Phần 335. Tôi bàng hoàng mở mắt ra, nhưng sau đó, tôi thấy mình đang nằm trên một đám lá khô bên cạnh một cái cây lớn. Tôi đau đầu giống như say rượu vậy, thân thể vô cùng suy nhược và buồn nôn. Sau khi hít vài hơi, tôi lại nhìn xung quanh. Tôi phát hiện mình đang ở sâu trong một khu rừng già, trong rừng tối tăm u ám không có chút ánh sáng, thậm chí còn có chút sương trắng nhàn nhạt đang tản ra xung quanh. Cách đó không xa có một thác nước nhỏ phát ra tiếng ầm ầm. Đây là đâu? Tôi lẩm bẩm một mình. Tôi đứng dậy và bắt đầu quan sát xung quanh một cách cẩn thận. Tôi phát hiện nơi đây tuy là rừng già nhưng cũng có chút quen thuộc, xung quanh treo rất nhiều đèn lồng trắng. Những chiếc đèn lồng này giống hệt những chiếc đèn lồng tôi nhìn thấy tối hôm qua. Khi nhìn thấy những chiếc đèn lồng này, tôi không khỏi nhíu mày, sau đó nhìn trái nhìn phải. Sau cái nhìn này, trong lòng tôi liền, thịt, một tiếng. Bởi vì tôi nhìn thấy có rất nhiều người giấy và chén bát giấy rơi xung quanh tôi. Bên cạnh những thứ này, trước mặt tôi cách đó không xa, có mấy bóng người giấy trắng ăn mặc như diễn viên đang tựa vào nhau không nhúc nhích. Trong lòng tôi khẽ chấn động, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Đây hẳn là vị trí của Mộ Dung Phủ. Bởi vì Mộ Dung Phủ là một ngôi nhà quỷ, cho nên chỉ có thể xuất hiện vào ban đêm. Hiện giờ trời đã sáng nên ngôi nhà quỷ đã biến mất, cũng lộ ra nguyên hình của nơi này. Ngoài Mộ Dung Phủ đã biến mất, những người hầu gái xuất hiện ở bên trong Mộ Dung Phủ đêm qua cũng hiện nguyên hình. Họ không phải là quỷ, mà là những người giấy trắng dành cho người chết sử dụng, kể cả một số diễn viên hát kinh kịch, cũng được làm bằng giấy trắng. Cửa hàng của chúng tôi có bán những thứ này, nhưng tối hôm qua tôi không nghi ngờ gì cả. Tôi cứ tưởng là do mấy con quỷ hóa trang thành diễn viên hát trên sân khấu ấy chứ. Đến tận bây giờ tôi mới tỉnh lại, tất cả những gì tôi nhìn thấy đêm qua đều là ảo giác, tất cả chỉ là ảo giác. Lúc này nghĩ như vậy khiến tôi cảm thấy vô cùng rùng rợn. Dĩ nhiên, cảm giác này không làm tôi thấy sợ hãi cho lắm, mà là bất ngờ và thắc mắc nhiều hơn. Xem thời gian, bây giờ cũng không còn sớm. Nơi này không bao giờ là nơi mà một người sống như tôi nên đến. Cũng không phải là nơi nên nán lại lâu. Hít sâu một hơi, tôi nhìn chung quanh một lượt, chắp tay vái nơi này, sau đó hướng về phía rừng vắng hô to, chư vị quỷ tiên, trời đã sáng, tôi không quấy rầy nữa, xin cáo từ. Tôi đứng thẳng và kính cẩn. Nhưng lời này vừa dứt, một luồng âm khí đột nhiên ập tới, thậm chí trong rừng còn có một trận cuồng phong. Theo làn gió nhẹ, những chiếc lá khô bị thổi bay khắp trời. Tiếng, hu hu hu, không ngừng vang lên. Nhìn tất cả những thứ trước mắt này, tôi cảm thấy hơi nghi ngờ, đây có thể là phản ứng mà những quỷ tiên đêm qua dành cho tôi. Tôi khẽ cười, sau đó quay người đi về phía bên ngoài quỷ mã lính, khi tôi chuẩn bị đi ra khỏi rừng già, giọng nói trong trẻo của Mộ Dung Ngôn đột nhiên vang lên bên tai tôi, cha nam. Khi nghe thấy giọng nói này, cơ thể tôi rung lên, Mộ Dung Ngôn gọi tôi, sau đó tôi quay đầu nhìn lại. Nhưng chỉ thấy một mảnh rừng vắng, hiu hắt và tối tăm. Mặc dù không nhìn thấy Mộ Dung Ngôn, nhưng tôi chắc chắn đó là cô ấy, hơn nữa cô ấy còn đang ở gần tôi. Tôi còn chưa kịp mở miệng, giọng nói của Mộ Dung Ngôn đã tiếp tục vang lên từ bên cạnh tôi, trở về nhớ uống một chén cho hương và nước củi. Tôi không nhìn thấy Mộ Dung Ngôn, nhưng khi nghe điều này, tôi không khỏi sửng sốt. Cho hương và nước củi, đây là tình huống gì? Trong lòng tôi có nghi hoặc nên hỏi, tại sao tôi lại phải uống thứ nước này? Quá khó uống. Vừa dứt lời, Mộ Dung Ngôn đã hừ lạnh một tiếng, kêu anh uống thì anh cứ uống đi, nói nhiều như vậy làm gì. Thấy Mộ Dung Ngôn lại khôi phục trạng thái của nữ bạo chúa, tôi sao còn dám nói chuyện với cô ấy. Tôi chỉ còn biết trợn mắt và im lặng. Nhưng Mộ Dung Ngôn nói xong lời này lại nói thêm, về phần chuyện tối hôm qua anh tuyệt đối không được nói với người ngoài. Chuyện tôi nói với anh cũng phải giữ bí mật, nhớ kỹ. Điểm này tôi tự nhiên biết, dù sao nó cũng có tầm quan trọng rất lớn. Nếu như những yêu tà kia lần ra manh mối của đám người Mộ Dung Ngôn, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Tôi hướng rừng già gật gật đầu, yên tâm đi. Tôi sẽ không nói đâu. Tôi đi trước, gặp lại sau. Nói xong, không đợi Mộ Dung Ngôn đáp lại tôi đã xoay người rời đi. Sau khi tôi bước ra khỏi khu rừng già thì lập tức bị một tia nắng chiếu rọi. Thật ấm áp, cảm giác ấm áp khác thường, đặc biệt thoải mái. Nhưng tôi vẫn thấy hơi say, khó thở và buồn nôn, nên tôi liền tăng tốc. Cố gắng về nhà nghỉ ngơi sớm. Chương 336. Phần 336. Khoảng 1 giờ chiều, tôi đã trở lại Thanh Thạch Trấn. Nhưng sau khi trở lại trấn, tôi phát hiện những người xung quanh nhìn tôi có chút khác thường. họ đều nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái, cứ chỉ trỏ vào tôi, như thể họ chưa từng nhìn thấy tôi vậy. Vì quá buồn ngủ nên tôi mặc kệ và chạy thẳng vào cửa hàng. Cửa mở, sư phụ chắc là đã sớm về. Vừa tới cửa, tôi đã lười biếng hướng vào bên trong gọi một tiếng, sư phụ, con đã về. Tôi vừa dứt lời, sư phụ đã lạnh lùng nói, tối hôm qua con đã đi đâu. Vừa nói, sư phụ vừa từ trong phòng đi ra. Tôi đang định trả lời, nhưng lúc này sắc mặt của sư phụ đột nhiên thay đổi, sau đó lớn tiếng hỏi, tiểu phàm, mặt của con bị làm sao vậy? Đột nhiên thấy sư phụ kêu lên như vậy, tôi có chút bối rối, không, không có gì. Tôi vô thức sờ lên mặt của mình, nhưng sư phụ vẫn tiếp tục hỏi, tiểu phàm, tối qua con đi đâu vậy? Con không đi đâu cả, con chỉ đến Quỷ Mã Lĩnh một chuyến thôi. Tôi tiếp tục trả lời, Quỷ Mã Lĩnh, đó không phải là bãi tha ma sao? Vẻ mặt của sư phụ đầy kinh ngạc, thậm chí là khiếp sợ. Không những thế, lúc này ông ấy còn vươn tay nắm lấy cằm tôi, nhìn hết bên này đến bên kia, tự lẩm bẩm, sao lại biến thành như vậy được? Tôi tràn đầy nghi hoặc, sư phụ, làm sao vậy, trên mặt của con có cái gì sao? Sư phụ cau mày, tức giận nói, làm sao? Tự mình soi gương đi, tôi sờ sờ mặt, tràn đầy nghi hoặc, trên mặt thật sự có cái gì sao? Nói rồi tôi cầm chiếc gương nhỏ ở trên bàn lên. Nhưng vừa cầm gương lên soi mặt, cả người tôi đột nhiên run lên, sau đó lộ ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì tôi phát hiện trên mặt của mình không biết từ lúc nào đã có những nốt đen dày đặc cỡ ngón tay cái. Thi quyển 1. Tôi mang theo nghi ngờ, nhưng khi nhìn thấy chính mình trong gương, tôi hoàn toàn bị sốc. Đồng tử của tôi đột nhiên mở lớn, từ trong miệng thốt lên một tiếng A. Mẹ nó, có gì đó sai sai với khuôn mặt của tôi. Tại sao trên mặt của lại có rất nhiều đốm đen? Những đốm đen lớn nhỏ bao phủ toàn bộ khuôn mặt của tôi, từ trán đến cổ, tất cả đều là những thứ này. Thảo nào lúc trở về, người đi đường nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, chỉ trỏ, hóa ra trên mặt của tôi có nhiều vết đốm đen như vậy. Đi ra ngoài với bộ dạng thế này quả thực rất đáng sợ, cảm giác như đang mắc bệnh truyền nhiễm vậy. Tôi mang theo vẻ kinh hoàng và lo lắng, thậm chí có chút sợ hãi. Tôi liên tục dùng tay chà sát xem có phải bị dính chất bẩn gì không, tôi có suy nghĩ muốn chà cho sạch. Nhưng cho dù tôi có chà sát thế nào thì vết đốm đen cũng không thể hết được. Sư phụ, mặt của con bị làm sao vậy? Sao trên mặt của con có nhiều vết đen như vậy? Tôi hoảng hốt, sư phụ nghiêm mặt, mắng, con hỏi sư phụ thì sư phụ biết hỏi ai? Tối hôm qua con đã làm gì ở Quỷ Mã Lĩnh? Tôi đã làm gì, không phải chỉ chúc mừng sinh nhật Mộ Dung Ngôn, sau đó cùng quỷ uống rượu thôi sao? Nghĩ đến đây, tôi định nói, nhưng lời vừa đến miệng lại nuốt xuống. Bởi vì tôi đột nhiên nhớ tới những gì Mộ Dung Ngôn đã nói với tôi tối qua, tất cả những việc này đều phải được giữ bí mật. Trong đó có mối liên hệ rất lớn, không thể nói ra. Sao vậy, còn có chuyện gì không thể nói với sư phụ? Sắc mặt của sư phụ tối sầm lại, thấy sư phụ như vậy, tôi có chút ngượng ngùng. Tôi nhìn qua bài vị của Mộ Dung Ngôn, cuối cùng nói, sư phụ, tối hôm qua con đã đến gặp cô ấy. Sư phụ thấy tôi nhìn chằm chằm vào bài vị của Mộ Dung Ngôn rồi mới mở miệng, sau đó nghĩ đến Quỷ Mã Lĩnh, ông ấy cũng sửng sốt trong giây lát. Gặp cô ấy, gặp vợ thôi thì làm sao lại biến thành như vậy? Con có biết những đốm đen này gọi là gì không? Là quỷ âm đốm, sư phụ trực tiếp nói. Trong lòng tôi, lộp bộp, một tiếng, làm sao tôi biết quỷ âm đốm là gì? Tôi chỉ biết nếu đốm đen không biến mất, sau này tôi thực sự không có mặt mũi mà gặp người. Sư phụ, làm sao có thể xóa bỏ những đốm đen này? Nếu cứ để như vậy, sau này làm sao con có thể ra ngoài gặp người? Tôi lo lắng hỏi, nhưng ngay khi lời nói vừa dứt, tôi chợt nhớ đến những gì Mộ Dung Ngôn đã nói sáng nay khi tôi rời khỏi Quỷ Mã Lĩnh. Cô ấy kêu tôi sau khi trở về, nhớ uống bát nước có cho hương và nước củi. Lúc đó tôi không để ý lắm, nhưng bây giờ nghĩ lại, có phải nước này dùng để trị những đốm đen này hay không? Tôi sửng sốt một lúc, cảm thấy rất có khả năng. Để làm cho những vết đốm đen trên người và trên mặt biến mất, tôi trông có vẻ rất lo lắng và tự lẩm bẩm. Đúng rồi, phải lập tức uống cho hương và nước củi. Nói xong tôi liền mặc kệ sư phụ. Tôi đi thẳng đến chỗ thần khàn, bốc một nắm cho hương bỏ vào cốc nước, sau đó tôi chuẩn bị ra sân sau lấy một nước củi. Chương 337. Phần 337. Kết quả, sư phụ nhìn ra hành vi của tôi, đột nhiên nói, đừng đi sân sau, dùng bột gỗ đào sẽ tốt hơn. Bột gỗ đào, tôi hơi nghi ngờ. Sư phụ gõ gõ đầu thuốc, nhóc con, tối hôm qua ở quỷ mã lĩnh con đã ăn đồ của người âm. Bột gỗ đào thuộc tính dương. Nếu con uống cùng với cho hương và nước, trong vòng 3 ngày những vết quỷ âm đốm này sẽ tự động biến mất. Mặc dù tôi vẫn chưa biết, quỷ âm đốm này là gì và nó xuất hiện như thế nào. Nhưng nghe sư phụ nói như vậy, xem ra là thật rồi. Tối qua tôi không chỉ ăn đồ của người âm mà còn uống rượu của người âm, chẳng lẽ vết đốm đen xuất hiện là vì nguyên nhân này? Hít một hơi thật sâu, tôi cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Nhưng tôi không nghĩ nhiều về nó, điều quan trọng nhất bây giờ là loại bỏ những đốm đen này. Tôi không nói nhảm mà trực tiếp chạy vào nhà kho, lấy ra một tấm gỗ đào, dùng cưa lấy một ít mùn cưa, sau đó trộn với cho hương, rót một ly nước lớn. Nước trộn mùn cưa của gỗ đào và cho hương này có màu đen đục, mùi rất lạ. Càng thêm đau khổ đó là, mùn cưa không dễ nuốt. Tôi mạnh mẽ nuốt xuống, cảm giác như cổ họng của tôi đã bị mài hỏng. Tôi bịt mũi uống cho xong, sư phụ lại rít một hơi điếu thuốc lá, rồi nói với tôi, nhóc con, nói cho sư phụ biết. Tối qua con đã làm gì? Tôi hít thở sâu vài lần, bình tĩnh lại cảm xúc và sắp xếp suy nghĩ của mình. Sau khi cân nhắc điều gì nên nói và điều gì không nên nói, tôi nói với sư phụ, tối qua là sinh nhật của cô ấy, vì vậy con đã mang một chiếc bánh và đến quỷ mã lĩnh một chuyến. Khi đến đó, con phát hiện còn có một vài người bạn, nói đến đây, tôi nhấn mạnh giọng điệu của mình. Sư phụ cũng là người trong nghề nên đương nhiên hiểu tôi nói, bạn, là có ý gì. Ông ấy không nói gì, ra hiệu cho tôi nói tiếp. Tôi nói với sư phụ, những người bạn, đó rất lịch sự, họ lôi kéo tôi đi uống rượu và trò chuyện. Sau đó nói tối qua tôi đã ăn và uống rượu ở quỷ mã lĩnh, uống quá nhiều dẫn đến say, vì vậy tôi đã ngủ ở quỷ mã lĩnh một đêm mới trở về. Sư phụ nghe xong liền nói với tôi, cho nên, là vợ của con đã kêu con uống nước cho hương với nước củi. Vâng, tôi trực tiếp gật đầu. Đồng thời bổ sung, sư phụ, vậy hiện tại con không sao chứ? Sư phụ thở ra một hơi khói, nếu vợ con biết chuyện này, vậy thì cũng coi như chuyện nhỏ. Con còn trẻ, uống nước cho hương, phơi nắng nhiều, mấy ngày sau vết đốm đen sẽ biến mất. Nhưng con cũng cần phải nhớ kỹ, chúng ta và bọn họ vẫn có sự khác nhau. Sau này nhìn thấy những thứ kia, tốt nhất không nên đụng vào, cũng không nên ăn. Tuy không khiến con mất mạng, nhưng sẽ làm con bị tổn thương dương khí, sư phụ nghiêm túc nói, tôi đương nhiên nhớ kỹ ở trong lòng. Nếu biết đồ ăn thức uống hôm qua không đụng được, nhất định tôi sẽ không ăn và uống nhiều như vậy. Kết quả làm khắp người tôi nổi đốm đen, suýt nữa thì sợ chết khiếp, may mà vấn đề không lớn, nếu không sau này tôi hối hận không kịp. Sư phụ đã biết được nguyên nhân, phát hiện là tôi tổ chức sinh nhật cho cô vợ quỷ của mình, vì vậy ông cũng không hỏi thêm câu nào nữa. Trong mắt sư phụ, mạng của tôi được nữ quỷ nhặt về, đi mừng sinh nhật uống chút rượu âm cũng không phải vấn đề gì lớn. Cho nên sau khi hỏi han vài câu, sư phụ bảo tôi đi tắm rồi vào phòng nghỉ ngơi cho tốt. Thật ra thì tôi cũng rất mệt mỏi, đầu tôi rất đau sau khi uống rượu âm. Thấy vấn đề không nghiêm trọng, tôi cũng không để ý lắm, liền tùy tiện hỏi thăm tình hình của độc đạo trưởng. Sư phụ nói độc đạo trưởng đang hồi phục rất tốt, ngày mốt sẽ xuất viện. Hai ngày tới chúng tôi không cần phải đến đó vì đã có lão Tần gia và Phong Tuyết Hàn chăm sóc. Bởi vì tôi rất buồn ngủ, cùng sư phụ tán gẫu vài câu liền đi tắm rửa, sau đó thì ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại thì đã là sáng sớm hôm sau. Tôi đã khôi phục rất nhiều, nhưng ngay khi tỉnh dậy, tôi lại cầm chiếc gương lên và soi. Tôi thấy các vết đốm đen trên mặt đúng là đã mờ đi rất nhiều, tuy vẫn còn vết hằn. Nhưng với tốc độ này thì ngày mai sẽ tốt hơn nhiều. Sau khi tỉnh dậy, tôi thắp nhang cho mộ dung môn, sau đó ăn sáng. Ngay sau đó, tôi và sư phụ mở cửa tiệm hoạt động như thường lệ, nhưng trong nghề của chúng tôi, có rất ít khách hàng vào các ngày trong tuần. Tôi trông cửa hàng một cách rảnh rỗi và nghĩ về mọi thứ tôi gặp phải ở quỷ mã lĩnh, chỉ cảm thấy hơi tự mãn. Tôi rất muốn kể cho sư phụ nghe về trải nghiệm kỳ lạ của mình đêm hôm đó, rồi đám quỷ thuộc ba núi bốn lăng trong phạm vi trăm dặm là như thế nào. Nhưng mà mộ dung ngôn đã căn dặn qua, cho nên tôi chỉ có thể nén lại trong bụng. Chương 338. Phần 338. Trong khoảng thời gian này có thể nói là vô cùng mệt mỏi, những tai nạn liên tiếp khiến tôi kiệt quệ về cả thể chất lẫn tinh thần. Sau khi trở về từ quỷ mã lĩnh, bởi vì tôi đã ăn uống không ít đồ âm mà trên người tôi đã xuất hiện quỷ âm đốm. May mắn thay, vấn đề này cũng không lớn, nhưng tôi cũng hao tổn không ít dương khí. Mấy ngày này cuộc sống của chúng tôi cũng có chút yên bình. Độc đạo trưởng cũng xuất viện vào ngày thứ ba sau khi tôi về nhà, vết thương của ông ấy cũng không quá nghiêm trọng. Chỉ cần không vận động quá sức, tĩnh dưỡng 2-3 tháng là có thể khôi phục. Trong khoảng thời gian này tôi cũng không có việc gì để làm, ngoài việc đứng phơi nắng, thỉnh thoảng chơi game cùng Lão Phong để giết thời gian. Đương nhiên tôi cũng không quên tu luyện thuật pháp và đạo khí, sau khi trải qua cuộc chiến sinh tử tôi mới biết thực lực quan trọng thế nào. Có sự hướng dẫn của sư phụ, đạo khí của tôi cũng đã có một bước tiến lớn. Sư phụ cũng rất hài lòng đối với tôi, nói tôi có ngộ tính rất mạnh, là hạt giống tốt. Nhưng đồng thời, sư phụ cũng dặn dò tôi đến mấy trăm lần, nói tôi không được quên ý định ban đầu, không được vi phạm lời thề của những người trừ tà chúng tôi. Tôi bị sư phụ cằn nhằn đến phiền, nhưng thỉnh thoảng sư phụ vẫn sẽ dặn dò tôi vài câu. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã qua 1 tháng rưỡi. Trong 1 tháng rưỡi này, tôi cũng không gặp lại Mộ Dung Ngôn, mà cô ấy cũng không xuất hiện. Xung quanh chúng tôi cũng không có sự náo động nào, vẫn như thường lệ, bán một chút hương nến tiền giấy, bình tĩnh lại an nhàn. Nhưng hôm nay, tôi vừa ăn trưa xong, đang định vào nhà đánh một giấc thì chuông điện thoại đột ngột reo lên. Bíp bíp bíp. Tôi không quá để tâm, chỉ thuận tay cầm lên. Nhưng khi nhìn thấy thông báo cuộc gọi đến, tôi không khỏi đơ ra một lúc. Bởi vì tôi nhìn thấy người gọi cho tôi là Ngô Huệ Huệ, một diễn viên trẻ tuyến 18. Lần trước ở bên ngoài bệnh viện tôi đã cho cô ấy phương thức liên lạc của mình, mặc dù chúng tôi cũng có nói chuyện nhưng chỉ giới hạn trong lần đầu tiên thêm nhau vào WeChat. Thỉnh thoảng tôi cũng nhìn thấy Ngô Huệ Huệ đăng một số ảnh trong vòng bạn bè, tôi cũng chỉ nhấn like chứ chưa bao giờ để lại bình luận chứ đừng nói đến nói chuyện điện thoại. Vì sao Ngô Huệ Huệ lại đột nhiên gọi cho tôi? Tôi có chút do dự, nhưng vẫn nhấc điện thoại lên, alo. Vừa dứt lời, tôi liền nghe thấy giọng nói mềm mại vội vàng của Ngô Huệ Huệ vang lên trong điện thoại, Đinh Phàm, là tôi, Ngô Huệ Huệ. Anh có tiện nghe điện thoại không? Thấy giọng điệu của Ngô Huệ Huệ có chút vội vàng, tôi cảm thấy cô ấy hẳn là có việc gấp nên nói ngay, thuận tiện, có chuyện gì vậy? Bây giờ anh có thể đến đoàn phim của tôi không? Chúng tôi, đoàn phim của chúng tôi đang gặp phải một số phiền phức. Ngô Huệ Huệ tiếp tục nói, bên đầu kia của điện thoại tôi sững sờ một lúc. Gặp rắc rối gì? Tôi hỏi một câu, cô giải thích rõ ràng đi, là chuyện phiền phức gì? Tôi mơ hồ cảm thấy rằng Ngô Huệ Huệ không có mục đích sẽ không đến điện Tam Bảo. Cô ấy đã nhìn thấy những thủ đoạn của tôi và cũng biết tôi làm nghề gì. Lúc này, cô ấy đột nhiên gọi điện thoại cho tôi và nói rằng cô ấy đã gặp chuyện phiền phức. Tôi có linh cảm rằng người phụ nữ này có lẽ đã gặp phải thứ bẩn thỉu nào đó, hoặc là điều gì đó không thể giải thích bằng khoa học được. Ngô Huệ Huệ ở đầu bên kia điện thoại có chút bối rối nói tôi không thể giải thích rõ ràng được, chỉ là một số chuyện kỳ quái, rất phiền phức. Hai người trong đoàn phim của chúng tôi đã chết ngoài ý muốn. Hiện tại những người trong đoàn phim đều rất sợ hãi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng tôi, đoàn phim của chúng tôi sẽ phải giải tán. Tôi không thể giải thích rõ ràng qua điện thoại, dù sao thì cảnh sát cũng không giải quyết được, chuyện này rất kỳ quái. Anh có thể đến đây và giúp đỡ chúng tôi càng sớm càng tốt được không? Giúp chúng tôi với, nghe đến đây, trong lòng tôi không khỏi, thình thịch, mặt càng cau có hơn. Tựa hồ thật sự xảy ra chuyện, hơn nữa còn liên quan đến mạng người, hiện tại đã có 2 người bỏ mạng rồi. Nghe giọng điệu của Ngô Huệ Huệ, rắc rối này đã ảnh hưởng rất nhiều đến đoàn phim của bọn họ, đối với một diễn viên yêu thích biểu diễn. Cô ấy thực sự không muốn nhìn thấy đoàn phim tan rã, đây cũng là lý do mà Ngô Huệ Huệ đã gọi điện thoại cho tôi. Mặc dù tôi không quá thân quen với Ngô Huệ Huệ, nhưng dù sao chúng tôi cũng có chút quen biết nhau, có chút duyên phận. Nếu đối phương đã tìm tới cửa, những người trừ tà như chúng tôi phải có nhiệm vụ đi xem qua một chút. Thấy Ngô Huệ Huệ không thể giải thích rõ ràng qua điện thoại, tôi cũng không hỏi thêm gì nữa mà chỉ nhẹ nhàng nói, mau gửi địa chỉ qua cho tôi. Lát nữa tôi sẽ đi qua đó nhìn xem. Chương 339. Phần 339. Ngô Huệ Huệ vừa nghe được câu trả lời của tôi, ở đầu bên kia đã cảm ơn tôi rối rít rồi nói sẽ gửi địa chỉ cho tôi trên WeChat. Nói xong liền cúp điện thoại. Tôi cũng đã thay quần áo xong, tôi lên tiếng chào sư phụ rồi nói mình có việc cần phải đi ra ngoài. Sư phụ hỏi tôi đi ra ngoài làm cái gì, tôi cũng không giấu giếm điều gì, tôi nói với ông ấy. Tôi có một người bạn đang gặp một chút rắc rối, bảo tôi đi qua nhìn xem. Sư phụ chỉ nheo mắt lại, nhưng cũng không có ngăn cản. Chỉ nói tôi có chuyện gì khó khăn thì đừng làm liều mà hãy gọi cho ông ấy. Tôi gật đầu lia lịa, rồi xách túi dụng cụ ra khỏi cửa hàng. Đi đến ngã tư đường, tôi liền nghĩ có nên gọi cho Lão Phong không? Dù sao thì cậu ấy cũng có nhiều kinh nghiệm hơn tôi, gặp phiền phức cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng nghĩ đến việc cậu ấy còn phải chăm sóc cho Độc đạo trưởng, tôi đành phải bỏ đi dự định này. Xem lịch, hôm nay lại là thứ bảy, nên tôi quyết định gọi cho Dương Tuyết. Ngày thường Dương Tuyết rất thích những chuyện bát quái, còn sở hữu rất nhiều chú thuật mạnh mẽ. Nếu tôi mời Dương Tuyết đi cùng tôi đến đoàn phim để tham quan phim trường, nhất định cô ấy sẽ rất sẵn lòng. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, tôi còn chưa kịp nói chuyện, giọng nói tươi cười của Dương Tuyết đã truyền từ đầu bên kia, sao, lại gặp chuyện khó khăn muốn nhờ tôi giúp một tay hả? Nghe vậy, tôi không khỏi cười khổ, tôi cũng không vòng vo nữa. Cô biết Ngô Huệ Huệ không? Dương Tuyết vừa nghe thấy tên của Ngô Huệ Huệ, cô ấy lập tức lấy lại tinh thần, Huệ Huệ, tôi đương nhiên biết, tôi đã xem phim truyền hình của cô ấy, mặc dù cô ấy đóng vai một người hầu gái, nhưng kỹ thuật diễn xuất của cô ấy thực sự rất tốt, rất xuất sắc. Hắc hắc, hôm nay tìm cô là vì chuyện của cô ấy đấy. Hả, chuyện gì đã xảy ra với Huệ Huệ vậy? Tôi cũng không nói nhảm, vừa đi về phía nhà ga, vừa kể cho Dương Tuyết về cái chết ngoài ý muốn của hai người trong đoàn phim của Ngô Huệ Huệ và có khả năng bọn họ đã gặp phải những thứ bẩn thỉu. Dương Tuyết nghe xong cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đồng ý, còn nói sẽ ra nhà ga đợi tôi. Hơn một tiếng sau, tôi đã đến nội thành. Dương Tuyết cũng đã sớm đến nơi. Vừa xuống xe, tôi đã nghe thấy tiếng chào hỏi của Dương Tuyết cách đó không xa. Tôi phóng tầm mắt nhìn qua đó, dáng vẻ của Dương Tuyết vẫn nóng bỏng và gợi cảm. Hôm nay cô ấy còn buộc tóc đuôi ngựa, trông có vẻ năng động và phóng khoáng. Chiếc thun bó sát người và quần jean bó đã tôn lên vóc dáng của cô ấy một cách hoàn hảo. Ngay cả những người qua đường nhìn thấy cũng không thể không quay lại nhìn thêm vài lần. Tôi lộ ra một nụ cười nhẹ, lập tức chào hỏi, chờ lâu chưa? Đã được một lúc, đoàn phim của Huệ Huệ ở đâu? Chừng nào chúng ta tới đó? Dương Tuyết đi thẳng vào vấn đề, lúc ở trên xe tôi cũng đã nhận được địa chỉ. Đó là rừng phong đỏ nằm ở ngoại ô thành phố, đi đến đó chắc mất khoảng một giờ. Sau khi nói chuyện ngắn gọn với Dương Tuyết, tôi không chút chậm trễ, trực tiếp gọi một chiếc taxi và đi thẳng đến rừng phong đỏ. Khi chúng tôi đến nơi, thấy nơi này thực sự có rất nhiều cây phong. Vì tiết trời đã vào thu nên màu lá phong đã bắt đầu chuyển sang màu vàng hoặc đỏ, phóng mắt nhìn xung quanh thấy hai màu đỏ vàng, thật sự rất đẹp, mặc dù phong cảnh rất đẹp. Nhưng khi chúng tôi bước ra khỏi xe và nhìn thấy Ngô Huệ Huệ, cô ấy trông có vẻ khá u sầu. Ngoài ra, tôi và Dương Tuyết còn phát hiện ra một điều đáng kinh ngạc. Toàn bộ đoàn phim nơi Ngô Huệ Huệ làm việc, ấn đường của mỗi người đều biến thành màu đen, âm khí quấn quanh thân. Thi quyển 1. Theo địa chỉ mà Ngô Huệ Huệ cung cấp, chúng tôi đã tìm đến hiện trường quay phim của đoàn làm phim. Vừa xuống xe, tôi và Dương Tuyết đã nhìn thấy một căn biệt thự cũ kỹ. Trong biệt thự có một con đường nhỏ kéo dài ra tới con đường chính ở bên ngoài. Ở cửa còn treo một tấm biển, trên đó viết mấy chữ, địa điểm quay phim Y tá Đàm Lăng. Y tá Đàm Lăng, tôi không khỏi mỉm cười, cái tên này thật mới lạ. Sau đó tôi không chút do dự, trực tiếp nói với Dương Tuyết ở bên cạnh, Dương Tuyết, hẳn là chỗ này, chúng ta đi vào thôi. Dương Tuyết gật đầu, trông rất phấn khích, tôi chưa từng nhìn thấy hiện trường quay phim, không biết trông nó như thế nào. Nói rồi Dương Tuyết cũng không tiếp tục nói chuyện với tôi nữa, mà đi dọc theo con đường nhỏ. Đi không bao xa, toàn cảnh của căn biệt thự đã hiện ra trước mắt. Biệt thự này có chút cũ kỹ, nửa bức tường đã bị dây thường xuân bao phủ, nhìn có vẻ khá u ám. Cùng lúc đó, có vài tiếng ồn ào truyền ra từ biệt thự, dường như người bên trong đang tranh cãi. Trương đạo diễn, chỗ này không quay được, sao chúng ta không đổi địa điểm khác? Một giọng nữ vang lên. Chương 340. Phần 340. Đổi, nói đổi là có thể đổi sao? Bộ phim này là phim chiếu mạng có vốn đầu tư 200 vạn đó, hiện tại đổi địa điểm quay phim, chính là muốn ném 200 vạn này xuống sông xuống biển, tôi phải giải thích thế nào với nhà đầu tư đây? Nhưng, không có nhưng gì hết, chuyện trước đây là ngoài ý muốn mà thôi. Chúng ta chỉ có thể đẩy nhanh tiến độ mà thôi, nếu đắc tội với nhà đầu tư. Về sau chúng ta cũng đừng nghĩ đến việc lăn lộn trong nghề này nữa, nghe thấy lời này, tôi và Dương Tuyết không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn đi tới cửa. Trong sân nhỏ có người, nhưng cổng thì đã khóa. Tôi gõ cửa, đùng đùng đùng, vừa gõ vài tiếng, bên trong đã truyền ra một giọng nói khó chịu, ai đấy? Ngô Huệ Huệ kêu tôi tới đây, tôi trực tiếp nói. Tôi vừa dứt lời, bên trong đã truyền đến một giọng nói kinh ngạc, "A, Đinh Phàm." Đồng thời tôi nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, cạch một tiếng, cửa đã được mở ra. Sau khi cánh cửa mở ra, tôi đã nhìn thấy Ngô Huệ Huệ đang bước ra. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy Ngô Huệ Huệ liền cảm thấy choáng váng, mắt tôi như thể suýt rớt ra ngoài. Tôi thấy Ngô Huệ Huệ mặc quần áo rất nóng bỏng, váy lụa đen và áo hình chữ V được khoét sâu. Dường như quần áo nhỏ hơn bình thường hai cỡ, làm nổi lên một vùng da trắng nõn ở trên ngực. Ngô Huệ Huệ hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt của tôi, nhìn thấy tôi ở cửa, cô ấy đã rất ngạc nhiên, "Đinh Phàm, cuối cùng thì anh cũng đến rồi. Để tôi giới thiệu Trương đạo diễn của chúng tôi với anh." Nói xong, Ngô Huệ Huệ đã vui vẻ quay người lại nói, "Trương đạo diễn, đây là Đinh Phàm mà tôi đã nói với ông." Tôi không nhịn được mà nuốt nước bọt, đoàn phim chết tiệt gì vậy, bộ trang phục này không phải quá nhỏ rồi sao, cũng quá kích thích người nhìn rồi. Tôi còn chưa kịp định thần lại, Dương Tuyết ở bên cạnh đã nhéo tôi một cái, tôi chỉ cảm thấy cánh tay đau nhói, "Ôi, cô làm gì vậy?" Tôi cau mày và sờ vào cánh tay của mình. Cuối cùng, Dương Tuyết trừng mắt nhìn tôi nói, "Biến thái." Nói xong hai chữ này liền mặc kệ tôi mà đi vào trong sân. Tôi nhất thời có chút nghẹn lời, tôi đứng ở cửa với vẻ mặt đầy xấu hổ. Không phải tôi cố ý nhìn, mà là trang phục của Ngô Huệ Huệ thật sự quá khoa trương. Hơn nữa cô ấy vốn đã ưa nhìn, trong lúc vô thức tôi đã nhìn cô ấy thêm mấy lần. Nhưng tôi xin thề, tôi tuyệt đối không có suy nghĩ đen tối nào, càng không phải là kẻ biến thái trong miệng Dương Tuyết. Không có cơ hội giải thích, tôi chỉ có thể đi theo vào trong sân. Ngay khi bước vào sân, tôi đã liếc nhìn trái phải. Tôi phát hiện căn biệt thự này hơi âm u, phương hướng và phong cách xây dựng của căn biệt thự này cực kỳ có vấn đề. Mặc dù thuật phong thủy của tôi không xuất sắc lắm, nhưng tôi vẫn biết một vài điều về phong thủy dinh thự, nhà cửa. Nói chung, nhà cho người sống phải hướng về phía Nam Bắc, sau lưng có núi và nước, xung quanh là núi và rừng, đây là bố cục cơ bản nhất dành cho nơi ở của người sống. Nhưng căn biệt thự ở trước mặt tôi thì có chút ngược lại. Bất kể bạn nhìn nó như thế nào, nó đều không giống như một căn biệt thự dành cho người sống, mà giống như một căn biệt thự dành cho người chết. Quay mặt về hướng Bắc, xây cổng ở phía Tây, dựng tường giả tượng đài ở phía Nam, lấy bóng mát che núi, điều này không chỉ làm trái với phong thủy của nơi ở dành cho người sống mà còn khiến căn biệt thự trở thành một cái trung kế khí. Cái gọi là trung bế khí, chính là một cái lồng. Có ai lại sống trong một cái lồng như thế? Đó chẳng phải là một ngôi mộ nơi dành cho người chết nằm sao? Vừa bước vào sân, tôi đã cảm thấy được sự lạnh lẽo và u ám. Không những thế, tôi còn liếc mắt nhìn thoáng qua các nhân viên đang có mặt ở đây. Tôi nhìn thấy những nhân viên này đều có vẻ mặt tái nhợt, ấn đường biến thành màu đen, khí sắc thật không tốt. Trong lúc tôi tiếp tục nhìn xung quanh và thu thập thông tin, Trương đạo diễn trong miệng Ngô Huệ Huệ đã đi tới. Trương đạo diễn là một người đàn ông trung niên gầy gò. Lúc này lông mày của ông ấy đang nhíu lại, trông có vẻ ông ấy không vui vì sự có mặt của tôi và Dương Tuyết. Ngô Huệ Huệ tiếp tục giới thiệu, "Trương đạo diễn, anh Đinh đã làm trong nghề này nhiều năm, là người có bản lĩnh thật, anh ấy chắc chắn có thể giải quyết những phiền phức mà đoàn phim của chúng ta đang gặp phải." Nói xong, Ngô Huệ Huệ đã quay sang tôi và nói, "Đinh Phàm, đây là Trương đạo diễn." Thấy Ngô Huệ Huệ giới thiệu, tôi khẽ mỉm cười nói, "Xin chào." Vừa nói, tôi vừa đưa tay ra một cách lịch sự. Nhưng Trương đạo diễn chỉ liếc mắt nhìn tôi, căn bản không có ý muốn bắt tay với tôi, ngược lại còn hỏi, "Đinh tiên sinh đúng không? Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?" Chương 341. Phần 341. Tôi sửng sốt một lúc, từ giọng điệu khinh thường và thái độ kiêu ngạo của đối phương, tôi đã nhận ra người này đang coi thường tôi. Ngô Huệ Huệ đứng ở bên cạnh có vẻ hơi xấu hổ khi nghe thấy điều này. Dù sao tôi cũng là người do cô ấy giới thiệu, hiện tại tôi không được chào đón, cô ấy cũng có chút áy náy. Mà đây cũng là chuyện bình thường thôi, dù sao tôi cũng còn quá trẻ tuổi. Mặc dù trong lòng có chút khó chịu, nhưng ngoài mặt tôi cũng không có biểu hiện gì khác thường. Tôi cũng không vội, trái lại còn đốt một điếu thuốc, thản nhiên nói, "Phong vân vũ tàng long, hồ hải hà trạch mà. Âm mộ dương trạch, thế thế phong thủy, chỗ này dâm mắt, lại quay mặt vào núi. Nơi này tụ tập rất nhiều thứ bẩn thỉu. Nếu đoàn phim không giải quyết những thứ này, vẫn còn có muốn tiếp tục đóng phim ở nơi này, e rằng còn phải chết thêm vài mạng người. Phong vân vũ tàng long, hồ hải hà trạch mà trong gió, mây, mưa là nơi có rồng ẩn núp, sông hồ biển đều có thể là khu vực dùng để xây nhà. Âm mộ dương trạch, Thế thế phong thủy mộ của người chết, nhà của người sống đều phải nhìn vào phong thủy. Ngay khi nghe được nhận xét này của tôi, Trương đạo diễn lập tức sửng sốt. Sau đó tôi nhìn về phía Ngô Huệ Huệ, lấy từ trong túi ra một lá bùa đưa cho cô ấy, rồi nói, vật này có thể cứu mạng cô, nhưng đừng ở đây quá lâu. Nói xong, tôi liền chào bọn họ rồi rời đi. Dương Tuyết cũng không nói gì, thấy tôi định rời đi, cùng liền đi theo mà không nán lại nơi này. Nhưng hai người chúng tôi vừa đi được vài bước, Trương đạo diễn đang ngây người đã tỉnh lại, lập tức nói, đạo trưởng, xin dừng bước. Nghe thấy đối phương gọi mình, Dương Tuyết không khỏi nở nụ cười. Nhưng tôi chỉ cúi mặt nói chuyện mà không quay đầu lại, Trương đạo diễn, còn chuyện gì nữa không? Đạo trưởng, vừa rồi tôi thật sơ suất, nếu đạo trưởng đã tới đây, sao không vào nhìn đoàn phim của chúng tôi một chút? Trương đạo diễn vội vàng nói, rồi đi vòng tới trước mặt tôi. Trước khi quay phim, ông ta cũng đã từng mời người tới đây nhìn phong thủy. Lúc này cẩn thận nhớ lại mấy câu nói của người kia về bố cục phong thủy ở đây quả thật giống hệt như lời nói của tôi. Nhưng tôi chỉ mới tới đây không lâu, liền có thể nhìn ra phong thủy ở nơi này, cho dù tôi không phải là một cao thủ, thì cũng là người có bản lĩnh thật. Hơn nữa câu nói vừa rồi của tôi, nếu không giải quyết, thứ bẩn thỉu ở đây, nhất định sẽ có thêm người chết, điều này đã khiến ông ta hoảng sợ. Với tư cách là một đạo diễn, ông ta không muốn có thêm bất kỳ tai nạn nào xảy ra với đoàn phim nên đã hạ thấp bản thân và gọi tôi là đạo trưởng. Nghe đến đây, tôi không khỏi cười thầm, Trương đạo diễn, chẳng phải ông thấy tôi còn quá trẻ sao? Không không không, mới vừa rồi là tôi có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn, không ngờ Đinh đạo trưởng mới chỉ nhìn thoáng qua nơi này đã có thể biết được phong thủy ở đây, cậu nhất định là người có bản lĩnh. Hiện tại đoàn làm phim của chúng tôi thật sự đã gặp khó khăn. Vì vậy xin cậu hãy ở lại giúp đỡ chúng tôi. Trương đạo diễn cơ hồ đã biến thành một người khác, không còn vẻ ngoài xa cách và khinh thường vừa rồi. Huệ Nhi nghe thấy vậy, cũng nói thêm vào, đúng vậy, Đinh Phàm. Xin hãy giúp đỡ đoàn phim của chúng tôi, nếu không, đêm nay chúng tôi khó có thể ngủ được. Thi quyển 1. Vị Trương đạo diễn kiêu ngạo này thực sự khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng chúng tôi từ xa đến đây chính là để làm việc. Và đó cũng là trách nhiệm của những người trừ tà chúng tôi. Vì vậy khi nghe thấy thỉnh cầu của Ngô Huệ Huệ, tôi cũng không làm khó bọn họ nữa. Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó nói, đã như vậy, mọi người hãy kể cho tôi biết những chuyện đã xảy ra ở đây đi. Trong lúc nói chuyện, tôi cũng không khách khí mà trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh ở trước mặt toàn bộ người trong đoàn làm phim. Nhưng tất cả những người có mặt ở đây nhìn thấy như vậy, đều không có ý kiến gì. Trương đạo diễn và Ngô Huệ Huệ liền nhích lại, đồng thời nói với tôi, Đinh Phàm, chúng tôi đã đến đây từ nửa tháng trước, ngay sau đó, đạo diễn Trương, Ngô Huệ Huệ và các diễn viên khác đã kể cho tôi và Dương Tuyết nghe những gì đã xảy ra trong nửa tháng qua, cũng như chi tiết về hai người đã gặp tai nạn. Chuyện là như thế này, 20 ngày trước, bởi vì nội dung của kịch bản, sau khi Trương đạo diễn nghe người khác giới thiệu thì đã tìm được căn biệt thự trước mặt làm địa điểm quay phim. Sở dĩ chọn nơi này là vì bên trong căn biệt thự này có tất cả đồ dùng cần thiết và phí thuê cũng rất thấp. Bọn họ chỉ là một đoàn phim quay một bộ phim chiếu mạng với vốn đầu tư thấp, không thể so sánh được với các dự án có mức đầu tư hàng trăm triệu tệ. Chương 342. Phần 342. Cho nên có thể thuê được một căn biệt thự tốt như vậy làm địa điểm quay phim, cả đoàn đều cảm thấy mình đã kiếm được một khoản hời. Sau khi thanh toán tiền xong, cả đoàn làm phim liền đến đây. Do hạn chế về chi phí, toàn bộ nhân viên chỉ có khoảng 20 người. Hầu hết nhân viên trong đoàn phim đều đảm nhận rất nhiều vai trò, thậm chí cả đạo diễn, nhân viên ánh sáng linh tinh, đôi khi còn phải tham gia vào bộ phim để diễn vai khách mời hoặc khách qua đường. Ban đầu, toàn bộ đoàn làm phim rất đoàn kết với nhau và tất cả mọi người đều muốn làm tốt bộ phim này. Nhưng khi họ đến căn biệt thự này, một số điều kỳ lạ đã xảy ra. 2-3 ngày đầu cũng không có gì. Ăn uống, sinh hoạt, quay phim đều ở đây. Nhưng bắt đầu từ ngày thứ tư, những điều kỳ lạ đã xảy ra. Mỗi đêm khi đi ngủ, họ sẽ nghe thấy một số âm thanh không thể giải thích được, đôi khi là tiếng bước chân, đôi khi là tiếng móng tay cào vào cửa, đôi khi là tiếng khóc của một đứa trẻ. Ban đầu mọi người đều không để ý đến, nhưng thời gian trôi qua, tình hình không hề thuyên giảm mà ngày càng trầm trọng hơn. Một đêm nọ, một nhân viên đạo cụ đói bụng và đang đi vào phòng khách để pha một tô mì ăn liền. Kết quả phát hiện trong phòng khách có một người treo cổ, người này mặc đồ trắng, treo trên đèn chùm, cứ lắc lư trong phòng khách. Người nhân viên đạo cụ này đã sợ hãi mà liên tục hét lên. Kết quả là sau khi mọi người chạy tới thì phát hiện trong phòng khách không có gì. Nhưng nhân viên đạo cụ lại khăng khăng rằng anh ta thực sự nhìn thấy một người mặc đồ trắng đang treo cổ ở trong phòng. Bởi vì không tìm được gì, chuyện này cũng chỉ có thể cho qua. Nhưng những ngày sau đó, tình hình của nhân viên đạo cụ này lại không được lạc quan. Mỗi ngày đều mặt mày ủ rột, ăn cơm đều có thể ngủ, lúc làm việc cũng luôn phạm sai lầm. Không những thế, 10 ngày trước, khi anh ta đang đi xuống cầu thang thì đột nhiên lại ngã từ trên cao xuống. Cú ngã này không quá nghiêm trọng, nhưng đầu của anh ta lại đập vào một góc của bàn cà phê. Vì vậy anh ta đã hôn mê ngay tại chỗ, máu chảy đầm đìa, dù đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng vẫn không cứu được anh ta. Sự cố này là một cú sốc lớn đối với toàn bộ người trong đoàn làm phim, dù sao cũng có người chết. Nhưng đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, mọi người đều nhìn thấy, chính là do nhân viên đạo cụ kia không cẩn thận mà ngã cầu thang, cuối cùng đập đầu vào bàn cà phê mà chết. Đoàn làm phim nghỉ ngơi 2 ngày, sau đó tiếp tục làm việc. Nhưng người trong đoàn phim sau khi tiếp tục làm việc lại không được yên bình như trước. Mỗi đêm, trong biệt thự sẽ có một số động tĩnh không thể giải thích được. Đầu tiên là có một người nào đó trong đoàn phim sau khi giật mình tỉnh giấc từ trong mơ đã nói rằng mình đã bị người nào đó sờ soạng. Sau đó lại có người mộng du mà chạy vào phòng người khác. Càng kỳ quái chính là, rất nhiều người trong đoàn phim rõ ràng là ngủ trên giường, nhưng không hiểu sao ngày hôm sau tỉnh lại sẽ nằm trên mặt đất, trước đó bọn họ cũng không hề phát hiện ra, nghe vậy, tôi không khỏi nhướng mày, đồng thời liếc nhìn căn biệt thự. Tục ngữ nói, nhấc người sống lên bàn ăn là việc làm của kẻ ác. Chuyển người sống xuống giường là do ma quỷ làm. Những người này vô duyên vô cớ bị chuyển xuống giường cũng không phải là một chuyện tốt. Nhưng tôi cũng không nói gì, mà tiếp tục lắng nghe. Trương đạo diễn tiếp tục nói, cả đoàn phim của chúng tôi đều rất mệt mỏi và căng thẳng. Đây không tính là cái gì, quan trọng là, 2 ngày trước, một người khác trong đoàn phim của chúng tôi đã chết, người đó chết như thế nào? Dương Tuyết đột nhiên cắt ngang. Vẻ mặt của Trương đạo diễn âm trầm. Thở dài nói, cũng là bị ngã chết. Nhưng chỗ ngã và vị trí của vết thương lại giống hệt nhân viên đạo cụ đã chết trước đó. Thật sự giống hệt nhau. Đúng vậy, đều là thái dương bên trái đập vào một góc của bàn cà phê. Hơn nữa, bọn họ đều ở chung một phòng. Đinh đạo trưởng, cậu nghĩ thử xem, có phải chuyện này có vấn đề gì không? Trương đạo diễn ngập ngừng hỏi. Những người khác ở bên cạnh cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Tôi trầm mặc một hồi, mới nói. Vậy lần này mọi người cũng nhìn thấy anh ta ngã cầu thang à? Vâng, là tôi, Tiểu Trần và Tiểu Long đều nhìn thấy. Người lên tiếng là một người phụ nữ trung niên, hình như là một chuyên viên trang điểm. Phải, Tiểu Long và tôi cũng nhìn thấy. Lúc đó anh Mao nói mình buồn ngủ, định lên lầu ngủ một giấc, anh Mao vừa lên đến đầu cầu thang, không hiểu sao lại bước hụt, cuối cùng ngã xuống. Một nam diễn viên trẻ nói, đúng rồi, trong biệt thự có camera giám sát. Tôi lấy cho đạo trưởng xem. Một diễn viên khác nói xong liền chạy vào biệt thự, một lúc sau liền lấy ra một chiếc USB. Chương 343. Phần 343. Tôi và Dương Tuyết vẫn chưa tìm ra đầu đuôi của vấn đề và chúng tôi cũng không vội đưa ra kết luận và phán xét, vì vậy chúng tôi muốn xem video trước. Đợi một lát, quả nhiên nhìn thấy một người đàn ông đang ngáp mấy cái, anh ta nói với các diễn viên trẻ vài câu rồi bước lên lầu. Kết quả là vừa định leo lên lầu 2, cả người đột nhiên mất thăng bằng về ngã về phía sau, giống như bị ai đẩy, cả người lăn xuống, cuối cùng đập vào bàn cà phê. Nhìn từ video cũng không thấy được điều gì bất thường, cũng không nhìn ra được nguyên nhân. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến chỗ này còn chưa bị phong tỏa sau khi liên tiếp xảy ra 2 vụ án mạng, mà vẫn có thể tiếp tục quay phim. Bởi vì có video làm chứng, cho nên đây là một vụ tai nạn và không thể được coi là một vụ án hình sự. Nhưng loại chuyện này cứ lặp đi lặp lại, thật khiến người ta sợ hãi, dẫn đến toàn bộ người trong đoàn làm phim đều thấp thỏm lo âu. Sau khi xem video, tôi và Dương Tuyết cũng từ từ đứng dậy. Sau khi hai chúng tôi nhìn nhau, tôi đã nói với Trương đạo diễn và Ngô Huệ Huệ, bây giờ chúng tôi phải vào trong nhìn một chút, mọi người hãy đợi tôi ở bên ngoài. Nói xong, tôi cũng không đợi bọn họ trả lời, tôi và Dương Tuyết đã đi thẳng vào bên trong căn biệt thự. Vừa bước vào biệt thự, tôi liền cảm thấy ớn lạnh, dường như nhiệt độ trong này thấp hơn bên ngoài vài độ. Tôi nhìn quanh thì thấy căn biệt thự được bài trí rất đẹp, phong cách châu Âu, đồ đạc vẫn còn mới, xem ra chủ nhà chưa ở được bao lâu. Trong lúc tôi đang nhìn bốn phía chung quanh, Dương Tuyết ở bên cạnh lại nhìn chằm chằm vào cầu thang lầu 2 nói, anh nói đúng, nơi này là một nơi dành cho người chết. Còn chủ nhân của nơi này, e rằng không muốn chào đón chúng ta. Thi quyển 1. Đột nhiên nghe thấy Dương Tuyết nói như vậy, còn nhìn chằm chằm về hướng cầu thang lầu 2, làm tôi cũng không khỏi nhìn sang. Tuy nhiên không có gì ở đó, hoàn toàn trống rỗng. Nhưng trong lòng tôi biết rất rõ căn biệt thự này có âm khí nặng như thế nào. Bố cục phong thủy đều xây theo mộ phần của người chết. Đây là dạng nhà thuần âm, có quỷ trong này cũng là điều khó tránh khỏi. Chỉ là có ít hay nhiều mà thôi, trước mắt chúng tôi không biết. Nó ở đằng kia à? Tôi hỏi thẳng. Cầu thang, Dương Tuyết nhìn chằm chằm về phía đó không chớp mắt, tôi cũng không biết cô ấy đã mở ra thiên nhãn từ khi nào. Thấy Dương Tuyết xác định hắn đang ở cầu thang, tôi tùy tiện lấy từ túi dụng cụ ra 3 cây nhang và một nắm giấy vàng. Sau đó tôi thắp nhang và rắc giấy vàng ở xung quanh. Tôi bắt chước cách trừ quỷ năm xưa của sư phụ, nói tiên lễ hậu binh, các vị nghe kỹ đây. Tôi tên là Đinh Phàm, nhận được ủy thác của người khác, dọn dẹp nhà cửa ở đây, vừa nói, tôi vừa cầm lấy nhang, tiến lên 2 bước, chuẩn bị động tác tiếp theo. Nhưng lúc này Dương Tuyết đã nhướng mày, đột nhiên nói, đừng niệm nữa, đã đi rồi. Đi rồi, tôi cầm nhang, cau mày. Thật không nể mặt tôi chút nào sao, tôi nghĩ cũng vừa đúng lúc, bây giờ là ban ngày, cứ dứt khoát dọn dẹp sạch sẽ vậy. Nếu dùng miệng đưa tiễn được, vậy thì nhanh chóng kết thúc công việc. Nếu không được thì cứ động tay động chân, tiêu diệt một lần an nhàn cả đời. Kết quả Dương Tuyết lại gật đầu, đúng vậy, đã đi rồi. Nhưng mà nơi này có âm khí nặng như vậy, e rằng không chỉ có một con. Tôi đồng ý với quan điểm này, khẽ gật đầu, vậy chúng ta tiếp tục nhìn đi. Nói xong tôi liền đi lên lầu 2. Nhưng ai ngờ được lúc tôi sắp bước lên bậc thang cuối cùng của lầu 2. Đột nhiên có một ngoại lực truyền đến từ trước ngực của tôi, như thể tôi bị ai đó đẩy một cái, dưới chân lập tức bước hụt, cả người tôi đột nhiên mất thăng bằng, liền muốn ngã xuống. Trong phút chốc, vẻ mặt tôi kinh hãi, lộ rõ vẻ kinh ngạc. Đinh Phàm, phía sau Dương Tuyết cũng lộ ra một tia kinh hãi, túm lấy tôi đang bị mất thăng bằng. Được Dương Tuyết túm lấy, tôi mới ổn định được cơ thể và đứng vững. Đinh Phàm, sao anh lại bất cẩn như vậy? Dương Tuyết lườm tôi một cái, có chút trách móc tôi. Nhưng tôi lại trầm mặt xuống, nhìn quanh, không đúng, có người đẩy tôi. Có người đẩy anh, nhưng mà vừa rồi tôi không có nhìn thấy thứ bẩn thỉu nào cả. Dương Tuyết cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, tôi lạnh lùng nhìn khung cảnh trống rỗng ở xung quanh, hận đến ngứa răng. Tôi vẫn có thể phân biệt được sự khác biệt giữa cảm giác bị đẩy và cảm giác tự bước hụt chân. Mặc dù không biết vì sao, Dương Tuyết đã mở ra thiên nhãn nhưng lại không nhìn thấy, nhưng tôi nhất định là bị người khác đẩy một cái. Tất nhiên người đẩy tôi chắc chắn là thứ bẩn thỉu trong căn biệt thự này. Mẹ nó, ông đây còn chưa ra tay, vậy mà nó đã muốn giết tôi trước rồi. Chương 344. Phần 344. Ý gì đây? Muốn tôi ngã chết luôn ở đây à? Sắc mặt của tôi rất tệ, lập tức lấy ra nước mắt châu lau mắt ngay tại chỗ. Chuyện này đã quá rõ ràng, dùng miệng không được thì dùng sức mạnh vậy. Tôi muốn xem thử những thứ dơ bẩn các người có thể làm được gì. Tôi hét vào căn phòng một tiếng và mở mắt ra. Không những thế, tôi còn rút kiếm gỗ đào từ trong túi đựng kiếm ra. Dương Tuyết thấy tôi nghiêm túc như vậy, vì thế cô ấy cũng không do dự mà rút kiếm gỗ đào ra. Chỉ cần thứ đó dám xuất hiện, tôi nhất định sẽ khiến nó hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Mở thiên nhãn, mọi thứ trong phòng đã trở nên rõ ràng. Chỉ thấy cả căn phòng tràn ngập một làn sương trắng mỏng. Lên lầu 2, tôi và Dương Tuyết cầm kiếm gỗ đào tìm từ phòng này sang phòng khác, nhưng vẫn không tìm thấy gì. Sau khi lục soát lầu 2, chúng tôi lại đi xuống lầu 1, thậm chí còn đi xuống nhà để xe dưới tầng hầm. Nhưng ngoại trừ âm khí nặng nề thì cái gì cũng không có, thậm chí chúng tôi cũng không phát hiện được một chút manh mối nào. Điều này đặt hai chúng tôi vào một tình huống rất khó xử, âm khí nặng như vậy làm sao lại không có quỷ. Nếu không, vừa rồi bản thân bị đẩy một cái làm sao giải thích đây? Hoặc là nói, nó đã trốn ở chỗ nào? Hay nó đang bí mật theo dõi chúng tôi? Càng không tìm thấy, chúng tôi càng thêm kiêng kỵ. Chuyện này không thể qua loa được, nếu như không xử lý, Ngô Huệ Huệ sẽ không thể tiếp tục quay phim ở đây, sau này nếu có người đến đây cũng sẽ xảy ra chuyện. Tôi đứng trong phòng khách, nhất thời không biết làm gì. Dương Tuyết nói với tôi, nơi này là hang ổ của bọn chúng. Chỉ cần chúng ta chiếm lấy nơi này, bọn chúng nhất định sẽ xuất hiện. Chúng ta ở chỗ này chờ một đêm, bọn chúng nhất định sẽ chủ động xuất hiện. Nghe Dương Tuyết nói như vậy, tôi cảm thấy cũng chỉ có thể làm như thế. Tìm không được thì chỉ có nước ôm cây đợi thỏ, bằng không, chúng tôi cũng không có biện pháp nào khác. Sau khi tôi và Dương Tuyết quyết định xong, hai chúng tôi đi ra khỏi nhà và đi đến khoảng sân nhỏ ở bên ngoài. Trương đạo diễn và Ngô Huệ Huệ nhìn thấy chúng tôi bước ra ngoài đã vây lại đây, mọi người có vẻ rất lo lắng. Trương đạo diễn vội vàng nói, Đinh đạo trưởng, như thế nào rồi? Có phải đã xử lý xong rồi không? Ngô Huệ Huệ cũng hỏi. Nhưng tôi lại lắc đầu, không, thứ đó không chịu xuất hiện. Nhưng chúng tôi có thể khẳng định 100% đây là một ngôi nhà có quỷ và cái chết ngoài ý muốn của các đồng nghiệp của ông trước đây không phải là ngoài ý muốn. À, vậy làm sao bây giờ? Trương đạo diễn, chúng ta đi nơi khác quay phim đi. Tôi còn chưa muốn chết. Ngoặc kép, ồn ào cái gì, nghe Đinh đạo trưởng nói như thế nào đã. Trương đạo diễn nổi giận, lập tức hiện trường liền yên tĩnh. Tôi hít sâu một hơi, sau đó nói tiếp. Đêm nay mọi người ở lại bên ngoài đi, chúng tôi sẽ canh giữ ở nơi này. Chờ đến sáng mai rồi hãy về đây. Không đợi Trương đạo diễn trả lời, mấy diễn viên bên cạnh đã rụt rè gật đầu liên tục, không ngừng nói, được. Biểu cảm đó như thể hận không thể rời khỏi đây ngay lập tức vậy. Sau đó, Trương đạo diễn đã gọi một chiếc xe chuẩn bị quay trở lại khách sạn trong thành phố để ở tạm. Trong khoảng thời gian này, tôi cũng hỏi Trương đạo diễn về tình hình của căn biệt thự này. Nhưng Trương đạo diễn cũng không biết rõ lắm, ông ấy chỉ nói người giới thiệu nói rằng giá thuê của căn biệt thự này khá rẻ, chủ nhà cũng đã di dân. Nếu muốn mua thì giá tiền càng ưu đãi hơn, thấp hơn 30% so với giá thị trường. Còn những cái khác, Trương đạo diễn hoàn toàn không biết, Trương đạo diễn không nói rõ nên tôi cũng không hỏi thêm, chỉ tán gẫu với họ vài câu. Để cho bọn họ thoải mái, dù sao đối với đám quỷ này mà nói. Chỉ cần không khiêu khích và phạm phải bất kỳ điều cấm kỵ nào của chúng, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, ước chừng khoảng 5 giờ thì xe đến. Hơn 20 thành viên của đoàn phim thấy xe chạy tới, phần lớn đều không kịp chờ đã chạy như bay ra ngoài, vội vàng lên xe. Ngô Huệ Huệ trông có vẻ hơi lưu luyến, liên tục dặn dò tôi và Dương Tuyết phải cẩn thận. Tôi cười nhẹ, bảo cô ấy chờ điện thoại tôi. Sau khi tiễn các thành viên của đoàn phim rời đi, trong biệt thự này chỉ còn lại tôi và Dương Tuyết. Trong căn biệt thự này có đầy đủ vật dụng, thậm chí có cả anten. Dù sao cũng đang nhàn rỗi, hai chúng tôi làm mỗi người một bát mì gói, dứt khoát ngồi ở trong ngôi nhà quỷ xem TV, chờ mấy thứ dơ bẩn kia đến. Thi quyền 1. Sở dĩ những thứ dơ bẩn trong căn nhà này hết lần này đến lần khác gây ra động tĩnh, thậm chí còn giết chết hai người, chẳng phải là để xua đuổi người sống sao? Chương 345. Phần 345. Bây giờ tôi và Dương Tuyết liền kiên nhẫn ngồi chờ ở đây, tôi không tin bọn chúng sẽ không xuất hiện. Sau khi ăn xong mì ăn liền, xem một bộ phim truyền hình cung đấu nổi tiếng gần đây một lúc, tôi cảm thấy khá nhàm chán, nhưng Dương Tuyết dường như lại rất thích thú, thậm chí còn mắng hoàng hậu là người có âm mưu, phi tử rất độc ác. Tôi không có hứng thú với thể loại phim truyền hình này. Một đống phụ nữ tranh giành một ông già thì có gì thú vị chứ? Xem một lát. Tôi mơ hồ ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng khá dễ chịu, cũng không để ý lắm. Nhưng sau một lúc, tôi cảm thấy buồn ngủ. Nhìn đồng hồ mới 8 giờ tối, trời vừa nhá nhem tối. Vẫn còn sớm, xung quanh tương đối yên lặng, không có động tĩnh gì bất thường, tôi nghĩ thứ đó cũng không có khả năng xuất hiện sớm như vậy. Vì vậy, tôi nói với Dương Tuyết, cô ngồi canh một lát nha. Tôi ngủ một chút, Dương Tuyết liếc nhìn tôi, bất giác lẩm bẩm đúng là heo. Nhà có quỷ ám mà cũng có thể ngủ được, tôi có chút cạn lời, cô bá chiếm TV xem thể loại phim nhàm chán như vậy, sao tôi có thể không buồn ngủ. Dương Tuyết thấy mặt tôi tối sầm lại, nói, được rồi. Anh đi ngủ đi, lát nữa tôi gọi anh. Nói xong, Dương Tuyết tiếp tục xem phim truyền hình của mình. Tôi cũng mặc kệ, nằm xuống chiếc ghế sofa bên cạnh và ngủ thiếp đi. Nhưng để phòng ngừa, lúc ngủ tôi vẫn dán một lá bùa lên ngực. Như vậy cũng không sợ bị những thứ dơ bẩn tấn công. Nếu là trước đây, đừng nói là ngủ trong nhà quỷ, tôi chắc chắn sẽ căng thẳng muốn chết, tuyệt đối không bao giờ buồn ngủ. Nhưng lúc này, tôi buồn ngủ quá trời. Mới vừa nằm xuống không bao lâu đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tôi ngủ rất thoải mái, cũng không biết qua bao lâu, chỉ cảm thấy một trận gió mát thổi vào, cảm giác rất lạnh. Người tôi run lên vài cái, bất chi bất giác tỉnh lại. nhưng khi mở mắt ra, tôi thấy xung quanh tối đen như mực. Tôi còn tưởng là Dương Tuyết tắt đèn, chậm rãi ngồi dậy, lại phát hiện mình đang ngồi dưới đất, mặt đất hình như phủ đầy lá khô. Có chút kỳ quái, tôi không phải ngủ ở sofa sao? Tại sao lại có nhiều lá khô như vậy? Còn có mùi ẩm mốc, tôi dụi mắt, cảm thấy có gì đó khác thường, tôi bắt đầu quan sát xung quanh một cách cẩn thận. Đến lúc này tôi mới cảm thấy quỷ dị. Nơi tôi đang ở bây giờ hoàn toàn không phải trong căn biệt thự đó, mà là một vùng hoang vu không biết tên. Đúng vậy, là một vùng hoang dã. Tôi nhìn xung quanh, có một số bụi cây và rừng cây rậm rạp. Xuyên qua khe hở của ngọn cây trên đỉnh đầu vẫn mơ hồ có thể nhìn thấy mặt trăng. Thấy vậy, tôi chỉ cảm thấy trong đầu mình vang lên một tiếng, ong, giống như sét đánh giữa trời quang. Lưng tôi càng lạnh lẽo hơn, khi không đang ngủ thoải mái trên sofa, tại sao tôi lại đến nơi hoang vu này? Chuyện gì đang xảy ra? Dương Tuyết đã đi đâu? Còn nữa, tại sao lá bùa tôi dán trên ngực lại biến mất? Phản ứng đầu tiên của tôi là liệu có phải tôi đang nằm mơ không? Bởi vì trước đó tôi hoàn toàn không hề phát hiện ra. Vì vậy, tôi tự nhéo mạnh mình một cái, cảm thấy vô cùng đau đớn. Miễn nó, đây căn bản không phải mơ, là sự thật. Không hiểu sao đột nhiên đến vùng đất hoang dã. Điều gì đã xảy ra trong lúc nào, tôi đã trải qua những gì, tôi hoàn toàn không biết. Bản năng của người trừ tà khiến tôi cảm thấy nguy hiểm, ngay cả khi tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng đó chắc chắn không phải là điều tốt lành gì. Tôi cũng không nghĩ nhiều, tôi chuẩn bị thò tay lấy nước mắt châu để mở thiên nhãn. Nhưng lúc này tôi phát hiện trên người của mình không có bất cứ thứ gì, đừng nói là nước mắt châu để mở thiên nhãn, ngay cả bùa cũng không có. Tôi cau mày, có gì đó không ổn. Tôi quay đầu nhìn xung quanh rồi hô lên, Dương Tuyết. Giọng nói trầm thấp, có chút vội vàng. Nhưng xung quanh trống rỗng, không có ai đáp lại tôi. Tôi cắn chặt răng, trong lòng bắt đầu hoảng loạn. Tôi chạy về phía trước mấy bước, sau đó kêu to, Dương Tuyết, nhưng điều tôi chờ tới không phải là Dương Tuyết đáp lại, mà là một giọng nữ lạnh lùng xa lạ, đừng kêu nữa, cô ta đã chết rồi. Mặc dù giọng nói không quen thuộc, nhưng khi nghe những lời này, tim tôi đột nhiên chấn động. Sắc mặt của tôi thay đổi kịch liệt, lộ ra vẻ kinh hãi, ai? Cô mới nói cái gì? Tôi không thể tin được, nhưng bản năng mách bảo rằng tôi đang ở trong một tình huống rất tồi tệ. Muốn gặp tôi sao? Giọng nữ xa lạ lại vang lên. Có gan thì ra đây. Tôi thở phào nhẹ nhõm, trấn tĩnh lại, khai mạch luân, vận chuyển công lực. Nhưng đáp lại tôi là một chàng cười, ha ha ha, đầy quỷ dị, âm thanh kia như đang vờn quanh khắp núi rừng, không biết từ đâu đến. Đứng ở bên trong tiếng cười này, tôi chỉ cảm thấy như một kiểu tra tấn tinh thần, hơn nữa tôi còn không thể dùng nước mắt châu để mở thiên nhãn, tôi hoàn toàn không nhìn thấy chủ nhân của giọng nói này. Chương 346. Phần 346. Tôi rất lo lắng, nhưng sư phụ đã dặn, càng nguy hiểm thì càng phải bình tĩnh. Chỉ có như vậy, mới có khả năng vượt qua nguy hiểm. Tôi cắn chặt môi, cảm giác đau nhói làm tôi thanh tỉnh không ít. Nghe lại tiếng cười của người phụ nữ đó, quả nhiên không còn chói tai như vậy nữa. À không ra tay, chính là để phá vỡ tuyến phòng ngự tâm lý của tôi. Tôi hít sâu một hơi để bình tĩnh lại. Sau đó nói với chung quanh, hẳn là các người đưa tôi tới đây. Đừng để tôi bắt được, nếu không các người sẽ xong đời. Trong lòng tôi vẫn còn sợ hãi, nhưng tôi lại giả vờ như không sợ hãi điều gì cả. Trên khí thế tuyệt đối không được thua. Ngay khi tôi vừa dứt lời, tiếng cười vang vọng xung quanh đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó, phía sau tôi không xa, đột nhiên truyền đến giọng nói kia, thật sao? Chỉ sợ anh không có cơ hội này. Nghe vậy, tôi chợt quay người lại. Lúc này, tôi nhìn thấy một người phụ nữ trông rất đáng sợ mặc đồ trắng đang đứng trên tảng đá xanh phía sau tôi không xa. Sở dĩ đáng sợ là vì khuôn mặt của người phụ nữ giống như đã bị bỏng. Làn da bị dính liền với nhau, không có mũi và môi dưới, các đường nét trên khuôn mặt đã bị biến dạng trông rất đáng sợ. Nhưng qua đặc điểm của ngoại hình, chắc chắn đó là một nữ quỷ. Thấy đối phương như vậy, đồng tử của tôi khó tránh khỏi to ra, tôi lui về phía sau một bước. Đối phương nhìn thấy hành động của tôi, đột nhiên cười ha hả, khuôn mặt của tôi có đẹp không? Mặc dù khuôn mặt này hơi kinh khủng, nhưng tôi đã sống trong tiệm tang lễ từ khi còn nhỏ, đã nhìn thấy vô số xác chết còn kinh khủng khác. Lúc này tôi mới bình tĩnh lại, cũng không thèm nói nhảm, trực tiếp nói, cô đem tôi tới đây làm cái gì? Nữ quỷ cười nói, mấy năm nay tôi sống quá khổ cực, anh lớn lên lại có vài phần đẹp trai, tôi muốn đem anh xuống dưới bầu bạn. Làm nam sủng của tôi, nơi này, là chỗ tôi chọn để cho anh tự sát. Nữ quỷ vừa dứt lời, chỉ nghe, dẹt, một tiếng, một dải lụa trắng đột nhiên hạ xuống, đáp thẳng xuống trước mặt tôi. Thấy đó là dải lụa trắng dùng để treo cổ, sắc mặt tôi đột nhiên thay đổi, nhanh chóng lùi lại vài bước. Ha ha, đùa cái gì vậy? Để tôi tự sát, còn để ông đây làm bạn với một nữ quỷ xấu xí như cô ta. Còn làm nam sủng, nằm mơ đi. Thi quyền 1. Nghe nữ quỷ nói như vậy, tôi liền cười, ha ha, ngay tại chỗ. Cũng không soi gương nhìn chính mình, vợ tôi là ai? Đó là Mộ Dung Ngôn, người không chỉ có tu vi cao, mà còn là một người có dung mạo tuyệt thế vô song. Nhìn khắp quỷ giới, không nói đến hạng nhất, nhưng nằm trong top 10 chắc chắn không có vấn đề. Cô chỉ có như vậy, lại muốn ông đây tự sát xuống bầu bạn cùng. Tôi cười lạnh một tiếng, tôi nói này chị gái, cô thiếu đàn ông đến điên rồi sao? Mau lấy gương soi lại chính mình đi, lấy chút vốn liếng này của cô, ai muốn làm người bầu bạn cùng. Còn muốn nam sủng, coi mình là hoàng hậu võ tắc thiên à. Tôi không chút do dự mà giễu cợt, căn bản không sợ nữ quỷ này. Nhưng nghe xong lời này, nữ quỷ đã nổi giận ngay tại chỗ, anh nói cái gì? Không muốn chết quá khó coi thì làm theo lời tôi, lập tức tự sát, trở thành nam sủng của tôi. Nếu không, tôi sẽ ăn anh. Ăn tôi sợ cô ăn không nổi. Tôi lạnh lùng nói, đồng thời bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu. Thấy tôi như vậy, nữ quỷ hừ lạnh một tiếng, hung dữ như vậy à, thú vị, dứt lời, thân thể của nữ quỷ, oanh, một tiếng nổ tung tại chỗ, hóa thành một làn xương trắng rồi biến mất. Sau đó, một cơn gió đột ngột thổi tới từ khắp bốn phía, khiến cho không khí trở nên vô cùng lạnh lẽo. Tôi biết rất rõ đây chính là dấu hiệu nữ quỷ sắp tấn công. Tôi căng thần kinh, cố trấn tĩnh lại. Tuy rằng không thể mở mắt, nhưng dựa vào âm sát khí của nữ quỷ mà phán đoán, nữ quỷ này cũng không mạnh lắm. Cho nên, tôi vẫn có biện pháp, thậm chí có thể xử lý nữ quỷ này. Nếu thực sự không thể đối phó, tôi chỉ có thể nhờ Mộ Dung Ngôn giúp đỡ thông qua ấn ký đen. Nếu Mộ Dung Ngôn biết con nữ quỷ muốn cướp người đàn ông của mình, lấy tính cách bá đạo của Mộ Dung Ngôn, nữ quỷ này có đến 9 phần 10 sẽ bị đánh đến hồn phi phách tán. Tôi đứng yên, cảnh giác xung quanh, đề phòng bị tấn công. Xung quanh tối om, không biết tại sao tôi lại vô tình xuất hiện ở đây, cũng không biết Dương Tuyết còn sống hay đã chết. Nhưng điều duy nhất tôi cần làm bây giờ là giải quyết tên trước mặt này. Chỉ có như vậy, tôi mới có thể nhanh chóng chạy đến ngôi nhà quỷ để xem tình hình ở đó. Lúc này, tôi đang phán đoán tình huống thông qua sự kích động của âm sát khí xung quanh. Đồng thời, tôi cắn ngón tay cái bên phải, nhanh chóng vẽ một bùa chú trong lòng bàn tay trái. Chương 347. Phần 347. Kinh nghiệm trong khoảng thời gian rèn luyện, tu hành bấy lâu nay cũng không phải là vô ích. Không có bùa vàng, tôi liền vẽ một lá bùa máu. Hiện tại nữ quỷ đã biến mất, tốt nhất đừng để tôi chụp chúng, một khi bị chụp chúng, tôi nhất định sẽ khiến nữ quỷ không dễ chịu. Sau khi vẽ bùa, tôi đợi khoảng 10 giây. Tôi đột nhiên cảm thấy bên trái xuất hiện một vệt u ám lạnh lẽo, khí tức lạnh như băng cùng sát khí nhanh chóng ập tới. Mặt tôi tối sầm lại, đột nhiên xoay người. Nhưng ngay khi tôi quay lại, luồng âm sát khí đó đột nhiên lắng xuống, rồi tấn công từ một hướng khác. Không đợi tôi kịp phản ứng, chỉ nghe một tiếng giống lên, bóng dáng nữ quỷ đột nhiên xuất hiện từ bên phải. Khuôn mặt nữ quỷ méo xệch, vẻ mặt hung dữ, lúc này đang giơ móng vuốt sắc nhọn trực tiếp tát tôi một cái. Tốc độ của cô ta không nhanh lắm, nhưng thắng nhờ vào việc đánh bất ngờ. Thấy đối phương tấn công mình, tôi vội vàng rút lui. Nhưng vẫn chậm hơn nửa nhịp, dẹt một tiếng. Móng vuốt của nữ quỷ đã xé rách áo tôi ngay tại chỗ, để lại một vết xước trên ngực trái của tôi. Không sâu, chỉ là một vết thương nhỏ. Tôi cau chặt mày, nhanh chóng lùi lại. Mà lúc này nữ quỷ đã cười lạnh nhìn tôi, thân thể lại, đùng, một tiếng hóa thành khói trắng, sau đó biến mất không thấy tăm hơi. Tôi nhìn vết thương trên ngực mình, thầm mắng một tiếng đáng chết, rồi tiếp tục cảnh giác xung quanh. Sau khi nữ quỷ thành công trong một lần tấn công, cô ta lại bắt đầu lắc lư xung quanh tôi. Mặc dù biết cô ta đang ở bên cạnh, nhưng tôi không mở được thiên nhãn, căn bản không nhìn thấy được cô ta, thật sự rất khó chịu. Nếu như có chuẩn bị kỹ càng, tôi không đánh cho đối phương khóc kêu cha gọi mẹ thì thôi, sao lại để đối phương có thể trêu chọc như vậy được. Đột nhiên, nữ quỷ lại tấn công tôi. Lắc mình một cái rồi lại trực tiếp xuất hiện, sau đó là một móng vuốt sắc nhọn khác. Nhưng lần này tôi bình tĩnh lướt qua và đánh trả. Lá bùa không chụp chúng, để cô ta né được. Nữ quỷ sửng sốt, sau khi lướt qua, cô ta nhanh chóng cách tôi một khoảng dài rồi lại biến mất. Sau khi biến mất, nữ quỷ trở nên cẩn thận hơn rất nhiều. Im lặng, thậm chí còn áp chế rất nhiều âm sát khí trong người. Rõ ràng là cô ta đang nghiêm túc, sẵn sàng giết tôi chỉ bằng một đòn. Nhưng muốn giết tôi cũng không phải dễ dàng như vậy. Tôi lẳng lặng đứng tại chỗ, cảm nhận âm khí nhàn nhạt xung quanh mình, trong cơ thể đạo khí đang được vận chuyển tới cực hạn. Do tôi không mở thiên nhãn nên dù có mở mắt cũng không thể nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh. Lúc này nữ quỷ đã bắt đầu đánh lén, tôi nhắm mắt lại. Muốn chơi phải không? Vậy chơi lớn một chút, hoặc là bị nữ quỷ đánh trọng thương, hoặc là tôi chụp chết nữ quỷ này. Nhưng nói thì nói như vậy, sau khi nhắm mắt lại, tôi đã trở nên bình tĩnh hơn, cảm nhận về âm sát khí xung quanh cũng trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều. Núi rừng yên tĩnh, gió lạnh quất vào mặt. Sau khoảng nửa phút im lặng, tôi cảm thấy một luồng khí lạnh ở sau lưng. Khí lạnh đến rất nhanh và ập thẳng vào lưng tôi. Tôi cảm nhận được sự nguy hiểm, không chút do dự trở tay liền tát một cái, hét lên, lăn ra đây. Tôi ra tay mà không hề báo trước, chỉ nghe một tiếng, bang, lòng bàn tay trái của tôi lập tức đập trúng một vật cứng và lạnh. Có tiếng hét thảm, a, một tiếng, đột nhiên trước mặt tôi chợt lóe hai cái, một bóng người xuất hiện. Không ai khác chính là nữ quỷ đang ẩn nấp kia. Trên khuôn mặt méo mó của cô ta, lúc này đã in lên bùa chú trong lòng bàn tay phải của tôi. Bùa chú có ánh sáng lấp lánh, giống như một bàn ủi đang thiêu đốt mặt của nữ quỷ, phát ra tiếng xèo xèo. Nhưng bởi vì uy lực của lá bùa, nữ quỷ đã kêu lên một tiếng a. A, hơn nữa, nữ quỷ vô cùng kinh hãi không ngừng lùi lại. Chắc cô ta không ngờ tình thế lại được đảo ngược nhanh như vậy. Cô ta lén lút ra tay, nhưng lại bị tôi đánh một cái trở tay không kịp, còn bị trúng bùa chú. Vốn dĩ là trò mèo vờn chuột, nhưng bây giờ nó đã trở thành trò chuột ăn thịt mèo. Thấy cuối cùng tôi cũng bắt được nữ quỷ, tôi không khỏi vui mừng khôn xiết, vô cùng hưng phấn. Tôi càng hét lớn hơn, chỉ bằng cô mà cũng đòi muốn giết tôi, nực cười. Vừa nói, trên tay phải của tôi đã tạo hình một ngón tay kiếm, tôi lập tức thấp giọng quát, cấp tốc nghe lệnh, phá. Ngay khi câu chú vừa được thốt ra, lá bùa in trên mặt của nữ quỷ chợt lóe lên ánh sáng trắng. Ngay sau đó, bùm, một tiếng nổ vang, nữ quỷ bị thổi bay xuống đất ngay tại chỗ. Nhưng bùa chú này tôi chỉ mới học được cách đây không lâu, mặc dù nó là một bùa máu, được vẽ bằng máu tươi. Nhưng xét về uy lực thì không mạnh bằng những lá bùa giấy vàng như bùa trấn áp sát khí và bùa phá sát khí. Chương 348. Phần 348. Vì vậy, bùa chú này không giết được nữ quỷ. Nữ quỷ run rẩy kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng vẫn còn sức chiến đấu. Nhưng lúc này, rốt cục cô ta cũng lộ ra vẻ hoảng sợ cùng kinh hãi. Tôi lại trầm mặc, sẵn sàng tấn công tiếp. Lợi dụng lúc cô ta đang bị thương mà giết cô ta, nếu không tôi sẽ là người phải chết. Nữ quỷ thấy tôi xông tới cũng hoảng sợ, thân thể run lên, thân hình bắt đầu nhanh chóng trở nên mơ hồ. Hiển nhiên là cô ta muốn lợi dụng việc tôi không có mở thiên nhãn để ẩn núp thân thể. Sao tôi có thể để cho cô ta thành công được? Tôi cắn mạnh đầu lưỡi trước khi cô ta hoàn toàn biến mất. Tôi nhắm vào nữ quỷ liền, phụt, một tiếng, từ đầu lưỡi phun ra một ngụm máu, máu đầu lưỡi là vật chí dương. Máu từ đầu lưỡi chảy ra, rãi khắp người của nữ quỷ ngay tại chỗ. Máu đầu lưỡi giống như axit sulfuric, ăn mòn cơ thể của cô ta, phát ra tiếng, xèo xèo, từng làn khí đen thoát ra ngoài. Nữ quỷ vô cùng đau đớn, a, vang lên một tiếng hét thảm, thân thể không ngừng lăn lộn. Tôi nhìn chằm chằm nữ quỷ đang đau đớn, lạnh lùng nói, đây là hậu quả của việc dám khiêu khích tôi. Nói xong tôi nhắm ngay tử huyệt của nữ quỷ rồi đột nhiên giơ tay trái lên, chuẩn bị lấy mạng cô ta. Thi quyền 1. Nữ quỷ này vô duyên vô cớ đưa tôi tới đây, còn muốn tôi tự sát. Muốn tôi sau khi chết trở thành nam sủng, giải tỏa nỗi cô đơn của cô ta. Đây không phải nói giỡn sao, nhưng điều này hoàn toàn không có khả năng xảy ra. Cũng may trong khoảng thời gian này tôi rèn luyện và tu luyện cũng không phải uổng phí, trải qua mấy lần đảo chiều, cuối cùng nữ quỷ cũng bị trấn áp. Lúc này tôi giơ tay đánh một cái, chuẩn bị chụp chết nữ quỷ, sau đó nhanh chóng trở về biệt thự xem Dương Tuyết thế nào. Đi chết đi. Trên mặt mang vẻ tàn khốc, tôi giống to một tiếng, liền chụp xuống một chưởng. Một khi bùa chú trong tay đánh trúng tử huyệt của đối phương, nữ quỷ đó chắc chắn sẽ chết. Nữ quỷ cũng kinh hãi, sắc mặt biến đổi, đồng tử không ngừng phóng to. Tôi vốn cho rằng dưới một kích này nữ quỷ sẽ không có đường chạy thoát, nhất định phải chết không gì có thể cản được. Nhưng tôi không biết, ngay khi lòng bàn tay sắp đánh vào tử huyệt của đối phương thì lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tôi nhìn thấy một kích này giơ xuống, lòng bàn tay sắp tiếp cận tử huyệt của nữ quỷ. Nữ quỷ đột nhiên dùng một tay kết ấn, nói, mở. Ngay lập tức, cơ thể cô ta, oanh, một tiếng nổ tung, sau đó biến thành một làn xương trắng và biến mất. Bởi vì thân thể của nữ quỷ ở trước mắt đã biến thành xương trắng, lòng bàn tay của tôi đã rơi xuống không trung. Tôi khẽ cau mày, thầm nghĩ chết tiệt. Không ngờ nữ quỷ sau khi bị trúng máu đầu lưỡi của tôi lại có thể dùng thủ đoạn như vậy để chạy trốn. Tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng tôi cũng không chần chờ, đột nhiên đứng dậy nhìn xung quanh. Nhưng lúc này, tôi phát hiện âm khí ở xung quanh tôi bắt đầu mờ dần. Nói cách khác, nữ quỷ đã không còn nữa, cô ta đã trốn thoát. Sau vài lần liếc mắt nhìn cẩn thận, tôi đã có thể xác định. Sau khi nữ quỷ xác định bản thân không phải là đối thủ của tôi, nhất định cô ta đã sử dụng một loại thuật pháp nào đó để trốn thoát. Thấy nữ quỷ không còn, tôi cũng không muốn chậm trễ ở đây thêm nữa. Tôi được đưa đến đây mà không ai phát hiện ra, vì vậy Dương Tuyết, người đang xem phim truyền hình bên cạnh tôi trước đó chắc chắn cũng đang ở trong tình trạng không tốt hơn là bao. Đã lâu rồi mà cô ấy còn chưa đến tìm tôi, có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó. Cho nên, hiện tại tôi không rảnh để ý đến việc nữ quỷ chạy trốn, tôi lập tức chạy về biệt thự xem Dương Tuyết thế nào. Nghĩ đến đây, tôi đại khái phân biệt phương hướng thông qua sao Bắc Đẩu và độ dốc của rừng núi, rồi chạy về phía nam. Mặc dù không biết vị trí chính xác của mình, nhưng tôi nghĩ mình cách căn biệt thự kia cũng không xa lắm. Vị trí của tôi hẳn là ở gần rừng phong đỏ. Chạy về phía nam được một đoạn thì nghe thấy tiếng, ù ù, ngay sau đó có một luồng sáng vụt qua. Đây là ô tô, phía trước tất nhiên là đường lớn. Mà biệt thự đó ở ngay bên đường, tôi không chút do dự nhanh chóng chạy về hướng đường lớn. Sau khi đến nơi, tôi nhìn quanh và thấy một biển báo cách đó không xa. Đó cũng không phải là biển báo nào khác mà chính là tấm biển ghi, địa điểm quay phim Y tá Đàm Lăng. Thấy vậy, tôi mừng rỡ khôn xiết, chạy đến không chút do dự. Mang theo lo lắng và bất an, tôi đã đi vào một ngã ba đường. Trước mặt tôi không xa là căn biệt thự mọc đầy dây leo. Cửa mở, trong biệt thự không có ánh đèn, không rõ tình huống bên trong. Nhưng tôi không chút do dự trực tiếp xông vào. Khi đến sân nhỏ, tôi cảm thấy âm khí ở đây hình như nặng hơn một chút, cũng lạnh hơn rất nhiều. Chương 349. Phần 349. Nhìn cánh cửa biệt thự đóng chặt, nhịp tim của tôi không tự chủ mà gia tăng, mang theo một tia hoảng sợ. Vì lo lắng cho sự an toàn của Dương Tuyết, tôi hét vào biệt thự, Dương Tuyết, cô có ở trong đó không? Không có tiếng đáp lại, chỉ có giọng nói của tôi vang vọng xung quanh. Tôi khẽ nghiến răng, tôi lao thẳng lên, thấy cửa đóng chặt, tôi không chút do dự đạp mạnh một cái, rầm, cánh cửa bị tôi đá tung ngay tại chỗ. Khoảnh khắc cánh cửa bị tôi đá tung ra, một dòng khí lạnh như băng phả vào mặt tôi. Cỗ âm khí này không biết nồng đậm hơn ban ngày bao nhiêu lần. Cỗ âm khí đó vừa mới xuất hiện tôi đã nổi hết cả da gà. Vẻ mặt của tôi âm trầm nhìn vào bên trong biệt thự tối tăm lạnh lẽo, lại hét lên, Dương Tuyết, cô có ở đó không? Vừa nói tôi vừa bước vào biệt thự. Thông qua ánh trăng chiếu vào cửa sổ, tôi có thể lờ mờ nhìn thấy tình hình ở bên trong phòng. Trống không, Dương Tuyết không còn trên ghế sofa, còn túi dụng cụ và túi kiếm của hai chúng tôi lúc này đều được đặt ở trên bàn trà. Tôi thấy trong phòng yên tĩnh không có ai. Hơn nữa hai túi dụng cụ, kiếm gỗ đào của tôi cũng được đặt ở chỗ cũ, trong lòng tôi có dự cảm chẳng lành. Có lẽ Dương Tuyết đã gặp phải điều gì đó giống như tôi. Dẫn tới việc cô ấy cũng không mang theo túi dụng cụ, dù sao hai chúng tôi cũng tới đây để bắt quỷ. Nếu không phải vì một số nhân tố không thể cưỡng lại, kiếm gỗ đào luôn mang theo bên mình chắc chắn sẽ không nằm yên tại chỗ này. Sau khi nhìn thấy tình hình ở đây, tôi mới nhớ đến câu, cô ta chết rồi, mà nữ quỷ đã nói lúc đầu. Điều này càng khiến tôi lo lắng hơn, thậm chí tôi còn thực sự sợ rằng có chuyện không may xảy ra với Dương Tuyết. Sắc mặt tôi cực kỳ khó coi, vội vàng đi tới bên cạnh bàn trà, giơ tay rút ra kiếm gỗ đào, đồng thời đeo túi dụng cụ ở bên hông, nhưng tôi vừa định lấy nước mắt châu để mở thiên nhãn thì phát hiện chiếc bình đặc chế đựng nước mắt châu của mình đã bị mất. Cùng lúc đó, cánh cửa biệt thự vốn đang mở ra đột nhiên, rầm, một tiếng đóng lại. âm thanh cực lớn khiến tôi vốn đang lo lắng, bỗng giật mình. Theo bản năng tôi liếc nhìn phía sau, chỗ đó trống rỗng không có gì cả. Nhưng trong lòng tôi biết cửa không hề tự động đóng, mà là ở đây có thứ gì đó không muốn tôi ra ngoài nữa nên đã cố ý đóng cửa lại. Bây giờ không tìm được nước mắt trâu, tôi thấy hơi bực, nhưng cũng hết cách. Lúc này thấy cửa đóng lại, tôi càng tức giận. Tôi nhắm mắt lại, nắm chặt thanh kiếm gỗ đào của mình và hét lên xung quanh phòng, đồ chết tiệt, tốt nhất mày nên giao bạn của tao ra đây và chịu chết. Nếu không, bị tao bắt được, thì tao sẽ khiến mày sống không bằng chết. Tôi tức giận, thậm chí có chút phẫn nộ. Nhưng tôi vừa dứt lời không bao lâu, trong căn biệt thự kín gió đột nhiên nổi lên một trận gió lạnh. Gió lạnh thấu xương, chiếc đèn chùm phát ra tiếng, canh canh canh, khiến cả căn phòng trở nên vô cùng kỳ dị. Nhưng còn chưa kết thúc, theo tiếng canh canh canh, từ chiếc đèn chùm, đột nhiên xuất hiện một giọng nói trầm trầm đầy tức giận của một người đàn ông truyền đến từ lầu 2, thằng nhóc kiêu ngạo, mày làm em gái tao bị thương. Đột nhiên nghe thấy giọng nói của người đàn ông xa lạ này, tôi không khỏi ngẩng đầu lên. Vừa ngẩng đầu, tôi liền phát hiện một nam quỷ có thân hình méo mó, mặc đồ trắng đang đứng ở hàng rào lầu 2. Nam quỷ này giống hệt nữ quỷ mà tôi đã nhìn thấy trước đó, sắc mặt tái nhợt, hai mắt không có đồng tử, ngũ quan như bị lửa đốt, toàn bộ khuôn mặt đều méo mó, da thịt dính vào nhau, cực kỳ xấu xí. Thi quyển 1. Đột nhiên nhìn thấy một nam quỷ xấu xí xuất hiện trong căn phòng này, tôi bất giác nhướng mày. Không ngờ trong phòng ngoài nữ quỷ ra còn có nam quỷ. Tuy nhiên, lúc này tôi cũng không có nghĩ nhiều, bất luận là nam quỷ hay nữ quỷ, không giao ra Dương Tuyết, đều sẽ bị giết. Tôi quay đầu nhìn nam quỷ, nói thẳng, thức thời thì giao bạn của tao ra đây, tao sẽ cho mày một con đường sống, nếu không, mày chỉ có một con đường chết, ha ha ha, mày giết được tao không? Buồn cười, nói đến hai chữ cuối cùng, ngữ khí của nam quỷ trở nên rất âm trầm. Cùng lúc đó, bên cạnh nam quỷ, một bóng người áo trắng mơ hồ đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, tôi phát hiện bóng người mặc áo trắng này không ai khác chính là nữ quỷ đã bỏ trốn lúc trước. Nữ quỷ bị trúng bùa của tôi, hồn lực trở nên rất yếu, cho dù hiện thân cũng không rõ ràng bằng nam quỷ. Sau khi xuất hiện, cô ta không nói lời ác ý nào, nhưng sau khi nhìn tôi một cách hung ác, cô ta nói với nam quỷ ở bên cạnh, anh à, lát nữa giữ lại cho anh ta một hơi thở. Em muốn anh ta biết nếu không làm nam sủng của em, thì cũng đừng nghĩ đến việc làm đàn ông nữa. Cho anh ta biết lựa chọn của anh ta là sai lầm cỡ nào. Chương 350. Phần 350. Tôi nghe đến đây thì sửng sốt một chút, chỉ cảm thấy dưới thân ớn lạnh, cô ta nói như vậy là có ý gì, chẳng lẽ cô ta muốn làm tôi tuyệt tử tuyệt tôn sao? Hơn nữa những lời đó, giống như việc tôi chọn làm nam sủng của cô ta là một việc đương nhiên. Người phụ nữ này khi còn sống nhất định là muốn đàn ông đến điên rồi, sau khi chết cũng không ngừng oán niệm. Cho nên đã làm đủ mọi cách để tìm nam sủng. Mặt tôi trở nên rất khó coi, nhưng vẫn không nói gì. Sau đó nam quỷ ở bên cạnh đột nhiên nói, em yên tâm đi, nơi này giao cho anh. Em vào phòng canh chừng người phụ nữ kia đi, chờ anh giải quyết thằng nhóc này xong, còn phải nắm chắc thời gian ân ái với chị dâu mới của em nữa. Nam quỷ vừa nói ra lời này, hai anh em quỷ này nhìn nhau, phát ra tiếng cười, khúc khích, quái dị. Cùng lúc đó, cơ thể của nữ quỷ bắt đầu di chuyển về phía sau, rồi biến mất không thấy tung tích. Nhưng khi nghe đến đây, trong lòng tôi không khỏi, lộp bộp một tiếng. Tôi cảm thấy người mà nam quỷ nói tới rất có thể là Dương Tuyết đang mất tích. Giờ phút này tôi hận đến ngứa răng, chỉ cảm thấy hai con quỷ này thật biến thái. Tôi từng thấy ma quỷ đòi mạng, từng thấy ma quỷ giết người, thậm chí còn nghe nói ma quỷ tìm người sống để nhập xác. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Hoặc thậm chí nghe nói về ma quỷ đang tìm kiếm một sủng nô. Tôi tức giận ngay tại chỗ, mày đã làm gì Dương Tuyết? Vừa nói tôi vừa giơ thanh kiếm gỗ đào lên, giận dữ chỉ thẳng vào nam quỷ. Nam quỷ hừ lạnh một tiếng, tao làm cái gì? Không liên quan đến mày. Nói xong, nam quỷ nhào tới, từ lầu 2 nhảy xuống, tốc độ cực nhanh. Thấy thế, làm sao tôi có thể lơ là? Tôi căng ra đầu, giơ cao kiếm gỗ đào của mình lên sẵn sàng đối đầu với nam quỷ. Nhưng trước khi quỷ nam đến gần tôi, cơ thể của nam quỷ đột nhiên biến mất. Thấy vậy, tôi giật mình, vội nhìn xung quanh. Nhưng tôi chưa kịp chuẩn bị thì lưng của tôi đã lạnh toát. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, dám tới nhà của tao, mày nhất định đã liệu trước việc mày phải chết. Nói xong chỉ nghe, rầm, một tiếng, tôi bị một lực mạnh đánh trúng khiến lưng đau nhói. Ngay lập tức, cả người tôi bị đánh bay ra ngoài như một chiếc lá rụng. Cuối cùng, rầm, một tiếng, tôi va trúng một chiếc bình lớn. Bình lớn bị đập vỡ thành từng mảnh, tôi cũng đang bò trên mặt đất. A, tôi không nhịn được mà kêu lên một tiếng, đồng thời đưa tay sờ sau lưng, chỉ cảm thấy đau nhức. Chút đạo hạnh này mà còn muốn bắt chúng tao, không biết tự lượng sức mình. Nam quỷ lạnh lùng nói, sau đó lại lắc mình một cái, lao về phía tôi. Thấy nam quỷ lại lao tới, tôi vội vàng đứng dậy, chộp lấy kiếm gỗ đào định đánh trả. Nhưng ngay khi quỷ nam đến gần tôi, hắn đã lợi dụng lúc tôi không mở mắt mà biến mất một lần nữa. Kết quả tôi chém vào không khí, và khi quỷ nam xuất hiện trở lại, hắn đã ở bên phải tôi rồi. Rác rưởi, còn muốn đấu với tao. Nói xong, nam quỷ lại đá thẳng vào eo tôi. Cơ thể của tôi lại mất thăng bằng, cả người ngã xuống đất. Trong lòng tôi nóng như lửa đốt, không phải tôi không đánh lại nam quỷ này, cũng không phải nam quỷ này lợi hại. Suy cho cùng, đạo hạnh của nam quỷ này chỉ cao hơn nữ quỷ kia một chút. Thiên thời địa lợi nhân hòa, tôi bị đánh đến trở tay không kịp. Nhưng nguyên nhân chính là do tôi không có mở thiên nhãn, tôi không thể nhìn thấy hắn, điều đó cản trở việc tôi phát huy ra thực lực chân chính của mình. Tôi nghiến răng nghiến lợi gầm lên, đừng để tao bắt được mày. Nói xong tôi liền lao lên. Còn nam quỷ thì đang đứng đối diện với tôi, khuôn mặt méo xệch, hừ. Tao đã làm hỏng nước mắt trâu để mở thiên nhãn, mày làm sao bắt được tao? Chỉ bằng chút bùa chú của mày thôi sao? Mày cho là mình có thể chụp chúng tao à? Ngữ khí của nam quỷ lạnh lùng, thấp giọng giễu cợt tôi. Nghe đến đây, tôi không khỏi nhíu mày. Thảo nào tôi không tìm được nước mắt trâu, hóa ra tên này đã bắt đầu nhắm vào chúng tôi từ lâu, biết chúng tôi dùng nước mắt trâu để mở thiên nhãn. Mà bọn chúng ngay từ đầu đã âm thầm dùng thủ đoạn đối với chúng tôi, bây giờ nghĩ lại, nhất định là dùng phương pháp đặc biệt nào đó làm tôi và Dương Tuyết choáng váng, sau đó phá hủy nước mắt trâu để mở thiên nhãn của chúng tôi, khiến thực lực của chúng tôi suy yếu, lúc này mới ra tay với chúng tôi. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi không khỏi, lộp bộp một tiếng. Nghĩ lại lúc trước khi mơ màng, tôi nhớ mình đã ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng, chẳng lẽ là lúc đó sao? Trước đó mày đã dùng thuốc mê với bọn tao đúng không? Sau đó làm hỏng nước mắt trâu mà bọn tao dùng để mở thiên nhãn. Lúc này tôi lạnh lùng nói. Mày cũng không quá ngu xuẩn. Nói thật cho mày biết, khi còn sống tao cũng là một nửa đạo sĩ, rất rõ ràng đối với phương pháp trừ ma diệt quỷ của mày. Đêm nay mày thua trong tay tao cũng không oan uổng đâu. Nam quỷ dùng ngữ khí trầm thấp nói, lúc này còn mang theo một tia ngạo mạn, mở miệng trịnh trọng nói. Chương 351. Phần 351. Nhìn bộ dạng kiêu ngạo của đối phương, tôi thật sự muốn tát nam quỷ một cái. Nhưng đối phương đã nói rất rõ ràng, nước mắt trâu dùng để mở thiên nhãn đã bị phá hủy, không có nước mắt trâu thì tôi không mở thiên nhãn được. Không mở được thiên nhãn thì không nhìn thấy được đối phương, chỉ có thể vào thế bị động mà thôi. Tôi cảm thấy không cam lòng, nhưng cũng hết cách, tôi nghĩ mình có nên gọi Mộ Dung Ngôn ra giúp không? Nhưng vừa nghĩ tới đây, khóe mắt tôi chợt nhìn thấy túi đựng đồ của Dương Tuyết cách mình không xa. Thấy vậy, cơ thể tôi chợt run lên, trong đầu thoáng hiện lên một ý tưởng mới. Muốn mở thiên nhãn không nhất định phải có nước mắt trâu. Chẳng phải Dương Tuyết là trường hợp đặc biệt sao? Cô ấy mở thiên nhãn, không phải chỉ cần dùng bùa chú là được rồi sao? Nghĩ đến đây, tôi vui mừng khôn xiết. Chỉ cần có thể mở thiên nhãn, tôi cũng không cần nhờ đến Mộ Dung Ngôn. Đến lúc đó, một mình tôi có thể xử lý hai anh em quỷ này. Mà nam quỷ kia vẫn không đặt tôi vào mắt, hắn ra vẻ kiêu ngạo, nhóc con, chuẩn bị xong chưa? Tiếp theo tao sẽ đánh nghiêm túc đó. Để làm cho đối phương bối rối, tôi cười ha hà một tiếng, giả vờ bình tĩnh thản nhiên, sau đó trong lúc vô ý đã tránh sang bên cạnh hai bước, tao tưởng mày rất thông minh, nhưng hóa ra cũng chỉ có thế mà thôi. Đối phương thấy tôi cười lớn, lại nói như vậy thì giật mình, tò mò hỏi có ý gì. Thấy đối phương bị lừa, trong lòng tôi thầm mắng tên này quá ngu xuẩn, đồng thời hơi nhích qua một bên nói, mày cho rằng chỉ có hai chúng tôi ở đây bắt quỷ thôi sao? Nói thật với mày, tao còn có một đồng bạn khác ở bên ngoài. Thật sao, nếu có, vì sao không thấy đi ra? Nam quỷ sửng sốt một chút, sau đó lại cười lạnh một tiếng, cảm thấy tôi đang kéo dài thời gian, liền tiến lên một bước định ra tay. Nhưng lúc này, tôi đột nhiên lộ ra vẻ mặt cực kỳ khẩn trương. Nhìn chằm chằm bóng lưng của nam quỷ, kêu lên, đúng vậy, chính là hiện tại. Nam quỷ đột nhiên thấy tôi nhìn chằm chằm về phía sau, lại còn nói như vậy, trong lòng căng thẳng, theo bản năng cảnh giác, vội vàng quay đầu nhìn xung quanh để đề phòng. Nhưng khi nam quỷ quay người lại thì thấy không có gì ở phía sau, cái gì cũng không có, căn bản là không có gì bất thường. Thấy vậy, nam quỷ đã biết mình bị lừa, sắc mặt thay đổi rõ rệt, cảm giác bản thân bị trêu chọc. Vẻ mặt của nam quỷ trở nên dữ tợn, giống to, thằng khốn, dám trêu chọc tao. Nói xong, nam quỷ đột ngột quay đầu lại. Nhưng khi nam quỷ quay đầu nhìn lại, thì phát hiện không biết từ lúc nào tôi đã đứng thẳng lên, bàn tay tạo thành một kiếm chỉ ấn. Trên kiếm chỉ ấn, còn có một lá bùa màu vàng với chữ, mở, được vẽ trên đó. Nhưng giờ phút này tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm nam quỷ, hắn còn chưa kịp phản ứng, tôi đã hét lớn, cấp tốc nghe lệnh, mở. Thi quyền 1. Ngay lúc nam quỷ quay người lại, tôi thừa dịp hắn sơ hở nhanh chóng lấy ra bùa mở thiên nhãn trong túi dụng cụ của Dương Tuyết. Đến khi nam quỷ kịp phản ứng thì đã quá muộn. Không chút do dự hay suy nghĩ, tôi gấp lá bùa và hét lên câu chú. Ngay khi chú lệnh vừa ra, lá bùa trong tay tôi phát nổ. Một tia sáng trắng lóe lên, lá bùa trong tay tôi lập tức biến thành một quả cầu lửa và cháy thành tro. Khi lá bùa biến mất, tác dụng của lá bùa cũng xuất hiện. Giây tiếp theo, có một luồng khí lạnh và cảm giác đau đớn xuất hiện trong hai mắt của tôi. Nó rất mờ nhạt, nhưng tôi biết đây là điềm báo của việc mở thiên nhãn. Mày đang làm cái gì? Đó là lá bùa gì? Nam quỷ kinh ngạc hỏi. Tôi nhắm mắt lại theo bản năng, nhưng khi mở mắt ra lần nữa, con ngươi của tôi đột nhiên phóng to rồi co rút lại, mọi thứ trước mắt không còn mờ mịt nữa mà trở nên vô cùng rõ ràng. Thiên nhãn đã được mở. Lúc này mở được thiên nhãn, trong lòng tôi vô cùng kinh ngạc và vui sướng. Nhưng bề ngoài thì vẫn không có nhiều biểu lộ. Nghe nam quỷ hỏi, tôi không khỏi cười lạnh nói, nếu mày muốn biết, vậy tao liền nói cho mày biết, ngoại trừ dùng nước mắt châu đặc chế để mở thiên nhãn, thì cũng có thể dùng bùa chú. Vừa rồi tao đã dùng loại bùa đó để mở thiên nhãn. Cái gì, bùa mở thiên nhãn, nam quỷ giật mình, tựa hồ không tin. Nhưng lúc này tôi đã mở mắt ra, cũng không muốn nói nhiều với nam quỷ, sắc mặt của tôi trầm xuống, nói, đừng nói nhảm nữa, mau nạp mạng đi. Nói xong, tôi giơ thanh kiếm gỗ đào của mình chém tới. Vẻ mặt của nam quỷ đầy nghi ngờ, tựa hồ không tin. Vẻ mặt của nam quỷ giống như vẻ mặt của Lão Phong khi lần đầu tiên nghe nói có bùa chú có thể mở thiên nhãn. Nhưng tôi không muốn cho nam quỷ có nhiều thời gian để suy nghĩ, hiện tại điều duy nhất tôi muốn làm là đánh bại tên trước mắt, tìm được Dương Tuyết. Chương 352. Phần 352. Nam quỷ thấy tôi xông lên, cũng cảm nhận được nguy hiểm. Ngay lúc tôi định tiếp cận nam quỷ, thân thể của nam quỷ đột nhiên, bùm, một tiếng, hóa thành một làn xương trắng. Đồng thời, nam quỷ che giấu thân thể của mình và né sang một bên với sự trợ giúp của làn xương trắng. Nhưng bây giờ tôi đã mở thiên nhãn, thủ đoạn trước đây làm gì còn hữu dụng với tôi. Thuật ẩn thân của nam quỷ chỉ có thể đánh lừa mắt thường, nhưng vô dụng dưới con mắt của thiên nhãn. Tôi đã nhìn thấy phương hướng rút lui của nam quỷ, liền chém một kiếm về phía trước xem mày trốn thế nào. Tôi vừa nói xong, kiếm gỗ đào đã vẽ một đường vòng cung, trực tiếp chém về phía đầu của nam quỷ. Nam quỷ nhìn thấy kiếm gỗ đào lao tới, nhất thời kinh hãi, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng xoay người sang một bên. Nhưng nam quỷ vẫn chậm nửa bước, vai trái đã bị mũi kiếm gỗ đào trực tiếp chém xuống. A, nam quỷ giống một tiếng, nghiêng người về phía trước. Khóe miệng của tôi nhếch lên, trong lòng kích động, sự kìm nén hồi lâu, rốt cuộc lúc này cũng được phun ra. Không phải vừa nãy mày rất đắc ý sao? Bây giờ tao đã mở ra thiên nhãn, xem mày còn ẩn thân. Xem mày còn hung dữ thế nào. Nam quỷ thấy trốn cũng vô ích, sau khi lại bị thương, nam quỷ đã có thể chắc chắn đôi mắt của tôi quả nhiên đã mở ra thiên nhãn. Đạo hạnh của nam quỷ không cao, tuy là lệ quỷ nhưng cũng chỉ là loại yếu nhất. Đối mặt với tôi, một người có đạo hạnh của đạo sĩ trung kỳ và đã mở ra thiên nhãn, cơ hội chiến thắng của nam quỷ là rất nhỏ. Nếu không thì nam quỷ đã không làm ra nhiều chuyện như vậy, hắn đã làm chúng tôi hôn mê và làm mất nước mắt châu của tôi. Nhằm làm chúng tôi yếu đi trước khi hành động. Bây giờ thấy mình không có lợi thế, nam quỷ càng lý trí và cảnh giác hơn. Nam quỷ căn bản không có ý đánh một mình với tôi, hắn cảnh giác, thân thể hơi lui về phía sau vài bước. Cuối cùng, hắn mạnh mẽ phất tay một cái, trực tiếp mở ra cửa phòng đang đóng chặt, lần này coi như tao nhường mày, chuyện hôm nay tính sau. Nói xong, nam quỷ trực tiếp nhìn về phía lầu 2, giống to, em gái, đi thôi. Nói xong. Nam quỷ không chút do dự mà xoay người bỏ chạy. Lại nói, mục đích tôi đến đây là để diệt trừ bọn chúng. Làm sao tôi có thể để bọn chúng trốn thoát dễ dàng như vậy? Mắt thấy nam quỷ sắp chạy trốn, tôi trực tiếp rút ra một cái gương bát quái, thấy nam quỷ sắp chạy ra khỏi phòng thì tôi đã ném về phía nam quỷ. Mày muốn trốn, không có cửa đâu. Vừa dứt lời, tôi ném thẳng gương bát quái vào lưng của nam quỷ. Hơn nữa, chiếc gương bát quái này là vật chí dương, có tác dụng trấn thi khắc sát, uy lực phi phàm. Trấn thi khắc sát trấn áp xác chết và tiêu diệt tà ma. Lúc này, gương bát quái vừa chạm vào lưng của nam quỷ, liền nghe thấy nam quỷ gào lên một tiếng a. Ngay sau đó, giống như bị máy ủi đụng trúng, rầm một tiếng, nam quỷ bị đánh bay ra ngoài rồi ngã xuống đất. Gương bát quái được gắn chặt vào lưng của nam quỷ. Giống như một thanh sắt, nó liên tục đốt cháy da của đối phương để trục xuất âm sát khí trong cơ thể của nam quỷ. Ngoài tiếng, xèo xèo, còn có từng luồng khói đen bốc lên. Sắc mặt của nam quỷ cực kỳ khó chịu, muốn dùng tay đập vỡ gương bát quái đang dán ở sau lưng. Nhưng đạo hạnh của nam quỷ không đủ, không đánh lại tôi khi tôi đã mở thiên nhãn, làm sao có sức lực đạp vỡ gương bát quái. Kết quả là tay của nam quỷ vừa chạm vào gương bát quái thì giống như bị điện giật, lòng bàn tay trực tiếp bị dội ngược trở lại. Thậm chí những ngón tay tiếp xúc với gương bát quái còn bị dương khí của gương bát quái đốt cháy, khiến ngón tay của nam quỷ bị cháy đen. Tự làm bậy không thể sống, hôm nay tao sẽ diệt trừ mày. Vừa nói, tôi vừa đi tới trước mặt nam quỷ, giơ cao kiếm gỗ đảo ở trong tay. Đối với một lệ quỷ đã giết người vô tội, thậm chí còn rất biến thái, tôi cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, chỉ cần trực tiếp đâm một cái, thế là xong. Nam quỷ bị gương bát quái áp chế, liên tục kêu gào, ô ô ô, toàn thân run rẩy, căn bản không đứng dậy được, đã mất đi năng lực phản kháng. Lúc này tôi giơ kiếm, nam quỷ căn bản không có khả năng trốn thoát. Nhưng ngay lúc tôi định ra tay, từ phía sau truyền đến giọng nói hơi vội vàng của nữ quỷ, thả anh trai của tôi ra, nếu không tôi giết cô ta. Đột nhiên nghe thấy giọng nói này phát ra từ phía sau, tôi dừng động tác trên tay lại, tiếp đó quay đầu liếc mắt nhìn. Tôi nhìn thấy hai người đang đứng ở hàng rào trên tầng 2 của biệt thự. Một trong số họ là nữ quỷ với khuôn mặt méo mó và người còn lại là Dương Tuyết đã mất tích từ lâu. Nhưng giờ phút này, Dương Tuyết tựa hồ đã mất hồn, mặt không biểu cảm, ánh mắt trống rỗng, đứng thẳng người, không có bất kỳ động tác nào. Chương 353. Phần 353. Về phần nữ quỷ, cô ta đang dùng móng tay sắc nhọn siết chặt động mạch cổ và cổ họng của Dương Tuyết, chỉ cần dùng một chút lực, móng tay sẽ đâm vào động mạch và khí quản, rất nguy hiểm. Thấy cảnh này, tôi không khỏi hồi hộp, tối sầm mặt lại. Cô đừng làm hại bạn của tôi, nếu không tôi sẽ làm cô chết rất thảm. Tôi lạnh lùng nói, nhưng mà nữ quỷ một chút cũng không sợ hãi, đừng nói nhảm nữa, mau thu lại gương bát quái, thả anh trai tôi ra, nếu không tôi sẽ kéo cô ta làm đệm lưng. Nói xong, nữ quỷ hơi kích động, móng tay sắc bén nhanh chóng cắm xuống, sắp đâm thủng làn da cổ trắng nõn của Dương Tuyết. Thi quyền 1. Nữ quỷ kích động, móng tay không ngừng cắm vào cổ của Dương Tuyết, trái tim của tôi đều treo ở cổ họng. Hai con quỷ này chết không đáng tiếc, mạng của họ làm sao có thể so với Dương Tuyết. Lúc ấy tôi cũng không có nghĩ nhiều, chỉ ném thanh kiếm trong tay đi, khẩn trương nói với nữ quỷ, đừng, đừng, đừng, tôi thả anh cô đi, cô trả lại bản cho tôi. Nữ quỷ đột nhiên nhìn thấy tôi vứt đi thanh kiếm, lại nghe tôi nói như vậy, lúc này tâm trạng kích động lúc đầu cũng đã buông lỏng. Cùng lúc đó, nữ quỷ lại nói với tôi, sao còn đứng đó? Lấy cái gương bát quái ra đi. Mặc dù trong lòng tôi rất tức giận, cảm giác bị người uy hiếp thật sự không dễ chịu chút nào. Nhưng hiện tại tôi cũng không có lựa chọn nào khác, tôi sợ nữ quỷ này chó cùng dứt dậu, ngọc nát đá tan, dù chết cũng muốn kéo theo Dương Tuyết làm đệm lưng. Vì vậy, tôi giơ hai tay lên, được, có chuyện gì thì từ từ nói. Chỉ cần cô thả bạn tôi ra là được, vừa nói, tôi vừa ngồi xổm xuống, đồng thời vươn tay lấy gương bát quái ra. Thứ này đối với vật âm sát khí chính là khắc tinh, căn bản không thể động vào. Nhưng đối với chúng tôi, những người sống bằng xương bằng thịt, nó chỉ là một cái đĩa sắt, ngay cả một đứa trẻ mới biết nói cũng có thể dùng nó như một món đồ chơi. Cho nên, tôi dễ dàng cầm lấy gương bát quái. Hơi dùng sức đã lấy được gương bát quái ra khỏi lưng của nam quỷ. Không có sự áp chế của gương bát quái, nam quỷ đang nằm trên mặt đất vô cùng khó chịu đột nhiên cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cảm giác đau đớn lập tức biến mất, cả người nhẹ nhõm hẳn. Được rồi, thả bạn tôi ra. Tôi nói tiếp. Nhưng mà nữ quỷ mặc kệ tôi, ngược lại nhìn nam quỷ nói, anh à. Nữ quỷ kêu lên một tiếng, nam quỷ mới dần dần tỉnh táo lại, không sao, anh không sao. Ngay sau đó, nam quỷ chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Nam quỷ vừa mới đứng dậy, liền hung hăng ôm tôi từ phía sau, một tay bóp cổ tôi. Mày muốn thế nào? Tôi nhíu mày, lộ ra một tia tức giận. Muốn thế nào? Hôm nay mày không chết tức là tao chết, thả mày chạy đi, về sau bọn tao còn có thể sống sao? Nam quỷ hung ác nói. Nhưng những gì nam quỷ nói thực sự rất đúng. Một khi Dương Tuyết an toàn, tôi nhất định sẽ tấn công bọn chúng một lần nữa. Dù sao thì đây cũng là lý do mà tôi có mặt ở đây, và hai con quỷ này cũng không phải là quỷ tốt. Vì chúng không phải là quỷ tốt, nên chúng tôi thực sự không đội trời chung. Mặt tôi trầm xuống, đồng thời nói, mày muốn giết tao. Đúng vậy, tao không chỉ giết mày, mà bạn của mày cũng phải chết ở chỗ này. Đáng tiếc, mày sắp thành công rồi, nhưng tình người đáng buồn của mày lại để mày mất đi cơ hội. Nam quỷ không khách khí nói. Tôi nhướng mày liếc nhìn Dương Tuyết vẫn đang bị nữ quỷ khống chế, trong lòng rối bời. Cho dù giờ phút này tôi đã bị nam quỷ vây công, nhưng nam quỷ cũng không thể giết tôi. Bởi vì nam quỷ hoàn toàn không để ý, trước khi tôi ném đi thanh kiếm, tay kia đã âm thầm thi triển một bùa chú, lúc này đang nằm trong lòng bàn tay của tôi. Nó vốn dùng để chống lại nữ quỷ, tôi định dùng trong lúc cô ta không chú ý. Không ngờ nam quỷ này lại to gan như vậy, thay vì bỏ chạy, hắn lại định giết chết tôi. Chỉ cần tôi muốn, trở tay là có thể dán lá bùa này lên người của nam quỷ, hóa giải nguy cơ của tôi lúc này. Chạy thoát cũng không khó, nhưng hiện tại tôi có chút buồn rầu. Tôi đi rồi, Dương Tuyết phải làm sao đây? Nghĩ đến đây, tôi chỉ có thể đánh cược một lần để xem liệu tôi có thể đạt thành thỏa thuận với đối phương hay không. Sau khi có ý này, tôi tiếp tục nói, nếu mày giết bọn tao, người của chúng tao cũng sẽ tới đây báo thù, cuối cùng mày cũng sẽ chết. Mày lừa ai? Sau khi hai chúng mày bị giết, hai anh em tao sẽ rời khỏi nơi này đi trốn một thời gian, trời đất rộng lớn, người của chúng mày có thể tìm được tụi tao sao? Nực cười, nam quỷ nói một cách chắc chắn, nhưng tôi lại cười, ha ha, mày là quỷ thì nên biết, không mồ mả, không chỗ che mưa che gió, e rằng du hồn dã quỷ muốn sống cũng không dễ dàng. Chương 354 Phần 354 Hơn nữa lại không có người hướng dẫn chiêu hồn, một khi xa nhà sẽ không tìm được đường về, lâu dần sẽ mất đi lý trí, cuối cùng biến thành cái xác không hồn, chỉ có thể mãi mãi lang thang ngoài đường. Điều tôi nói là sự thật, không sai chút nào. Sau khi nghe điều này, hai con quỷ cũng hơi sửng sốt. Thấy đối phương không nói gì, tôi tiếp tục bổ sung, thế này nhé, chúng ta làm một cái giao dịch, thế nào? Giao dịch gì? Nam quỷ đột nhiên nói. Thấy nam quỷ bị dụ, trong lòng tôi rất vui vẻ, tiếp tục nói, chúng mày thả bọn tao đi, bọn tao có thể cho chúng mày hai sự lựa chọn, một là đưa chúng mày vào luân hồi. Đương nhiên, nếu như chúng mày không muốn vào luân hồi, bọn tao cũng có thể tìm nơi xây mộ, lập bài vị cho chúng mày. Đương nhiên, tiền đề là chúng mày phải rời khỏi căn nhà này. Sau này sẽ không làm hại bất luận người nào, như vậy bọn tao cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ, sau này cũng sẽ không quấy rầy. Bằng không, cho dù là chúng ta đạt được thỏa thuận, những người trừ tà khác cũng sẽ đến ngôi nhà này, sẽ gây rắc rối cho cả chúng mày. Mày có nghĩ vậy không? Tôi mở miệng nói. Vốn tưởng rằng nói đến đây thì sẽ xong xuôi, hơn nữa tôi còn chịu bỏ tiền xây mộ, điều kiện như vậy cũng đủ hào phóng đi. Nhưng ai biết vừa dứt lời, nam quỷ đã nổi giận, giao dịch cho má gì vậy, nói đến cùng cũng là muốn bọn tao thả chúng mày, sau đó rời khỏi nhà của mình. Cái này cũng gọi là giao dịch sao? Đó là một giao dịch cho má. Nói thật với mày, anh em tao đã dùng hết số tiền tiết kiệm được để xây dựng ngôi nhà này để hưởng phúc. Chính là vì để sau khi chết có chốn dung thân, an an nhàn nhàn mà sống với nhau, mày lại kêu bọn tao rời khỏi đây đi vào luân hồi, còn sống trong khu mộ chỉ có 1-2 mét vuông. Biến mẹ mày đi, nam quỷ có vẻ rất khó chịu, bóp cổ tôi, siết chặt đến mức tôi khó thở. Nữ quỷ trầm mặc hồi lâu cũng đột nhiên lên tiếng, anh à, đừng nói nhảm với bọn chúng nữa, giết bọn chúng là xong chuyện, nếu thật sự có người tới báo thù, chúng ta trốn ra phía sau núi. Nghe đến đây, tôi hơi sửng sốt. Đồng thời tôi cũng không ngờ căn nhà có vấn đề về phong thủy này là do hai anh em bọn chúng xây lên cho mình dùng. Trên đời này còn có chuyện như vậy, chẳng phải Trương đạo diễn nói chủ nhân của ngôi nhà này đã di cư rồi sao? Choáng nha, bây giờ xem ra, di cư cái dám chó, chủ nhà đang làm quỷ ở chỗ này. Giao dịch thất bại, đối phương định giết tôi và Dương Tuyết, điều này khiến tôi cảm thấy hơi choáng váng trong vài giây. Chống cự ngay, hay cố tìm cách tiếp tục kéo dài thời gian và tìm kiếm cơ hội. Một khi tôi ra tay, nữ quỷ nhất định sẽ lập tức giết chết Dương Tuyết. Tôi thoát được, nhưng Dương Tuyết sẽ chết. Nhưng nếu tôi không hành động, cả hai chúng tôi đều sẽ chết. Tôi muốn tìm cách vẹn cả đôi đường, nhưng thời gian không cho phép, và hai con quỷ này cũng không cho tôi cơ hội. Cùng lúc đó, khuôn mặt của hai con quỷ đã trở nên lạnh lùng, lộ ra răng nanh và chuẩn bị ra tay. Tim tôi cũng nhấc lên cổ họng, vô cùng rối rắm. Nhưng vào lúc này, tôi đột nhiên nhìn thấy Dương Tuyết, người hoàn toàn bất động và đang bị nữ quỷ khống chế, lúc này hơi cử động, thậm chí còn chớp chớp mắt nhìn tôi. Thi quyền 1. Trong lúc lòng của tôi rối loạn, bỗng nhiên tôi nhìn thấy Dương Tuyết đang chớp chớp mắt với tôi. Nhìn thấy điều này, tôi cảm thấy tinh thần chấn động. Dương Tuyết đã thức tỉnh, nhìn tình hình này thì cô ấy đã khôi phục ý thức. Nhưng còn chưa kết thúc, trong lúc tôi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, tôi còn nhìn thấy tay phải của Dương Tuyết, đang vẽ mấy chữ với tôi, sau đó kết ra một cái kiếm chỉ, sau đó duỗi thẳng năm ngón tay, lần lượt rút lại một ngón tay. Thấy vậy, trong lòng tôi lập tức hiểu ra. Dương Tuyết đang ra hiệu cho tôi động thủ, ý kia chính là, 5 giây đếm ngược. 5, 4, 3. Vốn dĩ tôi đang thấp thỏm bất an, lập tức nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vừa nãy tôi cứ nghĩ phải làm thế nào mới có thể tìm ra biện pháp đẹp cả đôi bên, tự hỏi phải làm như thế nào mới có thể để cả hai người đồng thời thoát thân, cho nên chậm chạp không có động thủ. Thẳng đến lúc này, trái tim đang treo lơ lửng của tôi rốt cuộc cũng rơi xuống. Dương Tuyết đã thoát khỏi sự khống chế của lệ quỷ, khôi phục tâm trí, cũng chủ động ra hiệu cho tôi ra tay, vậy chứng minh cô ấy không có việc gì, hơn nữa cô ấy vẫn có thủ đoạn để tự bảo vệ mình. Đạo hạnh của Dương Tuyết còn cao hơn tôi, cô ấy ra hiệu như thế, tự nhiên là đã có biện pháp thoát khỏi sự trói buộc của nữ quỷ kia. Cho nên, tôi không có bất luận do dự gì, trực tiếp gật đầu với Dương Tuyết. Ngón tay của Dương Tuyết vẫn còn đang đếm ngược, mà hai con quỷ kia hoàn toàn không để ý. Bọn chúng vẫn đang trong niềm vui chiến thắng. Chương 355. Phần 355. Nam quỷ ghìm cổ của tôi, đã há to miệng, mang theo vẻ dữ tợn, ngao, một tiếng liền cắn về phía cổ của tôi. Nhưng trong khoảnh khắc này, thời gian đếm ngược đã kết thúc. Thấy Dương Tuyết thu hồi một ngón tay cuối cùng, mặt tôi bất giác sa sầm xuống, tôi niệm bùa chú mà tôi đã giấu trong lòng bàn tay từ lâu, trở tay chính là một cái tát, căn bản cũng không cần xem. Trực tiếp vỗ ở trên bụng nam quỷ. Bùa chú chí dương khắc sát, mới vừa tiếp xúc đến bụng của nam quỷ đã cảm thấy một luồng dương khí nóng bỏng liên tục truyền vào cơ thể của mình. Mà vị trí bị trúng bùa chú, càng truyền đến từng trận đau đớn. Nhưng nam quỷ còn chưa kịp hét lên, một bàn tay khác của tôi đã kết ra một đạo kiếm chỉ, trong miệng quát một tiếng cấp tốc nghe lệnh, phá. Nam quỷ mới vừa cảm giác được đau đớn, liền nghe thấy tôi hét lên. Nam quỷ còn chưa kịp phản ứng, liền nghe một tiếng, ầm, bùa chú dán trên bụng của nam quỷ đã bùng phát ngay tại chỗ, sức mạnh của bùa chú lập tức tràn ra ngoài, từng trận dương khí kích động sôi trào. Nam quỷ kia căn bản không mạnh, lúc này sao có thể ngăn cản sức mạnh từ bùa chú của tôi. Nam quỷ hét thảm một tiếng, bị bùa chú thổi bay ra ngoài ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, Dương Tuyết, người đang đứng ở hàng rào trên tầng 2, ánh mắt trở nên lạnh lùng, cũng đột nhiên kết ấn. Giơ lên một ngón tay. Trong miệng phát ra một tiếng kêu khẽ, sắc. Nữ quỷ còn tưởng rằng Dương Tuyết đang bị khống chế, căn bản không có phòng bị. Kết quả là sau khi Dương Tuyết ra tay xong, nữ quỷ mới có phản ứng. Ngón tay này hẳn là một loại phong ấn trừ tà nào đó, rất lợi hại. Theo mệnh lệnh của Dương Tuyết, nữ quỷ giống như bị sét đánh, thân thể run lên, cả người sụi lơ trên mặt đất, cánh tay bắt lấy cổ của Dương Tuyết, cũng rơi xuống như bùn mềm. Những chuỗi hành động này đều diễn ra trong chớp mắt, tất cả đều diễn ra cùng một lúc, rất nhanh. Trước sau chỉ có 2 giây, hai con quỷ này còn chưa kịp phản ứng đã lần lượt ngã xuống đất. Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, tôi cũng không dừng lại ở đó. Đạo hạnh của hai con quỷ này không mạnh, nhưng lại có chút thủ đoạn. Nam quỷ còn tự xưng lúc còn sống mình là một nửa đạo sĩ, cho nên tôi không thể cho bọn chúng có cơ hội thở dốc, miễn cho việc bọn chúng phục hồi tinh thần lại làm ra chuyện xấu gì. Bởi vậy, sau khi ở đắc thủ, tôi nhặt kiếm gỗ đào trên mặt đất lên, trực tiếp giết về phía nam quỷ. Nam quỷ trúng bùa chú của tôi, nhưng cũng chưa có chết, tuy đau nhưng nam quỷ vẫn muốn đứng dậy. Tôi giơ kiếm đi tới, không đợi nam quỷ đứng dậy, đã kề kiếm vào cổ đối phương, mày xong đời rồi. Tôi lạnh lùng nói, mang theo sát khí. Nam quỷ ôm bụng, vẻ mặt dữ tợn, chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong mắt nam quỷ tràn ngập hận ý, không nghĩ tới trong tay của mày vẫn còn nắm giữ bùa chú. Có rất nhiều chuyện mà mày không ngờ tới, hiện tại mày đã lọt vào trong tay của tao. Mày có hai lựa chọn. Thứ nhất, giết người thì đền mạng, nợ máu trả bằng máu. Thứ hai, tao hỏi cái gì, mày trả lời cái đó, sau đó tao sẽ cho hai anh em mày một lá bùa, chúng mày tự mình đi xuống dưới nhận tội. Tôi lạnh lùng mở miệng, bất kể lựa chọn cái nào, hai con quỷ này đều sẽ không được thoải mái. Cái thứ nhất, chết ở trong tay chúng tôi, hồn phi phách tán, xong hết mọi chuyện. Cái thứ hai, cho dù có thể sống sót, e rằng hai con quỷ này cũng sẽ phải xuống 18 tầng địa ngục, chịu vô vàn đau khổ, để hóa giải nghiệt nợ. Nam quỷ nghe xong, sắc mặt lạnh băng, trong mắt không có một tia sợ hãi, hừ. Muốn giết thì giết, làm sao nhiều lời như vậy? Nam quỷ rất kiên định, căn bản không sợ sống chết, càng không sợ bị hồn phi phách tán. Cùng lúc đó, em gái của nam quỷ đã bị Dương Tuyết ném từ tầng 2 xuống. Em gái, thấy bộ dáng của nữ quỷ vô cùng thống khổ, nam quỷ có chút sốt ruột muốn đi tới. Nhưng tôi đã đè kiếm gỗ đào trong tay xuống, trầm giọng nói, đừng nhúc nhích. Nam quỷ nhíu mày, lạnh lùng nhìn tôi, không nói chuyện. Mà nữ quỷ tựa hồ có chút suy yếu, cô ta đứng dậy nhìn nam quỷ, anh trai, em không sao. Sống chết không quan trọng, em muốn ở bên cạnh anh. Nam quỷ nghe được giọng nói suy yếu của nữ quỷ, không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua nữ quỷ, bên trong hai mắt tràn đầy tình cảm, nhưng không nói lời nào. Ở bên trong đám ác quỷ, hai người cũng coi như anh em tình thâm. Bất quá, quỷ tốt không làm, cố tình phải làm ác quỷ. Dương Tuyết chậm rãi nói, đồng thời từ lầu 2 đi xuống. Hừ, cái gì là ác, cái gì là thiện, tao chỉ biết kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu, người tốt bị người ức hiếp, ngựa tốt bị người cưỡi. Chỉ có làm ác mới là chính đạo. Hiện tại rơi vào trong tay hai người, cũng đừng nhiều lời, động thủ đi. Nam quỷ lại lần nữa mở miệng, có vẻ không hề sợ hãi. Chương 356. Phần 356. Ha ha, mày làm hại một phương, theo tao được biết mày đã giết chết hai người, còn muốn ra tay với tao và Dương Tuyết, mày làm ác mà còn muốn chiếm lý. Tôi cũng không vội động thủ. Mà tiếp tục nói, mày giết người còn cho là mình có lý đúng không? Nếu mỗi người đều giống như mày, chẳng phải cả thế giới đều loạn rồi sao? Vậy trên thế giới này còn có công lý không? Còn có công bằng không? Công lý, thế giới này có công lý sao? Còn có công bằng sao? Mày nhìn xem, nhìn khuôn mặt của anh em chúng tao xem, đây là chứng minh tốt nhất. Nam quỷ tức giận nói, nhe răng trợn mắt, không ủng hộ lời nói của tôi. Nghe đến đây, tôi sững người một lúc. Theo lần tiếp xúc gần đây của tôi với quỷ vật, những người hóa sát biến thành lệ quỷ, ở sau lưng đều có nguyên nhân, hoặc là oán khí quá lớn, hoặc là chấp niệm quá sâu. Nam quỷ càng tranh luận như vậy, tôi càng tò mò về những gì đã xảy ra với nam quỷ khi còn sống. Vì vậy, tôi đã hỏi một câu, tao thực sự muốn biết điều gì đã xảy ra với mày khi mày còn sống. Khuôn mặt của mày chứng tỏ điều gì? Nam quỷ hung ác trừng mắt nhìn tôi. Diện mạo của chúng tao là do một đám tiểu nhân hủy hoại, nhưng hung thủ vẫn còn đang tiêu dao ở bên ngoài, đây là bởi vì nhà của chúng tao nghèo, đây là chân lý và công bằng mà mày nói sao. Thi quyền 1. Mặc dù trước đó nam quỷ muốn giết chúng tôi, nhưng nam quỷ đột nhiên nói ra những lời này vào lúc này, khiến cho tôi rất tò mò lúc nam quỷ còn sống đã xảy ra chuyện gì. Sư phụ đã từng nói qua, người trừ tà chúng tôi chủ yếu tập trung vào, trừ tà, làm chủ, giết, làm phụ. Có thể cứu thì cứu, không thể cứu mới giết. Bởi vì có quan niệm như vậy, tôi mới không có nóng lòng động thủ, mà nói với nam quỷ chỉ giáo cho. Nam quỷ nhìn chằm chằm tôi, liên quan gì đến mày, muốn giết thì cứ ra tay, chớ có nói nhảm. Tôi có chút choáng váng, liên tục ăn quả đắng, làm tôi cũng có chút khó chịu. Nhưng nữ quỷ ở bên cạnh lại đột nhiên nói, anh. Nói cho bọn họ biết thì đã sao? Để cho bọn họ biết cái gọi là công lý trên thế giới này chẳng qua là trò chơi của kẻ nắm giữ quyền lực mà thôi. Tôi và Dương Tuyết liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy trong lòng của hai con quỷ này có oan khuất rất lớn. Đây cũng có thể là nguyên nhân chủ yếu khiến họ sau khi chết sinh ra oán hận, dần dần hóa sát, lòng dạ vặn vẹo. Nam quỷ nghe thấy nữ quỷ nói chuyện, chỉ hừ lạnh một tiếng, không nói nữa, mà là quay đầu đi chỗ khác. Nữ quỷ thấy nam quỷ không có ngăn lại, liền nói với hai người chúng tôi, 8 năm trước, đại thiếu gia của nhà máy Phong Đỏ đùa giỡn bạn gái của anh trai tôi. Anh tôi không nhịn xuống được, liền tiến lên ngăn cản. Kết quả đại thiếu gia của nhà máy Phong Đỏ đã ghi hận ở trong lòng, ngày hôm đó trên đường đi làm về đã lái ô tô đâm gãy chân anh trai tôi, sau đó, nữ quỷ đã kể cho chúng tôi nghe chi tiết về những gì đã xảy ra với bọn họ lúc còn sống. Tôi và Dương Tuyết Yên lặng lắng nghe một hồi, sắc mặt của chúng tôi dần trở nên khó coi, đồng thời chúng tôi cũng cảm thấy bất bình về những gì đã xảy ra với họ khi còn sống. Nữ quỷ nói, lúc trước, sau khi nam quỷ bị đâm gãy hai chân, người gây họa cũng không có bị trừng phạt thích đáng, chỉ đi đến đồn cảnh sát ghi lời khai, sau đó được luật sư dẫn ra ngoài. Lúc đầu bên này muốn giải quyết riêng, cho anh trai 10 vạn tệ. Cha mẹ của nam quỷ tự nhiên là không đồng ý, bọn họ hy vọng người gây họa phải bị trừng phạt, muốn đại thiếu gia của nhà máy Phong Đỏ ngồi tù. Kết quả là nhà bọn họ đã đi tới sở tư pháp, kiện đại thiếu gia của nhà máy Phong Đỏ có ý định giết người. Nhưng nhà bọn họ chỉ là một gia đình bình thường, sao có thể kiện được thiếu gia của một nhà máy? Bên kia đã dùng thủ đoạn, kết quả nhà bọn họ đã thua kiện. Người gây họa không chỉ không có việc gì, bản thân người gây họa cũng không phải trả một xu nào, tất cả chi phí y tế đều do công ty bảo hiểm chi trả. Cùng lúc đó, trong khoảng thời gian nam quỷ tĩnh dưỡng, bạn gái của hắn đã chia tay với hắn, đi theo đại thiếu gia của nhà máy Phong Đỏ. Thậm chí đại thiếu gia của nhà máy Phong Đỏ còn mang theo bạn gái cũ của nam quỷ và một giỏ quýt đi tới nhà của nam quỷ để châm chọc mỉa mai. Điều này khiến cha mẹ của nam quỷ rất tức giận, cha của nam quỷ đã tát đại thiếu gia của nhà máy Phong Đỏ ngay tại chỗ. Kết quả là đại thiếu gia của nhà máy Phong Đỏ đã cầm một cái ghế đập vào đầu cha của nam quỷ, cuối cùng ngã xuống đất, sống lưng lại đập vào góc bàn. Nhà ruột còn gặp mưa suốt đêm, cái đập vào đầu cũng không quan trọng, quan trọng là tủy sống đã bị tổn thương, khiến cha của nam quỷ bị liệt cả đời. Chương 357. Phần 357. Sau đó, gia đình của nam quỷ lại bắt đầu thưa kiện người gây họa, muốn đại thiếu gia của nhà máy Phong Đỏ ngồi tù, nhận hình phạt xứng đáng. Kết quả người gây họa có tiền có thế, có thể khơi thông quan hệ, cuối cùng cũng không có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng chỉ bồi thường một số tiền, hơn nữa số tiền cũng rất ít, thậm chí còn luôn khất nợ không chịu trả. Một nhà của nam quỷ không quyền không thế, gặp phải chuyện như vậy cũng không thể làm gì, chỉ có thể đem lửa giận nuốt vào trong bụng, chỉ có thể nhận thua, thầm nghĩ xui xẻo. Nhưng đến đây là kết thúc rồi sao? Vẫn chưa, đại thiếu gia của nhà máy Phong Đỏ giống như một cơn ác mộng, quấn lấy gia đình họ. Thỉnh thoảng sẽ tới nhà của bọn họ để cửa trách một trận, còn động tay động chân với em gái của nam quỷ. Thẳng đến một ngày, đại thiếu gia của nhà máy Phong Đỏ đã uống một chút rượu, cùng mấy người phú nhị đại đi tới nhà của bọn họ. Mẹ và em gái của nam quỷ tự nhiên là không chào đón, liền muốn đuổi bọn họ đi. Kết quả trong đó một tên phú nhị đại đã coi trọng em gái của nam quỷ, cũng chính là nữ quỷ hiện tại. Tên phú nhị đại kia mượn men say, lúc ấy đã nảy sinh hứng thú, động tay động chân với nữ quỷ. Mẹ của nữ quỷ đã liều mạng ngăn cản, nhưng một phụ nữ trung niên làm sao có thể là đối thủ của nhiều người trẻ tuổi như vậy. Kết quả cũng có thể tưởng tượng ra, chỉ có thể nhìn tất cả những điều đang xảy ra, dù có khóc đến khàn cả giọng cũng vô ích. Mấy người còn lại không chỉ không ngăn lại, trái lại còn trợ trụ vi ngược, tiến lên hỗ trợ, xé rách quần áo. Hai chân của nam quỷ còn chưa có lành, nhưng nghe thấy động tĩnh lớn như thế, vẫn chống gậy đi ra ngoài. Cuối cùng, không những không giúp đỡ được mà đôi chân vốn được cho là sẽ nhanh chóng hồi phục lại bị những phú nhị đại này đánh gãy, đau đến hôn mê bất tỉnh. Cha của nam quỷ bị liệt, chỉ biết khóc giống lên, cũng không thể làm gì được. Trong lúc những người này bạo hành, mẹ của nữ quỷ đột nhiên tránh thoát được, cầm lấy cây kéo trong nhà muốn đâm chết một tên phú nhị đại. Kết quả lại bị tên phú nhị đại kia đoạt được, sau đó đâm kéo vào ngực của mẹ nữ quỷ. Máu tươi nhiễm đỏ vạt áo, mẹ của nữ quỷ lập tức ngã vào bên trong vũng máu, không còn hơi thở. Mấy tên phú nhị đại thấy có người chết, cũng trở nên luống cuống. Dưới tình thế cấp bách, lại một lần nữa làm ra chuyện hung ác. Nhốt tất cả mọi người trong ngôi nhà này, sau đó phóng hỏa ngôi nhà của họ, rồi trốn khỏi đây bằng ô tô. Ở bên trong lửa lớn, nam quỷ cũng tỉnh lại, hai anh em ôm cha mẹ, liều mạng đập cửa, muốn thoát khỏi biển lửa. Tuy nhiên, cửa đã bị chặn và ngọn lửa đang cháy hừng hực, họ hoàn toàn không thể thoát ra ngoài, chỉ có thể bị ngọn lửa thiêu đốt. Nhưng may mắn thay, Trong khoảng thời gian đó có một người đi đường tình cờ đi ngang qua đã nhanh chóng gọi điện thoại báo cháy, đồng thời tìm người giúp đỡ. Cuối cùng, cánh cửa đã được mở ra và bọn họ đã được giải cứu. Nhưng cha mẹ của bọn họ đã không còn hơi thở. Hai con quỷ cũng bị ngọn lửa đốt đến biến dạng, nhưng mệnh của hai người họ cũng cứng rắn, cuối cùng vẫn còn sống. Nhưng bởi vì không có tiền để làm phẫu thuật, sau khi vết thương lành lại, các đường nét trên khuôn mặt đều dính vào nhau, xuất hiện bộ dạng méo mó như bây giờ. Hai anh em không cam lòng, bọn họ cuốn băng đi kháng cáo. Nhưng kết quả cũng giống như hai lần trước, cũng không theo ý người. Bên tòa án chỉ phán xử mấy tên phú nhị đại về tội sơ suất gây thương tích và bồi thường cho bọn họ 30 mấy vạn tệ coi như xong việc. Chuyện này coi như khép lại, thậm chí bọn họ muốn tiếp tục kháng cáo, đều bị người phía trên bác bỏ. Phải biết rằng vụ án này đã chết mất hai người. Hơn nữa cả căn nhà đều bị thiêu rụi, hai anh em không chỉ bị hủy dung còn bị bỏng diện tích lớn, cuối cùng lại nhận được kết quả như vậy. Hai anh em chỉ có thể lấy nước mắt rửa mặt, thầm nghĩ thiên đạo bất công, người ác thì sống an nhàn, người lương thiện thì bị ức hiếp. Nhưng bọn họ không tiền không thế, cũng biết mình không có cách nào chống lại mấy tên phú nhị đại này. Kể từ lúc đó, tâm lý của bọn họ dần dần vặn vẹo. Ban đầu là một người bình thường, dần dần đã có một ít ý tưởng đen tối và oán hận. Bọn họ cho rằng, trên thế giới này không có công lý, không có công bằng. Chỉ có cá lớn nuốt cá bé, làm người lương thiện chỉ có thể bị ức hiếp, cho nên chỉ có thể làm ác. Ý tưởng này giống như một hạt giống, nhanh chóng nảy mầm sâu trong trái tim họ và nhanh chóng phát triển. Cũng từ lúc đó, cả nam quỷ và nữ quỷ đều không còn ý niệm muốn sống. Bởi vì bọn họ cho rằng với tình trạng như vậy, bọn họ không còn mặt mũi nào đối mặt với người khác. Chương 358. Phần 358. Cho nên bọn họ muốn chết, muốn làm quỷ, muốn báo thù, muốn làm người ác và đòi lại những gì đã mất khi còn sống. Khi còn sống, nam quỷ đã tự học một ít thuật phong thủy, tinh thông các loại phong thủy âm trạch, mộ trạch, dương trạch, cho nên nam quỷ đã lợi dụng 30 vạn tiền bồi thường, chọn một nơi tụ tập âm khí trong rừng phong đỏ, xây dựng một âm trạch hướng nam bắc, cổng ở phía tây, dựng bia ở phía nam. Sau khi xây nhà xong, hai anh em uống thuốc ngủ ở dưới tầng hầm của ngôi nhà, tự sát và trở thành quỷ, trong nhiều năm qua, vẫn luôn ở trong âm trạch làm ác. Thi quyển 1. Sau khi nghe những gì nữ quỷ nói, tôi và Dương Tuyết đều cảm thấy bất công cho hai anh em bọn họ. Gặp phải loại chuyện này, hung thủ có thể sống ung dung ngoài vòng pháp luật, còn bọn họ thì mỗi giờ mỗi khắc đều chịu đựng đau khổ. Cho dù là ai gặp phải chuyện này, chỉ sợ trong lòng đều sẽ xuất hiện những suy nghĩ đen tối và vặn vẹo. Cũng khó trách, cuối cùng hai anh em bọn họ đã mất hết hy vọng và sự tự tin để sống sót. Nhưng đó không phải là vấn đề, để bọn họ đắm mình trong trụy lạc, tự nguyện làm ác. Mặc dù cuộc đời của hai anh em quỷ này rất thê thảm, nhưng bọn họ đã hại người, bọn họ cũng không phải là những lệ quỷ đã bị động hóa sát mà trước đó chúng tôi gặp được. Ngoài ra, bọn họ cũng có phần đặc biệt, bọn họ tích cực làm chuyện ác, muốn biến mình thành ác quỷ. Hơn nữa bọn họ vẫn giữ được tâm trí, tuy rằng trong lòng đã xuất hiện vặn vẹo, nhưng họ không hoàn toàn bị điều khiển bởi sự thù hận, mà đang làm điều ác một cách có ý thức. Về điểm này, hai con quỷ này đã có tội ác tày trời. Cho dù lúc còn sống, cuộc đời của bọn họ rất bi thảm, rất vô tội, bây giờ tôi lập tức giết chết bọn họ cũng sẽ không cõng trên lưng nhân quả và báo ứng. Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó nói với hai con quỷ, tôi rất đồng tình với những gì mà các người gặp phải lúc còn sống. Tuy nhiên, tôi có một lời muốn nói với các người. Lời gì? Nam quỷ lạnh lùng nói. Tôi nhìn chằm chằm nam quỷ, oan có đầu nợ có chủ, cho dù kiếp này như nguyện, kiếp sau cũng sẽ gặp quả báo. Hiện tại các người làm ác, kiếp sau cũng sẽ có báo ứng. Kiếp sau, báo ứng, ha ha ha, kiếp này của tôi còn chưa chấm dứt, tôi cần gì phải quan tâm đến báo ứng của kiếp sau. Quên đi, nói nhiều cũng vô dụng, tôi thấy hai người cũng coi như là một người trừ tà chính trực, chết ở trong tay các người, Dương Dương tôi cũng nhận, động thủ đi. Nam quỷ vẫn như trước, không chút sợ hãi việc sống chết, giống như cái gì cũng coi nhẹ. Cho dù là luân hồi chuyển thế, cũng không có chút hấp dẫn nào đối với nam quỷ. Vừa rồi tôi chỉ tò mò về cuộc đời của bọn họ chứ không có tồn tại lòng thương hại. Nhưng bây giờ, tôi thực sự không muốn giết bọn họ, bởi vì tôi biết rằng bọn họ làm ác là do những kẻ làm ác ép buộc. Cho nên, tôi muốn cho bọn họ một cơ hội, cho bọn họ một hy vọng được đầu thai chuyển thế. Tôi lại nói, Dương Dương đúng không? Sau khi nghe xong thân thế của anh, tôi cũng không muốn giết hai anh em các người. Anh phải biết rằng, nếu các người lại chết thêm một lần nữa, chính là hồn phi phách tán, không còn tồn tại. Chết tử tế không bằng còn sống, tôi muốn cho các người một cơ hội, cũng cho em gái của anh một cơ hội. Chẳng lẽ anh thật sự nhẫn tâm nhìn em gái của anh hồn phi phách tán cùng anh sao? Nam quỷ nghe tôi nói như vậy, vẻ mặt kiên định hơi thay đổi, đồng thời cũng vô thức liếc nhìn nữ quỷ. Nữ quỷ vịn ở trên mặt đất, lúc này đang bị Dương Tuyết trông giữ, cô ta không nói gì, chỉ yên lặng nhìn nam quỷ. Thấy hai con quỷ đều trầm mặc, tôi lại nói, giết các người coi như xong hết mọi chuyện, tôi cũng bất việc. Nhưng tôi không muốn làm như vậy, anh cho chính mình một cơ hội, cũng cho em gái của anh một cơ hội. Nếu các người có lòng muốn sửa đổi, cho dù đã từng làm ác, tôi cũng sẽ cố gắng xin Diêm Vương lão gia xử lý nhẹ tay. Chỉ cần hai anh em các người tình thâm, có lẽ kiếp sau, cũng còn cơ hội gặp lại. Tôi nói rất hờ hững, đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Tôi chỉ là một người chư tà, không phải, thánh mẫu, tôi đã nói hết những lời có thể nói, cũng làm hết những việc nên làm. Kế tiếp, chỉ có thể để đối phương lựa chọn. Nếu đối phương thật sự không muốn sống, cho dù tôi thương hại thân thế đáng thương của bọn họ, tôi cũng sẽ không chút do dự mà giết chết bọn họ để giữ bình yên cho một vùng. Nhưng nếu đối phương cho chính mình một cơ hội, tôi cũng sẽ không chút buồn xỉn mà đưa tin và đưa bọn họ đi xuống dưới địa phủ, làm cho bọn họ một lần nữa có cơ hội đi vào luân hồi. Chương 359. Phần 359. Đương nhiên, sau khi bọn họ đi xuống địa phủ, nhất định cũng không có quả ngon để ăn. Giết chết nhiều người như vậy, chuyện đi xuống 18 tầng địa ngục cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Tuy nhiên, khi mãn hạn tù, cũng có thể đi vào luân hồi, chuyển thế đầu thai. Nam quỷ trầm mặc, hắn nhìn chằm chằm em gái của mình thật lâu không nói chuyện, có lẽ hắn cũng đang đấu tranh tư tưởng. Tôi cũng không thúc giục, chỉ nắm chặt kiếm gỗ đào, vẫn không nhúc nhích mà nhìn bọn họ. Ước chừng qua 3-5 phút, rốt cuộc sự yên tĩnh cũng bị đánh vỡ. Chỉ nghe thấy nam quỷ nói với nữ quỷ, em gái, những chuyện này đều là do anh nghĩ ra, anh chết cũng không đáng tiếc. Em phải sống thay anh, sau khi đi xuống địa phủ nếu nhìn thấy cha mẹ, em thay anh xin lỗi bọn họ. Nói anh bất hiếu, không thể báo thù cho hai người, nghe đến đây, tim của tôi đã đập lỡ một nhịp. Nam quỷ muốn làm gì? Sao nghe giống như di ngôn? Chẳng lẽ hắn vẫn muốn chết? Anh, muốn chết thì cùng chết, muốn sống thì cùng sống. Nữ quỷ vội vàng nói, có chút kích động, nhưng nam quỷ đột nhiên cười và lắc đầu, không được. Anh không có cơ hội, nhưng em thì có. Có, anh cũng có mà. Cho dù phải xuống 18 tầng địa ngục, chúng ta cũng sẽ đi cùng nhau. Nữ quỷ tiếp tục nói, lúc này tôi cũng bổ sung một câu, cơ hội ở trước mắt, đừng chọn sai đường. Nhưng nam quỷ lại chậm rãi ngẩng đầu nhìn tôi, lộ ra một nụ cười khổ, không có cơ hội, từ ngày tôi chết, tất cả đã kết thúc, nói xong. Nam quỷ lại nhìn nữ quỷ, đột nhiên nói, em gái, em phải sống sót, ngay lúc nói lời này, trước khi tất cả chúng tôi kịp phản ứng, nam quỷ đã chộp lấy thanh kiếm gỗ đào trong tay tôi. Không đợi tôi giành lại, nam quỷ đã ưỡn thân thể lên, trực tiếp đâm kiếm gỗ đào vào người. Chỉ nghe một tiếng, xoẹt, kiếm gỗ đào đã đâm thủng thân thể của nam quỷ ngay tại chỗ. Mà lúc này nam quỷ cũng phát ra một tiếng hét thảm, âm sát khí trong cơ thể đã bắt đầu tiết ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, tôi lộ vẻ kinh hãi, không ngờ nam quỷ lại quyết đoán như vậy, ý chí muốn chết lại cao như vậy. Nam quỷ bỗng nhiên cười, lùi về phía sau, rút ra kiếm gỗ đào, hắn che lại ngực, tôi chết, em gái của tôi mới có thể sống, nghe một câu như vậy, tôi sửng sốt, ý gì đây? Anh, cùng lúc đó, nữ quỷ kêu lên một tiếng, nhanh chóng chạy về phía nam quỷ. Lúc này Dương Tuyết cũng không có ngăn cản, mặc cho nữ quỷ chạy tới. Nữ quỷ ôm chặt nam quỷ. Không ngừng khóc, anh à. Nam quỷ nắm lấy tay của nữ quỷ, mạnh mẽ áp chế đau đớn trên thân thể, hơi hơi lắc đầu với nữ quỷ, nghe lời anh, sống sót, bọn họ là người tốt. Nói xong, thân thể của nam quỷ đã bắt đầu run rẩy, thậm chí đã trở nên lúc sáng lúc tối. Hiển nhiên, nam quỷ sắp hồn phi phách tán. Tôi nhìn chằm chằm nam quỷ, trong lòng không buồn không vui. Dù sao đây cũng là con đường mà nam quỷ lựa chọn. Tôi cũng không thể làm gì. Tôi cứ nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng trước khi nam quỷ hồn phi phách, chuyện quỷ dị đã xuất hiện. Thân thể của nam quỷ run rẩy một hồi, sau đó tôi bỗng phát hiện trên trán của nam quỷ có một khối u nhỏ. Cuối cùng khối u nhỏ kia vỡ ra, để lộ một con mắt thẳng đứng màu trắng. Ngay khi con mắt thẳng đứng đó xuất hiện, tôi và Dương Tuyết đang đứng cạnh nhau đột nhiên biến sắc, thậm chí trong lòng còn lộp bộp một tiếng. Dương Tuyết càng thêm kinh ngạc nói, đây là mắt quỷ. Tôi cau mày, cũng hít vào một hơi khí lạnh. Tôi nói với nam quỷ sắp hồn phi phách tán, Dương, sao anh lại có mắt quỷ? Nam quỷ sắp hồn phi phách tán, lúc này nghe tôi hỏi, trên mặt chỉ mỉm cười, bọn họ để cho tôi sống. Cũng sẽ để cho tôi chết. Tôi chết, em gái của tôi mới có thể sống. Nói đến câu cuối cùng, nam quỷ nhìn chằm chằm nữ quỷ. Và ngay khi câu nói này vừa được thốt ra, trước khi chúng tôi tiếp tục dò hỏi, âm sát khí của nam quỷ đã biến mất, cơ thể của nam quỷ cũng đã đến cực hạn. Phanh, một tiếng trầm vang, trong nháy mắt nam quỷ đã hóa thành những đốm sáng và biến mất. Thi quyển 1. Tôi và Dương Tuyết cũng không nghĩ tới, nam quỷ sống trong âm trạch nơi núi rừng này, lại có quan hệ với tổ chức mắt quỷ. Nhưng khi chúng tôi phát hiện ra thì đã quá muộn. Khi nam quỷ Dương biến thành từng chùm ánh sáng nhỏ, nữ quỷ lập tức phát ra một tiếng hét đinh tai nhức óc, không, thanh âm rất lớn, vang vọng toàn bộ biệt thự, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Nhưng tôi và Dương Tuyết lại có vẻ mặt ngưng trọng. Đây không phải là lần đầu tiên tôi đối mặt với tổ chức mắt quỷ, cũng biết rất rõ tổ chức tà giáo thần bí này là một thế lực khổng lồ. Hơn nữa, bất cứ ai dính líu đến tổ chức mắt quỷ này, nhất định sẽ không có kết cục tốt, không phải người chết thì chính là quỷ chết. Chương 360. Phần 360. Nếu không diệt trừ tà giáo này, không chỉ có nhiều quỷ không thể yên nghỉ, mà còn có nhiều người sống bị hại. Dương Tuyết nhìn những chùm sáng đã biến mất, nói, không ngờ nam quỷ lại gia nhập vào tổ chức mắt quỷ. Nghe Dương Tuyết nói, tôi không khỏi thở dài, tổ chức này rất lớn, nanh vuốt trải rộng khắp nơi. Rất khó thăm dò, mặc dù không rõ chuyện gì đã xảy ra với nam quỷ Dương, nhưng chuyện hắn và tà giáo mắt quỷ có quan hệ là không thể nghi ngờ. Theo những gì hắn nói, hắn không thể không chết, bằng không em gái của hắn sẽ không thể sống, cũng không được đi đầu thai. Tuy rằng trong lòng tôi có nghi hoặc, cũng không rõ nguyên nhân cho lắm, nhưng tôi cũng không vội vàng dò hỏi nữ quỷ. Tôi đứng ở trong phòng hút một điếu thuốc, chờ đến khi nữ quỷ đã bình tĩnh lại, tôi mới hỏi cô ta, cô có biết anh trai của cô gia nhập tà giáo mắt quỷ không? Nữ quỷ lắc đầu, không biết, cũng không nghe anh ấy nhắc tới. Càng không biết đến tà giáo mắt quỷ, vậy cô có con mắt thứ ba không? Dương Tuyết cũng hỏi một câu, đồng thời chỉ cái trán của mình. Nữ quỷ nghe xong, tiếp tục lắc đầu, không có. Đồng thời, nữ quỷ cũng lộ ra nghi hoặc, liền hỏi ngược lại, anh trai của tôi làm sao vậy? Thời điểm anh ấy hồn phi phách tán, vì sao trên trán lại xuất hiện một con mắt dựng thẳng? Nó đại biểu cho cái gì? Thấy bộ dáng của nữ quỷ, xem ra cô ta thật sự không biết. Nhưng tôi cũng không thể nói cho cô ta biết quá nhiều về chuyện này, vì vậy tôi chỉ nói ngắn gọn. Tôi chỉ nói đó là một tà giáo, chuyên làm chuyện thương thiên hại lý, mà anh trai của cô ta có ấn ký của tà giáo đó, việc này đại biểu hắn là một thành viên của tổ chức này. Để tìm hiểu làm thế nào mà anh trai của cô ta tiếp xúc với tà giáo mắt quỷ và điều tra ra độc thủ phía sau màn. Tiếp theo, tôi và Dương Tuyết đã hỏi một số thông tin hàng ngày về họ sau khi chết. Tỷ như gặp qua người nào, đã làm chuyện gì, đã từng đi qua nơi nào linh tinh. Nữ quỷ cũng rất phối hợp, thành thật trả lời. Nữ quỷ nói từ 4 năm trước bọn họ tự sát thì rất ít rời khỏi biệt thự này, nhiều nhất là đi quanh quẩn ở trong núi rừng xung quanh. Nhưng nếu có bất kỳ kẻ lạ mặt nào xông vào biệt thự, bọn họ sẽ giết người bằng nhiều cách, sau khi chết, hồn phách của những người đó sẽ trở thành thuốc bổ của bọn họ, cung cấp quỷ nguyên cho hai quỷ tu luyện. Cuối cùng, những quỷ hồn này sẽ bị anh trai của cô ta để vào một cái bình đen. Ngoài ra, cứ 6 tháng một lần, anh trai của cô ta sẽ nhốt cô ta vào trong một cái hộp gỗ đàn hương một ngày. Về lý do tại sao, anh trai của cô ta không bao giờ nói với cô ta. Nhưng sau khi cô ta ra ngoài, quỷ nô bị nhốt ở trong bình đen, đều sẽ biến mất. Cô ta từng hỏi anh trai, nhưng anh trai của cô ta chưa từng trả lời, thậm chí cũng không cho cô ta hỏi tới việc này. Nghe thấy điều này, lại liên tưởng tới những trải nghiệm trước đó của chúng tôi, điều này cực kỳ ăn khớp với việc cứ cách một đoạn thời gian, tà giáo mắt quỷ sẽ đi tới chỗ của quỷ nô hoặc là nanh vuốt tay sai để thu thập âm sát khí. Theo như lời nói của nữ quỷ thì từ mấy năm trước anh trai của cô ta đã gia nhập tà giáo mắt quỷ, thậm chí cũng có khả năng lúc còn sống đã gia nhập vào tà giáo mắt quỷ, trở thành nanh vuốt của tà giáo mắt quỷ. Còn quỷ ở bên trong cái bình đen, chính là cống phẩm, mà anh trai của cô ta cố ý thu thập, cách nửa năm sẽ nộp lên trên. nhưng bởi vì lần nào nữ quỷ cũng bị nhốt ở trong hộp gỗ đàn hương, cũng không có liên hệ và tiếp xúc với tà giáo mắt quỷ, cho nên tôi không có biện pháp hỏi ra càng nhiều tin tức hữu dụng. Có lẽ đây là do anh trai của cô ta cố ý, xuất phát từ việc muốn bảo vệ nữ quỷ, cho nên nam quỷ không muốn nữ quỷ gia nhập tổ chức này. Mặc dù không thể biết ý nghĩa chính xác của câu nói trước khi nam quỷ hồn phi phách tán. Nhưng tôi có một suy đoán, có lẽ nam quỷ giống với thầy giáo cầm thú cầu kiếm lúc trước đã kiên quyết tự sát. Bởi vì biết rõ tà giáo mắt quỷ rất mạnh mẽ và không thể dung chuyển, đồng thời không muốn liên lụy đến người nhà, cam nguyện tự sát cũng không muốn nói ra một chữ về tà giáo mắt quỷ. Đây cũng có thể là nguyên nhân chân chính vì sao từ đầu đến cuối nam quỷ một lòng nguyện chết. Nhưng người cũng đã ra đi, cho dù có nhiều suy đoán thì cũng không thể chứng minh, tôi thở dài, sau đó nói với nữ quỷ, đúng rồi, tôi còn chưa biết tên của cô. Nữ quỷ nhìn tôi một cái, sau đó nói, tôi tên là Dương Nguyệt. Tôi khẽ gật đầu, Dương Nguyệt, cô từng nhắc tới một cái bình màu đen, vậy cô dẫn chúng tôi đi xem đi. Chương 361. Phần 361. Dương Nguyệt cũng không có chần chờ, sau khi nói một tiếng, được, đã mang theo chúng tôi đi xuống tầng hầm. Sau khi đi xuống tầng hầm, chúng tôi tìm thấy một cái bình màu đen trong phòng giam tối tăm, mặt trên có một chữ Phong. Đồng thời ở bên cạnh bình đen còn có hai cái xác khô. Đây là thi thể của Dương Dương và Dương Nguyệt, lúc trước bọn họ đã trốn ở trong hốc tối và uống thuốc ngủ để tự sát, cho nên sau khi chết hồn phách của bọn họ mới có thể ở lại nơi này, nguyên nhân là do thi thể đã nằm ở chỗ này. Vì ở đây quanh năm có xác chết cho nên mùi vị thật không dễ ngửi. Chúng tôi mang cái bình đen ra trước, rồi ra khỏi tầng hầm. Dương Nguyệt nói, trước đó vài ngày, quỷ ở trong bình đã biến mất. Cho nên trong bình, cũng chỉ có hai con quỷ, cũng chính là hai người đã chết của đoàn phim. Đi vào phòng khách, tôi cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp mở bình ra. Bình mới vừa mở ra, liền nhìn thấy hai luồng xương trắng bay ra ngoài. Ngay sau đó, có hai người xuất hiện ở trước mặt chúng tôi. Tuy nhiên, khi hai người họ xuất hiện, vẻ mặt của họ đờ đẫn, như thể họ đã mất trí. Sở dĩ bị như vậy, là bởi vì hồn phách của bọn họ đã bị hấp thu quá nhiều hồn lực, lại bị bình đen nhốt mấy ngày. Tôi chỉ nhìn lướt qua vài lần, sau khi xác định được diện mạo của hai người, tôi lần lượt cho hai con quỷ vào túi nhỏ, đồng thời buộc miệng túi lại. Chờ tới ngày mai, tôi sẽ giao bọn họ cho người của đoàn phim, để bọn họ mang hồn phách của hai người này về Nghĩa Trang. Sau khi trở về Nghĩa Trang, không qua 3 tháng, bọn họ sẽ khôi phục như bình thường. Đến lúc đó, bọn họ muốn đi xuống địa phủ đầu thai, hay là tiếp tục ở lại Nghĩa Trang, tất cả đều do họ quyết định. Sau khi sắp xếp cho hai con quỷ xong, tôi nhìn thời gian, đã là rạng sáng 4 giờ rưỡi, trong chốc lát nữa trời sẽ sáng. Cho nên tôi và Dương Tuyết cũng không nhàn rỗi, chúng tôi tiếp tục bận rộn sau khi sắp xếp cho hai con quỷ trong đoàn phim. Chúng tôi quay trở lại tầng hầm, mang thi thể của hai anh em Dương Dương và Dương Nguyệt ra ngoài, muốn đưa tiễn bọn họ thì trước tiên phải dựng bia. Thân thể của bọn họ đã biến thành xác khô, rất nhẹ. Chúng tôi tìm một cái chăn và một cái xẻng ở trong nhà, quấn xác lại và mang ra phía sau núi. Mộ là do Dương Nguyệt tự mình tuyển chọn, nằm bên cạnh một tảng đá xanh lớn. Cô ta nói rằng khi còn nhỏ, cô ta thích chơi với anh trai ở đây, hiện tại đã chết cũng muốn chôn ở chỗ này. Tôi và Dương Tuyết liếc nhìn phong thủy ở đây, thấy nơi này tuy không phải là chỗ tốt nhưng cũng không phải chỗ xấu, chôn người ở đó cũng không thành vấn đề. Thấy phong thủy không thành vấn đề, sau khi rắc một nắm giấy vàng, tôi cầm xẻng lên và bắt đầu động thổ. Thi quyển 1. Tôi và sư phụ làm tang lễ hơn 10 năm, trên phương diện công việc này, tôi có thể nói là quen cửa quen nẻo, hạ bút thành văn, không hề có áp lực. Đương nhiên, đừng nhìn chỉ là đào mộ, nhưng công việc đào mộ lấp mộ, trong đó cũng có rất nhiều quy củ và cấm kỵ. Tỉ như đào bao nhiêu mộ, sâu bao nhiêu, rộng bao nhiêu, nhập liệm như thế nào, lấp đất ra sao. Đừng xem đây là những chuyện vặt vãnh, nhưng nếu nhập liệm là một thi thể đột tử, hoặc là thi thể không muốn xuống mộ, một khi có điều sai lầm, con cháu thậm chí là người nhập liệm, đều có khả năng bị liên lụy, bị người chết quấn lên. Trong đó có rất nhiều cách, trong một thời gian ngắn tôi cũng không thể nói rõ ràng được. Tôi một bên đào đất, một bên dùng dây mực và thước đo để đo lường. Đất ở đây không quá cứng, sau một tiếng đồng hồ, tôi đã đào được hai ngôi mộ. Lúc này đã gần 6 giờ, trời cũng sắp sáng. Lúc này đã đào xong huyệt mộ, tôi cũng không trì hoãn, tôi và Dương Tuyết nhanh chóng nhập liệm cho thi thể của bọn họ. Chờ làm xong những thứ này, tôi còn bẻ một cái cây khô, dùng đao khắc tên của người chết ở phía trên, làm một tấm bia mộ đơn giản. Kế tiếp, tôi và Dương Tuyết đã đốt tất cả số tiền giấy còn lại trong túi dụng cụ cho bọn họ. Đồng thời, tôi thắp một ngọn đèn dầu nhỏ, rồi nói với Dương Nguyệt đang ở bên cạnh, Dương Nguyệt, mọi chuyện đã xong, lát nữa tôi sẽ vẽ một lá bùa, cô đi theo ngọn đèn dầu này, liền có thể đi xuống phía dưới. Dương Nguyệt nghe tôi nói xong, vẻ mặt buồn bã, nhìn về phía mộ của Dương Dương, nhất thời không nhịn được, trực tiếp dựa vào bia mộ, kêu lên một tiếng, anh trai. Hai con quỷ này làm không ít chuyện ác, nhưng tình cảm anh em lại rất sâu, cũng vượt qua rất nhiều người sống. Nhưng lúc này thời gian cũng không còn sớm, ở nơi xa đã có chút tờ mờ sáng. Nếu Dương Nguyệt không đi, có thể sẽ muộn. Thế là tôi thúc giục, Dương Nguyệt, trời sắp sáng rồi, nên đi thôi. Chương 362. Phần 362. Nữ quỷ nghe xong lời này, bất đắc dĩ buông bia mộ ra, cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Cô ta nhìn về phía tôi, đạo trưởng, chúng ta bắt đầu đi. Thấy nữ quỷ đã sẵn sàng, tôi cũng không chậm trễ. Sau khi nói, được, tôi nhanh chóng rút ra một lá bùa rất phổ biến trong việc mở đường. Tôi ném lá bùa lên trời, hai tay nhanh chóng kết ấn, cuối cùng hóa thành ngón tay kiếm, trong miệng lập tức nói, cấp tốc nghe lệnh, sắc. Chú lệnh vừa ra, bùa mở đường còn chưa rơi xuống đất, bỗng nhiên, oanh, một tiếng. Lập tức có một ngọn lửa màu xanh bao trùm toàn bộ lá bùa. Theo sự xuất hiện của ngọn lửa màu xanh, lá bùa đã biến thành tro bụi ngay lập tức. Nhưng những tro bụi này cũng không có rơi xuống đất, mà là bay về phía nữ quỷ Dương Nguyệt, cuối cùng xâm nhập vào cơ thể của cô ta và biến mất. Cùng lúc đó, một cơn gió bất ngờ ập đến, những ngọn đèn dầu được thắp sáng rực rỡ, phát ra âm thanh, vù vù. Về phần nữ quỷ, cô ta ngửa mặt lên trời hít một hơi thật sâu. Giờ phút này thân thể của cô ta cũng trở nên mơ hồ. Chúng tôi biết, bùa mở đường đã nổi lên tác dụng, nữ quỷ sắp rời đi dương thế, đi xuống dưới địa phủ. Sau khi nữ quỷ hít một hơi thật sâu thì nhìn về phía tôi và Dương Tuyết, cô ta nói với hai người chúng tôi, thực xin lỗi, ngay từ đầu tôi đã muốn giết hai người. Thực xin lỗi, hai người đều là người tốt, nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ báo đáp hai người. Giọng nói của nữ quỷ mềm nhẹ và quanh quẩn. Tôi và Dương Tuyết lắng nghe, nhưng chỉ cười nhạt. Đây là chức trách của những người trừ tà chúng tôi cũng không cầu những quỷ hồn này báo đáp. Tôi nhìn chằm chằm nữ quỷ Dương Nguyệt, sau đó nói, báo đáp thì không cần, sau khi đi xuống đó nhất định phải thẳng thắn thành thật mà nói ra tất cả tội lỗi với Diêm Vương lão gia, cải tạo cho tốt. Trên thế giới này tuy có hắc ám, nhưng vẫn tồn tại công lý và công bằng. Dương Nguyệt nghe xong, hơi hơi lộ ra tươi cười, cũng không nói chuyện. Chúng tôi nhìn thấy hình bóng mơ hồ của cô ấy đã quay lưng lại và biến mất ngay trước mắt chúng tôi. Từng trận gió nhẹ, cũng đột ngột dừng lại vào lúc nữ quỷ biến mất, giống như chưa từng xuất hiện. Tôi và Dương Tuyết rất rõ ràng, nữ quỷ đã kế thừa di nguyện của anh trai mình, đi xuống địa phủ nơi mà người chết nên đi. Sau khi cô ta đi xuống địa phủ, sẽ có cơ hội vào luân hồi. Chỉ là cơ hội này, cần cô ta chuộc tội xong, sau khi giải trừ nghiệt nợ ở trên người, mới có khả năng nhận được. Tôi và Dương Tuyết đứng ở đó rất lâu, nhưng tôi cũng không cảm thấy vui vì mình đã giải quyết xong một vụ án của quỷ, tôi có chút mất mát. Bởi đằng sau những việc làm xấu xa của bọn họ là cả một quá khứ đau buồn và nỗi đau này không thể xóa nhòa. Nếu những kẻ xấu đó vẫn còn đó và không bị trừng trị thích đáng, thì có thể sẽ có thêm một cặp anh em họ Dương thứ hai, thậm chí thứ ba. Những gì tôi và Dương Tuyết làm hôm nay, thực ra chỉ trị được ngọn chứ không trị được tận gốc. Dương Tuyết nhìn thấy ánh mắt thâm thúy của tôi, như thể cô ấy có thể nhìn ra những gì tôi đang nghĩ. Cô ấy phá vỡ sự im lặng, sau đó nói, chúng ta là những người trừ tà. Chỉ cần làm tốt những việc thuộc về bổn phận là được, về phần những thứ khác, chúng ta không có năng lực để quản, cũng quản không được. Suy nghĩ nhiều để làm gì, trời đã sáng, chúng ta trở về thôi. Nói xong, Dương Tuyết cũng mặc kệ tôi, trực tiếp đi xuống núi. Thấy Dương Tuyết rời đi. Tôi cẩn thận ngẫm lại lời nói của Dương Tuyết. Mặc dù giọng điệu của cô ấy có chút tùy tiện, nhưng cô ấy nói rất đúng. Chúng tôi chỉ là những người trừ tà, những gì chúng tôi có thể làm là bắt quỷ hàng yêu. Những thứ khác, chúng tôi không có năng lực để quản, thậm chí muốn quản cũng quản không được. Thay vì tự tìm phiền não, không bằng thuận thế mà làm, cứ làm tốt những việc thuộc bổn phận của chính mình là được rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi cũng rộng mở và thông suốt. Vốn dĩ còn có một tia u sầu, nhưng hiện giờ cũng biến mất, tâm cảnh cũng trở nên trong sáng hơn rất nhiều. Hít một hơi thật sâu, tôi cầm túi dụng cụ chạy theo phía sau, Dương Tuyết, đợi đã. Cứ như vậy, chuyện về hai anh em nhà họ Dương cũng xem như kết thúc. Khi chúng tôi trở lại biệt thự, đã gần 7 giờ, lúc này sắc trời đã hơi sáng. Trên đường trở về, tôi đã gửi tin nhắn cho Ngô Huệ Huệ, làm bọn họ yên tâm, chuyện phiền phức đã giải quyết xong. Tôi và Dương Tuyết bận rộn cả đêm, lúc này vừa mệt vừa đói. Ăn xong hộp mì gói, tôi dựa vào sofa chợp mắt một lúc. Tôi có cảm giác mình chỉ mới ngủ trong chốc lát, sau đó tôi nghe thấy ai đó đang gọi tôi. Đinh Phàm, Đinh Phàm. Chương 363. Phần 363. Tôi chậm rãi mở to mắt, phát hiện người kêu tôi chính là Ngô Huệ Huệ. Thấy Ngô Huệ Huệ, tôi chậm rãi ngồi dậy, Ngô Huệ Huệ, các người đã tới rồi à? Tôi uể oải há miệng dụi dụi mắt, cảm thấy buồn ngủ kinh khủng. Vừa dứt lời, Trương đạo diễn đã cười nói, ha ha, Đinh đạo trưởng, tôi nghe Huệ Nhi nói, nơi này đã thanh tịnh, đúng không? Tôi gật gật đầu, đúng vậy, về sau nơi này sẽ không xảy ra chuyện nữa, các người cứ an tâm mà đóng phim đi. Vừa dứt lời, Trương đạo diễn và Ngô Huệ Huệ cùng một số nhân viên trong đoàn phim, đều có chút hưng phấn. Sau đó, tôi và Dương Tuyết đã trò chuyện với bọn họ vài câu và nói về những thứ trong căn phòng này. Tất nhiên, nói nhiều cũng vô ích nên tôi chỉ nói vài lời về những gì đã xảy ra. Dù vậy, tất cả mọi người có mặt ở đây đều mở to hai mắt và khuôn mặt của bọn họ cũng thay đổi vì kinh ngạc. Sau khi trấn an bọn họ, tôi và Dương Tuyết cũng dự định rời khỏi đây. Tôi duỗi người, liền nói với Trương đạo diễn và Ngô Huệ Huệ, công việc đã xong, chúng tôi cũng nên đi. Đinh Phàm, Dương Tiểu Thư, buổi tối tôi mời hai người ăn cơm nha. Dương Tuyết chỉ cười khẽ, không nói chuyện. Tôi thì lắc lắc đầu, không ăn cơm đâu, quá mệt mỏi, còn phải trở về ngủ bù. Mọi người cứ an tâm làm việc đi. Nói xong, tôi và Dương Tuyết liền đi về phía trước. Nhưng mới đi được hai bước, tôi đột nhiên nhớ tới chuyện hai hồn phách của người trong đoàn phim. Cho nên, tôi một lần nữa xoay người nói với Trương đạo diễn, Trương đạo diễn, tôi có một thứ ở đây, ông cầm đi. Nói xong, tôi lấy trong quần áo ra hai cái túi thơm nhỏ và ném nó cho Trương đạo diễn. Trương đạo diễn nhìn thấy túi thơm nhỏ, vẻ mặt mơ hồ, không biết là vật gì, Đinh, Đinh đạo trưởng, đây là. Không đợi tôi trả lời, Dương Tuyết đang đứng bên cạnh bỗng nhiên nói, quỷ hồn của đồng nghiệp các người. Cái gì, quỷ hồn, Trương đạo diễn hét lớn, sắc mặt thay đổi, đồng thời ném túi thơm nhỏ trong tay xuống đất, suýt chút nữa ngất xỉu. Thi quyển 1. Theo tiếng thét kinh hãi của Trương đạo diễn, chỉ suýt chút nữa thôi túi thơm trên tay ông ta đã rơi xuống đất. Cũng may là tôi tinh mắt và nhanh tay nên đã chụp được. Đồng thời, tôi nói với Trương đạo diễn đang hoảng sợ, đừng căng thẳng, trong cơ thể của mỗi người chúng ta đều có linh hồn, sau khi chết chúng ta cũng sẽ giống như bọn họ, không có gì phải sợ. Mặc dù tôi đã nói như vậy nhưng cũng không thể làm cho mọi người bình tĩnh lại ngay được. Có một vài diễn viên đã lùi lại một bước, ai cũng hận không thể tránh xa cái túi thơm kia. Trương đạo diễn cũng nuốt nước miếng, sau đó có chút khẩn trương nói, cái này, túi thơm này, thật sự là đám người tiểu long sao. Tôi sững người một lúc, làm sao tôi biết tên của bọn họ. Tôi liền nghe được người khác miêu tả một chút về bộ dáng của bọn họ. Sau khi nghe xong, Trương đạo diễn cũng nhanh chóng xác định ai là kỹ sư ánh sáng và ai là diễn viên. Đồng thời, tôi nói với Trương đạo diễn và những người khác, hồn phách của bọn họ đã bị giam cầm ở đây, tối hôm qua chúng tôi đã giải cứu bọn họ. Lúc còn sống bọn họ cũng là thành viên trong đoàn phim của các người, vì vậy, hiện giờ các người nên giúp đỡ bọn họ. Đưa hồn phách của bọn họ trở lại mộ của mình, để bọn họ có cơ hội được chuyển kiếp làm người. Vừa nói, tôi vừa đưa túi thơm qua. Trương đạo diễn có chút khẩn trương, nhưng ông ấy vẫn nhận lấy, cẩn thận cầm trên tay. Cuối cùng chuyện này cũng đã xử lý xong, tôi không muốn chậm trễ ở lại đây thêm nữa. Vì vậy tôi đã vẫy tay với mọi người phải làm ra một bộ phim hay, tôi sẽ xem bộ phim đó ngay khi nó được phát hành. Nói xong, tôi và Dương Tuyết liền quay người đi thẳng ra ngoài biệt thự. Nhưng vừa mới ra khỏi biệt thự, Ngô Huệ Huệ đã đuổi theo, Đinh Phàm, Dương Tiểu Thư, đợi đã, đột nhiên nghe thấy Ngô Huệ Huệ gọi hai người chúng tôi lại, tôi thấy khá khó hiểu, liền quay người lại. Dương Tuyết lập tức nói, còn có chuyện gì sao? Ngô Huệ Huệ khẽ mỉm cười, sau đó lấy ra một phong bì đưa cho chúng tôi, Dương Tiểu Thư, Đinh Phàm, đây là một chút phí vất vả thù lao của đoàn phim chúng tôi, mong hai người nhận lấy. Tôi nhìn lướt qua phong bì thì thấy khá dày, ít nhất cũng từ 3 đến 5 ngàn. Tôi sửng sốt một chút, cũng không khách sáo, trực tiếp nhận lấy, được. Vậy chúng ta nhận. Ngô Huệ Huệ thấy tôi nhận lấy phong bì, cô ấy gật đầu cười nói, số tiền cũng không nhiều, mong hai người thứ lỗi. Lần này rất cảm ơn hai người, nếu không có hai người, bộ phim của tôi thật sự sẽ thất bại mất. Không sao đâu, dù sao đây cũng là việc mà tôi nên làm. Mong rằng sau này cô đừng yêu cầu tôi làm việc này nữa. Tôi cười nói. Ngô Huệ Huệ cũng nở một nụ cười, trông khá vui vẻ. Chương 364. Phần 364. Dương Tuyết cũng phụ họa, Huệ Nhi, kỹ năng diễn xuất của cô rất tốt, cố lên. Khi nào bộ phim này phát sóng, tôi nhất định sẽ theo dõi. Ngô Huệ Huệ nghe được lời khen ngợi của Dương Tuyết, liền tràn đầy tự tin, vì vậy cô ấy đã ngay lập tức trao đổi WeChat với Dương Tuyết. Cô ấy còn nói khi nào bộ phim này đóng máy, nhất định sẽ chiêu đãi chúng tôi một bữa. Tôi cũng không để ý lắm, rồi cười chào tạm biệt lần nữa. Nơi này rất hẻo lánh, cho nên sau khi rời khỏi biệt thự, Dương Tuyết đã đặt xe trên một ứng dụng taxi mới với cái tên Tích Tích. Rất dễ dàng tìm được xe. Trong khi chờ xe, tôi liền mở phong bì, nhìn xem trong đó là 3.000 hay là 5.000. Kết quả là sau khi mở phong bì ra, tôi choáng váng, cả người đơ ra trong giây lát. Bởi vì tôi phát hiện trong phong bì chỉ có một ít tiền lẻ, đa số là 10 tệ, chỉ có 2 tờ mệnh giá 100 tệ. Trông khá dày, nhưng sau khi đếm lại, tôi thấy nó chưa đến 600 tệ. Dương Tuyết đứng ở bên cạnh nhìn nắm tiền lẻ trong tay tôi. Không khỏi mỉm cười, xem ra đoàn phim này cũng khá nghèo. Tôi cũng không nghĩ nhiều, rõ ràng số tiền này là do đối phương nhất thời lấy ra. Nhưng chúng tôi làm nghề này cũng chỉ để muốn kiếm chút tiền sống qua ngày, cũng không phải vì lợi ích. Vì vậy, tôi và Dương Tuyết cũng không để ý đến việc này. Ngay cả khi đoàn phim không trả tiền cho chúng tôi cũng sẽ không yêu cầu. Bởi vì khi nhìn vào điều kiện quay phim của bọn họ, tôi đã biết đoàn phim này thực sự rất nghèo. Tất nhiên chúng tôi cũng có lúc làm ra việc sư tử há mồm. Đòi hỏi nhưng chúng tôi chỉ làm vậy khi gặp phải những người giàu có, luôn nghi thần nghi quỷ. Nhưng loại người này rất ít, quanh năm suốt tháng cũng chưa chắc có thể gặp được một lần. Tôi chia 300 tệ trong 600 tệ cho Dương Tuyết, Dương Tuyết, phần này là của cô. Dương Tuyết cũng không khách sáo, trực tiếp nhận lấy. Cùng lúc đó, một chiếc xe tải lớn đột ngột dừng ở trước mặt chúng tôi. Lúc đó tôi và Dương Tuyết tưởng người ta định hỏi đường nhưng tài xế lại thò đầu ra và hét thẳng vào mặt hai chúng tôi, hai người có phải tên là Tích Tích không? Dương Tuyết nghe vậy thì sửng sốt, chúng tôi đúng là Tích Tích, nhưng chúng tôi không có đặt xe của anh. Tài xế lúng túng cười, vậy là đúng rồi, là xe của tôi. Đi thôi, nghe vậy, tôi và Dương Tuyết không khỏi nhìn nhau. Ôi là trời, cái quái gì thế này, ứng dụng gọi taxi cũng có thể gọi ra xe tải. Nhưng ở đây phía trước không có thôn, phía sau không tiệm, chỉ có xe tải thì phải đi xe tải thôi. Vì vậy, tôi và Dương Tuyết đã trực tiếp lên xe, đến khi lên xe mới biết. Tài xế này chạy vận tải, nhiều khi lái xe tải đến phát chán sẽ dùng ứng dụng gọi taxi này để kiếm thêm tiền. Người lái xe này nói rất nhiều, có thể nói là nói suốt quãng đường đi, sau khi xuống xe thì cũng đã hơn 11 giờ sáng. Tôi đang tính rủ Dương Tuyết đi ăn ở gần đây. Dù sao thì sau khi nhận được điện thoại của tôi, cô ấy đã bỏ dở việc của mình mà đến giúp tôi. Nhưng Dương Tuyết lại lắc đầu, cô ấy nói rằng mình rất buồn ngủ, muốn nhanh chóng trở về ký túc xá để ngủ bù, và để cho tôi thiếu lại chầu này. Nói xong, cô ấy đã vẫy tay chào tạm biệt tôi rồi đi về một hướng khác. Nhìn bóng lưng của Dương Tuyết, tôi không khỏi nở nụ cười. Cô gái này có tính cách tự do thoải mái, không ngần ngại chút nào. Thấy Dương Tuyết đã rời đi. Tôi cũng không muốn ở lại đây lâu, tôi trực tiếp đi đến nhà ga, bắt xe trở về Thanh Thạch Trấn. Trên đường đi, tôi còn nhận được tin nhắn của Ngô Huệ Huệ, cô ấy hỏi tôi có ở đó không, còn nói rằng đoàn phim của bọn họ đã tiếp tục công việc. Nếu mọi việc suôn sẻ, đoàn phim có thể đóng máy trong 10 ngày tới. Tôi cũng đáp lại sắp về tới nhà, mong chờ phim được chiếu. Rồi gửi hai cái mặt cười, tôi cất di động, sau đó dựa vào thành ghế tiếp tục ngủ. Khi tôi trở lại thị trấn, đã là giữa trưa. Tôi lê tấm thân mệt mỏi quay lại cửa hàng, đúng lúc nhìn thấy sư phụ đang ngồi ăn cơm. Sư phụ thấy tôi trở về, ông liếc nhìn tôi một cái, sau đó kéo dài giọng nói hỏi, làm sao vậy, thuận lợi không? Tôi đặt túi dụng cụ xuống, tôi ngồi xuống sofa, đừng nhắc nữa, lại là tổ chức mắt quỷ. Sư phụ đang ăn, nhưng khi nghe thấy tôi nói, mắt quỷ, sắc mặt của ông ấy cũng thay đổi. Lập tức đặt chén đũa xuống, lo lắng hỏi tôi, sao vậy, sao lại là mắt quỷ? Tôi thở dài, con cũng không biết, dù sao chính là có liên quan đến tổ chức mắt quỷ. Sau đó, tôi nói với sư phụ về những chuyện đã xảy ra và cách tôi giải quyết chuyện này. Sư phụ nghe xong thì khẽ gật đầu đồng ý với cách xử lý của tôi. Chương 365. Phần 365. Ác quỷ mặc dù ác, nhưng lại có nguyên nhân. Lệ quỷ mặc dù lệ, tất nhiên có quả. Có thể cứu được một người thì là chuyện tốt, có thể giết ít đi một người cũng coi như tích đức. Nhưng đồng thời, sư phụ cũng lộ ra vẻ u sầu. Tôi nghe thấy ông ấy thở dài một tiếng, rồi nói với tôi, tổ chức mắt quỷ này lần lượt xuất hiện, chúng ta đã nhiều lần tiếp xúc với bọn họ, giết quỷ nô của bọn họ, phá vỡ âm mưu của bọn họ. Nếu cứ tiếp tục, đối phương sẽ chủ động tìm đến cửa. Thi quyển 1. Điều mà sư phụ đang lo lắng bây giờ, tôi đã sớm nghĩ về nó. Nhưng kể từ khi tôi trở về từ quỷ mã lính, tôi đã có một hiểu biết mới về tổ chức quỷ ba mắt kia. Tà giáo này có truyền thừa lâu đời và thế lực vô cùng to lớn. Nếu bọn họ thực sự đến tìm đến cửa, hoặc nhắm vào chúng tôi, thì chúng tôi có muốn trốn cũng không trốn được, hoặc chính là chúng tôi không có cơ hội trốn. Cho nên, chúng tôi không cần suy nghĩ làm gì cho vô ích. Bởi vì ngoài độc đạo trưởng, lão Tần gia, còn có những quỷ tu mạnh mẽ như Mộ Dung Ngôn và Chu Vận đều có mối thù với tổ chức mắt quỷ này. Nếu tất cả những người này tập trung lại một chỗ cũng không thể bảo toàn mạng sống, thì chúng tôi chỉ có thể nhận lấy cái chết. Giặc tới thì đánh, nước lên thì dâng nền. Chúng tôi vẫn nên làm việc như bình thường, chờ những yêu nhân kia tìm tới cửa rồi tính sau. Thấy vẻ mặt u sầu của sư phụ, tôi cười nhẹ, sư phụ, sao người lại nghĩ như vậy? Cho dù đối phương tìm tới cửa, chúng ta sợ bọn họ sao? Cũng lắm thì liều cái mạng này. Sư phụ liếc tôi một cái, đột nhiên nở nụ cười, con cũng nhìn rõ tình thế rồi đấy. Đúng vậy, thầy trò chúng ta đã lựa chọn nghề chư tà này, ngoài cửa hàng này ra, đã không còn chỗ nào có thể yên thân gửi phận. Nếu những yêu nhân kia thực sự tìm tới cửa, nhất định phải cho bọn họ biết chúng ta không phải là người dễ chọc. Trong lúc nói chuyện sắc mặt của sư phụ bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Nhưng chớp mắt đã biến mất, sư phụ lại nói với tôi, được rồi, chúng ta đừng nói chuyện này nữa, con đi ăn chút gì đi, buổi chiều nghỉ ngơi cho thật tốt. Bây giờ tôi đang rất buồn ngủ nên không thèm ăn chút nào. Tôi vẫy tay với sư phụ, nói mình không muốn ăn, muốn ngủ một lát, rồi nói với ông ấy buổi tối nhớ gọi cho tôi dậy. Ngay sau đó, tôi ngáp một cái rồi đứng dậy, đi về phía bài vị của Mộ Dung Ngôn. Tôi đã lớn rồi, nên sư phụ cũng không ép tôi, chỉ gật đầu với tôi. Sau khi tôi thắp cho Mộ Dung Ngôn một nén nhang thì trực tiếp đi vào phòng. Tôi quá buồn ngủ, tôi nằm xuống giường và ngủ thiếp đi mà không rửa mặt, khi tôi tỉnh lại thì đã là buổi tối. Sau khi ngủ cả một buổi chiều, tôi cảm thấy tinh thần tốt lên không ít, nhưng lại rất đói. Vừa bước ra khỏi phòng, tôi đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Tôi liếc mắt nhìn, tối nay sư phụ nấu đồ ăn cũng thật nhiều, có đến 7-8 món, bao gồm gà và cá. Tôi mừng rỡ, sư phụ, hôm nay gió thổi ngược à, sao sư phụ lại nấu nhiều món như vậy? Sư phụ đang rót rượu vào trong bình gốm lớn, cũng không nhìn tôi, không có gì, vết thương của lão độc đã khôi phục, ông ấy còn nói đã lâu không uống rượu, cho nên sư phụ đã làm thêm mấy món, mời lão độc và lão tần qua đây uống rượu. Thì ra là thế, thảo nào sư phụ lại làm nhiều món ngon như thế này. Sau đó, chưa đến 5 phút, độc đạo trưởng và lão Phong đã đi đến cửa hàng của chúng tôi. Bọn họ vừa mới bước vào cửa hàng, tôi đã nghe thấy giọng nói sang sảng của độc đạo trưởng. Lão Đinh, từ xa tôi đã ngửi thấy mùi rượu, thật thơm. Sư phụ và tôi nhìn thấy độc đạo trưởng và lão Phong đang đến gần, liền vội vàng ra chào đón bọn họ. Vừa vào phòng, lão Phong đã liếc tôi một cái rồi nói, tối hôm qua lại xảy ra chuyện gì à? Nghe lão Phong nói như vậy, tôi hơi sừng sốt, sau đó nói, làm sao cậu biết? Phong Tuyết Hàn liếc mắt, Dương Tuyết đã đăng trên vòng bạn bè. Nghe đến đây, tôi không khỏi cười khổ. Dương Tuyết thực sự rất thích đăng bài ở trên mạng, những người không quen thuộc với cô ấy chỉ nghĩ rằng cô ấy là người thích khám phá những chuyện tâm linh. Nhưng chúng tôi, những người trong cuộc, có thể thấy được những manh mối từ những bức ảnh và nội dung mà cô ấy đăng tải. Sau khi trở về, tôi còn chưa mở điện thoại di động của mình ra, chưa đừng nói đến việc đọc bài viết nào trên vòng bạn bè. Tôi không khỏi cười khổ, đúng vậy, tối hôm qua, tôi đã đi tới rừng Phong Đỏ để xử lý hai lệ quỷ. cậu được lắm, có chuyện cũng không gọi cho tôi. Giọng điệu của Phong Tuyết Hàn lạnh lùng, cậu ta có chút khó chịu. Tôi hơi xấu hổ, chẳng phải cậu đang bận chăm sóc Độc Đạo Trưởng sao? Hơn nữa, đây là đi bắt quỷ, cũng không phải đi chơi, cậu còn cảm thấy không vui. Chương 366. Phần 366. Tôi chưa kịp nói thì đã có người đi vào cửa. Là lão Tần gia của nhà tang lễ, trên tay còn cầm một túi đậu phộng luộc, ồ. Đã đến đông đủ rồi à, lại còn có nhiều món như vậy, nếu biết trước tôi đã không mua thêm đậu phộng. Vừa nói, lão Tần gia vừa đi vào. Sư phụ cũng cười chào hỏi, Độc Đạo Trưởng cũng gọi một tiếng, sư huynh. Kết quả lão Tần gia lại quăng cho Độc Đạo Trưởng một ánh mắt lạnh lùng, không dưỡng thương cho tốt, chú mày còn muốn uống rượu. Độc Đạo Trưởng chưa bao giờ chấp nhất với lão Tần gia, ông ấy chỉ cười, ha ha, rồi không nói gì nữa. Bây giờ người đã đến đông đủ, tất cả đều ngồi vào bàn. Rượu trong bình gốm của sư phụ là rượu ngon lâu năm, ngày thường sư phụ coi như bảo vật, tuyệt đối không lấy ra uống. Bây giờ sư phụ đã mở bình, tôi và Phong Tuyết Hàn cũng được rót đầy một ly. Hương vị êm dịu nhưng vẫn khá mạnh, mùi thơm của rượu nồng đậm, khi rót rượu mùi rượu xông thẳng vào mũi thể hiện sự tinh khiết của loại rượu này. Ba người già đều uống rượu đến quên cả trời đất, còn tôi thì kể cho lão Phong nghe về quá trình bắt quỷ đêm qua. Đúng lúc Độc Đạo Trưởng và lão Tần gia đều nghe thấy, Độc Đạo Trưởng nghe tôi kể hết thì khẽ gật đầu biểu thị đồng ý với cách làm của chúng tôi. Tôi và Dương Tuyết ở trong tình huống như vậy, cũng không vội vàng động thủ, mà làm rõ nguyên nhân, không giết quá nhiều quỷ để tránh tạo nghiệp. Mặc kệ là lệ quỷ hay là ác quỷ, đằng sau nhất định phải có nguyên nhân. Chúng tôi là người trừ tà, chứ không phải thợ săn quỷ. Vừa khác biệt về từ ngữ, đồng thời cũng có khác biệt về bản chất. Nhưng lão Tần gia lại bất đồng ý kiến về cách làm của chúng tôi. Lúc này, ông ấy nói với tôi, Tiểu Phàm, cậu quá nhân từ rồi. Hai anh em mà cậu nói, khi còn sống mặc dù rất thê thảm, nhưng bọn họ đã hóa thành ác quỷ. Họ đã làm ác, thì không thể giữ lại được. Cậu có bao giờ nghĩ tới, lần này các người gặp phải đối thủ yếu, cũng không có đồng bọn, lần sau gặp phải đối thủ mạnh, lại có người trợ thủ, cậu giao đấu cùng bọn hắn trong một thời gian dài cho đến khi đồng bọn của bọn họ xuất hiện, thì cái mất nhiều hơn cái được. Thậm chí vì một chút nhân từ của mình mà mất mạng. Theo tôi, nên một mẻ hốt gọn tất cả ác quỷ, đều giết toàn bộ. Còn nữ quỷ mà cậu thả đi, đừng nhìn thấy khi còn sống cô ta rất thê thảm, nhưng sau khi chết cô ta đã giết rất nhiều người. Cô ta đi xuống địa phủ chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Nghe thấy lão Tần gia nói như vậy, tôi có chút sửng sốt, lão Tần gia, sao ông lại nói như vậy? Lão Tần gia uống một hớp rượu rồi nói, cậu vẫn còn trẻ. Chưa trải sự đời nhiều, để tôi phân tích cho cậu hiểu. Giữa thiên địa, tự có nhân quả báo ứng, khi còn sống người nào hại bọn họ, sau khi chết người đó sẽ xuống địa ngục, cũng xem như là trả nợ cho bọn họ. Nhưng bọn họ cũng đã làm ác, bọn họ cũng phải trả nợ. Cậu nói cậu siêu độ cho cô ta chính là cho cô ta một cơ hội đầu thai. Kỳ thực cũng chưa chắc, sau khi chết cô ta đã giết rất nhiều người, ngoại trừ việc cô ta phải đi xuống 18 tầng địa ngục nhận hết giày vò. Kiếp sau chưa chắc được làm người, rất có thể phải làm heo, chó, thậm chí là giòi bỏ, để trả nợ cho kiếp này, cho nên cái gọi là siêu độ, thật ra chính là giày vò. Nếu cậu trực tiếp giết chết nữ quỷ đó, cô ta sẽ tan biến, sẽ giải thoát, nhân quả cũng sẽ bị cắt đứt, cứ như vậy. Cô ta sẽ không cần bị hành hạ ở dưới 18 tầng địa ngục, kiếp sau cũng không cần phải trả nợ, nhân quả nghiệt duyên cũng sẽ biến mất. Hiện tại cậu nghĩ lại xem, có phải cô ta chết đi sẽ xong hết mọi chuyện, còn kết thúc nhân quả báo ứng. Lão Tần gia vừa uống rượu vừa nói chuyện thoải mái. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới những gì mà lão Tần gia nói, huống chi là nhân quả. Điều đáng sợ nhất là gì? Chính là nhân quả. Thứ này không thể nhìn thấy cũng không thể chạm vào. Một khi nó đến thì không cách nào trốn thoát. Đừng nói tôi, ngay cả sư phụ, Độc Đạo Trưởng và lão Phong đều lộ ra một chút trầm mặc, suy nghĩ về lời nói của lão Tần gia. Thấy tôi không nói gì, lão Tần gia lại nói, Tiểu Phàm, lão Tần gia nói thẳng. Tôi làm việc trong nhà tang lễ cả một đời, cũng đã nhìn thấu một số phúc đức và ân oán của nhiều người. Chúng ta làm nghề này, có đôi khi phải tàn nhẫn và độc ác một chút. Chỉ cần chúng ta nhẫn tâm đánh gãy nhân quả báo ứng trong một lần, cũng kết thúc tình duyên một đời, cậu nói xem, tại sao lại không làm? Thi quyển 1. Thành thật mà nói, những lời nói của lão Tần gia cũng có vài phần đạo lý. Mặc dù có chút mâu thuẫn với ý kiến của những người khác, nhưng đây cũng là suy nghĩ về vấn đề từ một góc độ khác mà thôi. Chương 367. Phần 367. Tôi không hoàn toàn chấp nhận những suy nghĩ và giả thuyết mà lão Tần gia đưa ra, nhưng tôi cũng không phủ nhận chúng. Tôi luôn cảm thấy những gì ông ấy nói dường như thiếu một cái gì đó và không toàn diện, nhưng tôi không thể nói ra những gì còn thiếu. Cho nên tôi nhất thời không mở miệng, sư phụ thấy tôi không nói chuyện, ngược lại cười, ha ha, nói, tiểu phàm, những lời nói của lão Tần gia cũng chỉ là một ý tưởng, để con căn cứ vào tình huống lúc đó mà hành động. Về sau con cũng không cần hoàn toàn làm theo, con đường này con phải tự mình đi. Nghe sư phụ nói vậy, tôi khẽ mỉm cười, giơ ly rượu lên kính lão Tần gia một cái. Tiếp theo, lão Tần gia và những người khác cũng thay đổi chủ đề, chuyện vừa rồi chỉ là một khúc nhạc đệm. Tuy là nhạc đệm, nhưng những lời của lão Tần gia đã làm tâm cảnh của tôi hơi thay đổi, trong đầu tôi xuất hiện thêm một khái niệm, đó là nhân quả. Nhưng thứ này quá mức huyền bí, không nhìn thấy được cũng không sờ được, cũng không có ai có thể giải thích rõ ràng. Càng đừng nói đến một tên tân binh non nớt như tôi, ngay cả những lão hòa thượng và lão đạo sĩ có kinh nghiệm tu hành mấy chục năm cũng chưa chắc đã nhìn thấu nhân quả, hiểu thấu đáo nhân sinh. Lão Phong và tôi đã uống rượu cho đến tận khuya cùng với sư phụ, lão Tần gia và độc đạo trưởng. Ba người già cũng rất vui vẻ, món ăn cũng được hâm nóng lại hai lần. Lúc chia tay, lão Tần gia bỗng nhiên sững sờ, dường như nghĩ tới điều gì. Ông lắc đầu, đột nhiên nói, đúng rồi, hôm nay tôi chỉ nhớ uống rượu, suýt chút nữa đã quên mất một việc. Sư huynh, làm sao vậy? Độc đạo trưởng kêu lên. Tôi và sư phụ cũng nghi hoặc nhìn lão Tần gia, ông ấy hít một hơi, sau đó nói với chúng tôi, chuyện này rất tà môn, cho dù nói ra có thể các người cũng sẽ không hiểu được. Sư huynh, chúng ta đều đã từng gặp qua những chuyện tà môn, rốt cuộc là có chuyện gì vậy, sư huynh cứ nói ra đi. Độc đạo trưởng nói, lần này lão Tần gia cũng không tranh cãi với độc đạo trưởng mà khẽ gật đầu, buổi trưa hôm nay, nhà tang lễ của chúng tôi nhận được điện thoại kêu đi đến Dương Quang Lĩnh để nhặt xác, sau đó, lão Tần gia liền kể chi tiết cho chúng tôi nghe về những việc đã xảy ra lúc nhặt xác ở Dương Quang Lĩnh vào chiều nay. Lúc mới bắt đầu chúng tôi còn chưa có cảm giác gì, nhưng sau khi nghe xong thì cảm thấy rất kỳ lạ, quả nhiên giống như lời nói của lão Tần gia, chuyện này rất tà môn. Lão Tần gia kể rằng ông ấy và chú Lưu một người làm việc trong nhà tang lễ, đã đến Dương Quang Lĩnh để nhặt xác chết. Người chết rất bẩn, đầu bù tóc rối, vừa mới chết nên chưa có người nhà đến nhận. Sau khi được cảnh sát điều tra và xác nhận, thì được biết ông ta là một người vô gia cư, không thể xác định được danh tính của ông ta. Đối với những xác chết không có người nhận, lão Tần gia cũng hiểu rõ phải xử lý như thế nào. Về cơ bản, thi thể sẽ được đốt sau khi được đưa trở lại nhà tang lễ, và chi phí xử lý sẽ được báo cáo cho chính phủ. Nếu sau này có người đến nhận cho cốt, người thân có thể lấy cho cốt đi bằng cách trả phí bảo quản. Nếu không, hầu như tất cả đều được cung phụng trong tháp hương. Lão Tần gia cũng không quá để ý, ông ấy đã cùng chú Lưu khiêng thi thể lên xe tang. Nhưng khi lão Tần gia định đóng cửa xe lại, đột nhiên từ bụi cây bên cạnh nhảy ra hai con hồ ly nhỏ. Hai con hồ ly nhỏ vừa xuất hiện đã kêu, chi chi chi, về phía xe tang, trông rất thê lương. Những ngọn núi gần chỗ chúng tôi đều là những ngọn núi lâu năm, cũng không có gì lạ khi có hồ ly và các loài động vật hoang dã khác sống trong núi. Lão Tần gia và chú Lưu đang gấp, chỉ cho rằng hai con hồ ly nhỏ này đi lạc, cho nên bọn họ cũng không để ý tới liền quay người rời đi. Dù sao hiện tại cũng có chính sách, những thứ này đều là động vật được bảo vệ, không thể động cào. Sau đó, lão Tần gia liền lái xe rời khỏi Dương Quang Lĩnh. Bọn họ cũng không để chuyện này ở trong lòng, sau khi trở về nhà tang lễ, đã tiến hành xử lý thi thể theo thủ tục, sau đó đẩy vào lò hỏa táng để đốt. Sau khi đốt xong, thời điểm lão Tần gia chuẩn bị lấy cho cốt, liền sửng sốt một chút, thậm chí trên mặt còn lộ ra vẻ kinh hãi. Bởi vì lão Tần gia phát hiện đống tro tàn sau khi đốt hoàn toàn không phải là của con người. Lão Tần gia nói rằng đầu lâu trong đống tro cốt vừa dài vừa hẹp, căn bản không phải đầu lâu của con người. Hơn nữa, trong số những chiếc răng không bị cháy hết, không có một chiếc răng nào trông giống con người, chúng đều là những chiếc răng nanh và răng sắc nhọn dài vài centimet. Lão Tần gia đã làm ở trong lò thiêu mấy chục năm, thiêu không biết bao nhiêu thi thể lớn nhỏ. Chương 368. Phần 368. Với nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, thậm chí bọn họ còn có thể thông qua mắt thường để phân biệt cho cốt, suy ra giới tính cũng như tuổi của người đã khuất. Trong mắt người bình thường, đây là điều không thể tưởng tượng nổi, dù sao xương người đều giống nhau, người bình thường làm sao có thể phân biệt được nam hay nữ. Nhưng với tư cách là một nhà đốt xác chuyên nghiệp, đây thực sự không phải là một điều khó khăn hay hiếm gặp. Hiện tại lão Tần gia nhìn thấy đống tro cốt này, hoàn toàn ngây người. Cho dù ông ấy có nhìn như thế nào đi chăng nữa, tro cốt này cũng không phải là của con người, mà giống như xương cốt của một con hồ ly. Nghe đến đây, trong lòng chúng tôi đều không khỏi đập thình thịch. Thậm chí tôi còn nghĩ đến những lời nói của lão Tần gia khi ông ấy đang nhặt xác chết, bên cạnh từng xuất hiện hai con hồ ly nhỏ. Lẽ nào, kẻ lang thang đã chết là do một con hồ ly già trong núi biến thành? Nếu là như vậy, chuyện này đúng là tà môn. Lão Tần gia, thứ kia có thật sự là tro cốt của hồ ly không? Tôi có chút nghi hoặc hỏi. Lão Tần gia nói đến đây, men rượu đã nhạt đi nhiều, vẻ mặt rất nghiêm túc, tôi dám khẳng định là mình không nhìn lầm, nhất định là của hồ ly. Đúng rồi, tôi đã lấy ra một cái răng, các người đều nhìn xem. Nói xong, lão Tần gia từ trong túi lấy ra một tấm vải màu vàng, cẩn thận mở ra. Sau đó, tôi đã nhìn thấy một chiếc răng nanh dài và cong trong tấm vải màu vàng. Tất cả chúng tôi đưa mắt nhìn nó, quan sát cẩn thận. Mặc dù tôi không biết đây có phải là răng của hồ ly hay không, nhưng chiếc răng cong, sắc và dài này rõ ràng không phải của con người, mà phải thuộc về một loại động vật ăn thịt nào đó. Sư phụ và độc đạo trưởng cũng cầm cái răng nanh trong tay nhìn vài lần, sau đó khẽ gật đầu. Sư phụ xác nhận, không sai, đây chính là răng của hồ ly. Kẻ lang thang kia rất có thể là hóa thân của một con hồ ly. Ngay khi những lời này vừa được nói ra, tôi và Phong Tuyết Hàn đều há hốc mồm. Điều này cũng quá kỳ lạ và tà môn rồi. Đốt xác chết, còn có thể đốt ra một lão hồ ly. Lúc này độc đạo trưởng cũng lên tiếng, nói, sư huynh, đây không phải là chuyện nhỏ, thứ như hồ tiên không dễ chọc, càng không chọc nổi. Ngày trước tôi đi tới Đông Bắc để xông xáo đã gặp phải một con ác hồ, một nhà năm mạng người, bao gồm cả đứa trẻ được quấn trong tà, không ai sống sót. Tất cả đều chết rất thê thảm, chết không toàn thây. Chuyện này không thể bỏ mặc như vậy được, ngày mai chúng ta sẽ đi tới chỗ nhặt được thi thể của nó, thắp vài cây nhang và đốt chút tiền giấy, cũng trả lại cho cốt, tránh gặp phiền phức về sau. Dường như độc đạo trưởng rất kiêng kỵ về những chuyện có liên quan đến hồ tiên, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Sau khi nghe sư phụ và độc đạo trưởng phân tích, lão Tần gia cũng gật đầu lia lịa, sau đó cẩn thận cất chiếc răng đi. Được. Vậy ngày mai mấy người đi cùng tôi đi. Bây giờ cũng đã khuya, tôi quay về nhà tang lễ ngủ trước, sáng mai sẽ liên lạc với mấy người. Sư phụ thấy lão Tần gia sắp rời đi, liền nói với tôi, Tiểu Phàm, con đưa lão Tần gia về đi. Lão Tần gia đã cứu mạng tôi, hôm nay ông ấy uống hơi nhiều, tôi cũng nên có trách nhiệm đưa ông ấy về. Lão Tần gia cũng không từ chối, quả thật ông ấy có chút hoa mắt chóng mặt. Vì vậy, tôi đi theo lão Tần gia. Sau đó tôi rời cửa hàng và đi bộ đến nhà tang lễ. Nhà tang lễ cách đây cũng không xa, chỉ chốc lát chúng tôi đã đến nơi. Nhưng mà chúng tôi vừa đi vào trong sân nhỏ của nhà tang lễ, đang chuẩn bị tạm biệt lão Tần gia, bên trong nhà tang lễ đã truyền ra một tiếng kêu thảm thiết, a. Thi quyển 1. Bỗng nhiên từ trong nhà tang lễ truyền ra tiếng hét đầy đau đớn, nghe có vẻ rất thê thảm. Tôi và lão Tần gia đột nhiên nghe thấy giọng nói này, đồng loạt nhìn về phía phát ra giọng nói. Sắc mặt không khỏi thay đổi. Lão Tần gia càng buột miệng nói, đây là tiếng của lão Lưu. Lưu sư phụ, cũng chính là người ban ngày đi cùng lão Tần gia đến Dương Quang Lĩnh nhặt xác. Nghe lão Tần gia nói như vậy, tôi cảm thấy trong lòng căng thẳng, vội vàng nói, mau, chúng ta mau đi xem, có phải đã xảy ra chuyện rồi không? Trong lúc nói chuyện, chúng tôi cũng vội vàng chạy tới. Lão Tần gia cũng đã tỉnh táo hơn nhiều. Ông cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng chạy theo. Một lúc sau, hai chúng tôi lao vào tòa nhà ký túc xá bên trong nhà tang lễ. Trong ký túc xá của nhà tang lễ, hầu như không có ai ở đây vào ban đêm, thường thì vào nửa đêm mới có người tới trực và trông coi. Lúc này chúng tôi đi vào ký túc xá, liền nhìn thấy lầu 2 có một gian phòng đang sáng đèn, đó là phòng của chú Lưu. Chương 369. Phần 369. Tôi và lão Tần gia đi thẳng lên lầu 2, vừa đi tới cửa thì phát hiện cửa bị khóa trái, trong phòng đang truyền đến tiếng kêu khóc. Lão Tần gia gõ cửa, cốc cốc cốc, trong miệng còn nói mấy tiếng, lão Lưu. Lão Lưu, nhưng trong phòng không có tiếng đáp lại, thay vào đó là tiếng hét đau đớn, a. Thấy tình thế không ổn, tôi vội vàng nói với lão Tần gia, nhường đường. Lão Tần gia cau mày, rồi lui qua bên cạnh hai bước. Tôi cũng không khách sáo, hung hăng đạp cửa xông vào. Ngay lúc tiếng, rầm, vang lên, cánh cửa đã bị tôi đá văng ngay tại chỗ. Ngay sau đó, hai chúng tôi nhanh chóng xông vào. Nhưng khi chúng tôi lao vào phòng, vẻ mặt liền thay đổi, không khỏi sửng sốt trong giây lát. Chúng tôi nhìn thấy chú Lưu ngã trên vũng máu, thân thể khẽ run rẩy, hai tay che ở cổ còn đang chảy máu, hai mắt mở to, không ngừng há miệng, dường như muốn nói điều gì. Nhưng ông ấy lại không thể phát ra âm thanh nào, chỉ có một ít máu chảy ra. Lòng tôi không khỏi run lên dữ dội, đây là chuyện gì vậy? Lão Tần gia là người có phản ứng đầu tiên, ông ấy vội vàng chạy tới, lão Lưu, ông bị làm sao vậy? Vừa nói, ông vừa bắt đầu kiểm tra vết thương của chú Lưu. Tôi cũng định thần lại và bước tới để giúp đỡ. Nhưng chú Lưu lại trợn tròn mắt nhìn tôi và lão Tần gia, miệng cứ há ra rồi ngậm lại, muốn nói gì đó. Tôi và lão Tần gia nhất thời không hiểu, chỉ cảm thấy lúc này chú Lưu đang rất kích động. Thậm chí lão Tần gia còn nói đi nói lại, lão Lưu đừng kích động, tôi lập tức cầm máu cho ông, đưa ông đi bệnh viện. Nhưng lời vừa dứt, chú Lưu đã dùng hết sức lực, khó khăn giơ tay lên, khó nhọc hét lên, lùi lại, nhìn chú Lưu giơ bàn tay run run chỉ về phía sau chúng tôi, rồi còn nói chuyện như thế này. Tôi và lão Tần gia liền có chút sửng sốt, nhìn vẻ mặt của chú Lưu, thấy ông ấy có vẻ đang vô cùng sợ hãi. Giống như có cái gì đó rất đáng sợ ở sau lưng chúng tôi vậy. Lúc này tôi không khỏi rùng mình. Phía sau giường như truyền đến từng đợt hơi thở mơ hồ. Bởi vì trong hoàn cảnh đó, chúng tôi đều tập trung vào chú Lưu nên không quan tâm cũng như suy nghĩ nhiều. Tôi và lão Tần gia đều theo bản năng hơi quay đầu lại. Nhưng khoảnh khắc chúng tôi quay đầu lại, một cảnh tượng kinh hoàng đã hiện ra. Sau lưng hai chúng tôi, không biết từ lúc nào, đã xuất hiện một con hồ ly già. Con hồ ly già kéo theo cái đuôi to, trừng mắt nhìn chúng tôi rồi từ từ đứng dậy. Nó chẳng những không sợ chúng tôi, ngược lại còn ngẩng đầu lên, khóe miệng lộ ra răng nanh, như là đang mỉm cười. Đôi mắt hồ ly tỏa ra ánh sáng kỳ dị, nhìn qua rất khiếp người. Tôi chợt thấy con hồ ly già này đứng bằng hai chân, nhe nanh về phía chúng tôi, khiến tôi vô cùng hoảng sợ. Chân đứng không vững, sau đó loạng choạng ngồi bệt xuống đất. Con hồ ly già này đột ngột xuất hiện, khiến tôi sợ hãi mà ngồi dưới đất ngây ngẩn cả người. Nhưng lão Tần gia ở bên cạnh tôi thì lại tốt hơn tôi nhiều, mặc dù trong lòng ông ấy cũng đang đập thình thịch, vô cùng kinh ngạc xen lẫn sợ hãi. Nhưng ở tuổi này, lão Tần gia cũng đã lăn lộn nhiều năm ở trong nghề cho nên ông cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn. Dù chưa nhìn thấy nhưng cũng đã nghe qua rất nhiều chuyện kỳ lạ. Bây giờ nhìn thấy một con hồ ly già quỷ dị như vậy, ông ấy cũng không quá mất bình tĩnh. Trong người lại có thêm chút men rượu, ông ấy càng trở nên dũng cảm hơn. Lão Tần gia cũng không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng đứng dậy chắn ở trước mặt tôi và chú Lưu. Trầm giọng quát, yêu nghiệt phương nào, dám ở chỗ này ra tay giết người. Tiếng gầm nhẹ trầm thấp của lão Tần gia lập tức đánh thức tôi, giúp tôi tỉnh táo lại. Trong lòng tôi mặc dù rất lo lắng, nhưng tôi biết rằng đây không phải là lúc để sợ hãi. Mặc dù chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Nhưng tôi vẫn cố bình tĩnh lại và vội vàng đứng dậy, dùng một tay móc ra bùa chú. Con hồ ly già đứng đối diện không khỏi liếc nhìn tôi khi thấy tôi lấy ra bùa chú. Ngay cả một cái nhìn của nó thôi cũng khiến tôi cảm thấy vô cùng áp lực. Sau đó, nó đột nhiên há to miệng, dùng giọng nói sắc bén không giống của con người nói với tôi và lão Tần gia, con trai của bản tôn đã chết, bản tôn tới đây là để tìm con. Tôi trông có vẻ lo lắng và không nói nên lời. Lão Tần gia liền hỏi vặn lại, con trai của ông chết thì liên quan gì đến chúng tôi? Tại sao ông lại muốn hại người trong nhà tang lễ của chúng tôi? Hồ ly già liếc nhìn chú Lưu một cái, khí thế càng thêm bức người, nó còn tỏa ra mùi hồ ly rất kinh tởm. Không những vậy, nó còn tiếp tục phát ra tiếng nói không đúng tiêu chuẩn của con người, khi con trai của bản tôn chết, ông ta đã ở đó và bị cháu của bản tôn đánh dấu. Nhưng ông ta dù chết cũng không chịu nói, bản tôn chỉ dạy cho ông ta một bài học. Chương 370. Phần 370. Nói xong, nó lại trừng mắt nhìn chú Lưu một cái, sau đó nói với hai người chúng tôi, nếu có bùa chú, thì hẳn là người trong nghề. Nếu các người quen biết với ông ta, bản tôn cũng không muốn nói nhiều. Bản tôn cho các người kỳ hạn đến nửa đêm ngày mai. Đem con trai của bản tôn đến Dương Quang Lĩnh, nếu không các người đừng mong được an bình. Giọng nói vừa dứt, tôi và lão Tần gia còn chưa kịp phản ứng. Con hồ ly già kia đột nhiên nhảy về phía trước, tựa hồ biến thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp nhảy ra khỏi cửa sổ. Khi chúng tôi đi đến cửa sổ, con hồ ly già đã không còn ở đó. Đến cái bóng cũng không thấy. Lão Tần gia, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tôi có chút không xác định, trước đây tôi đã từng gặp qua đủ loại yêu ma quỷ quái, nhưng đây là lần đầu trong đời tôi gặp phải một con hồ ly già biết nói tiếng người, đã vậy còn đang tìm con trai của mình. Lão Tần gia cau mày, chết tiệt, tên chứng thối độc ngạo kia nói chúng rồi, trước tiên cứ mặc kệ đi, đưa lão Lưu đi bệnh viện trước đã. Tôi chỉ, rồi không nói gì nữa, tôi cõng chú Lưu ở trên lưng và chạy ra khỏi nhà tang lễ. Khi chúng tôi đi đến bệnh viện ở thị trấn, bác sĩ đang trực đã cấp cứu cho chú Lưu và nhanh chóng cầm máu để tránh mất máu quá nhiều. Trong khoảng thời gian này, chúng tôi cũng đã gọi điện cho sư phụ và độc đạo trưởng. Sư phụ và độc đạo trưởng cũng không ngờ chúng tôi mới đi ra ngoài không lâu đã sẽ xảy ra chuyện. Khi bọn họ chạy đến bệnh viện, đều rối rít hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra. Tôi nào dám chậm trễ, vội vàng kể lại chuyện xảy ra giữa con hồ ly già cùng với tôi và lão Tần gia. Sư phụ và độc đạo trưởng lắng nghe, vẻ mặt của họ trở nên vô cùng ngưng trọng. Thậm chí độc đạo trưởng còn thấp giọng nói, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, lần này, ác hồ thật sự đến báo oán. Thi quyển 1. Rõ ràng việc con hồ ly già xuất hiện nhất định có liên quan đến việc xử lý xác chết mà lão Tần gia đã kể lúc uống rượu. Nhưng điều tôi không ngờ tới chính là, trong ngọn núi gần chúng tôi, vậy mà lại có một lão hồ thành tinh. Trước đó tôi đã nghe nói về chuyện này, nhưng cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng nhìn thấy. Tôi cũng đã từng nghe được một số truyền thuyết và những câu chuyện về hồ ly tinh trả ơn và ác hồ báo oán, nhưng tôi cũng không để ý lắm. Nhưng lần gặp mặt hôm nay, đúng là đã làm tôi có thêm kiến thức mới. Nhưng thứ mà tôi gặp cũng không phải là linh hồ, mà là một ác hồ. Chú Lưu bị thương là hoàn toàn oan uổng, chú ấy đã làm gì chứ? Sau khi chú ấy nhận được thông báo, đi nhặt xác chết, sau đó đã đốt xác chết theo thủ tục, chú ấy chưa làm gì xấu cả. Nhưng kết quả thì sao? Bị một con hồ ly già chạy đến nhà và cắn cổ. Cùng lúc đó, lão Tần gia đột nhiên xen vào, lão hồ này đột nhiên xuất hiện, còn một đường tìm tới lò hỏa táng của chúng tôi, nếu không giải quyết chuyện này, sau này lò hỏa táng của chúng tôi cũng sẽ không yên bình. Sư phụ khẽ gật đầu, hung tợn nói, mẹ nó, lão Tần, ông yên tâm đi, chúng ta không làm gì trái đạo đức, trước khi thi thể đó bị thiêu đốt, ai biết đó là một con hồ ly chứ? Huống chi, đốt thì đốt thôi, chẳng phải con hồ ly kia nói ngày mai chúng ta phải đến Dương Quang Lĩnh gặp nó sao? Vậy ngày mai chúng ta sẽ đến đó một chuyến, nếu nó không chịu bỏ qua chuyện này, chúng ta sẽ để nó có đi mà không có về. Sau khi nghe vậy, độc đạo trưởng cũng nói, sư huynh, mặc dù con ác hồ này không dễ chọc, nhưng người trừ tà chúng ta cũng không dễ chọc. Nếu ngày mai hai bên không đạt được thỏa thuận, chúng ta cũng sẽ không khách khí. Sư phụ và độc đạo trưởng lần lượt bày tỏ ý kiến, lão Tần gia cũng tức giận đến cực điểm. Chú Lưu đã làm việc trong lò hỏa táng hơn 10 năm và có mối quan hệ rất tốt với lão Tần gia. Ngoại trừ là đồng nghiệp, bọn họ còn là bạn tốt, chú Lưu cũng thường xuyên uống rượu nói chuyện phiếm với sư phụ của tôi. Bây giờ chú Lưu xảy ra chuyện, lão Tần gia thực sự rất tức giận. Hừ, nếu ngày mai con hồ ly già đó không cho tôi một lời giải thích, tôi sẽ đem con súc sinh này đi nướng. Lão Tần gia đang nói lời này thì bác sĩ băng bó vết thương cho chú Lưu đã đi ra, người nhà bệnh nhân. Vừa nghe thấy tiếng bác sĩ, chúng tôi đã chạy tới. Bác sĩ, bạn của tôi thế nào rồi? Lão Tần gia hỏi. Người nhà của bệnh nhân, vết thương ở cổ của bệnh nhân có chút nghiêm trọng, điều kiện của bệnh viện chúng tôi có hạn, chúng tôi định chuyển bệnh nhân đến bệnh viện trên thành phố, để tránh những biến chứng không đáng có. Bác sĩ cũng thành thật nói. Lão Tần gia gật đầu, liên tục nói cảm ơn. Chúng tôi biết rất rõ về vết thương của chú Lưu. Chương 371. Phần 371. Bị hồ ly già xé mất một miếng thịt, mặc dù không có tổn thương tới động mạch chủ nhưng chỗ bị thương vẫn là cổ. Một khi xảy ra chuyện sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đồng thời, độc đạo trưởng cũng tiến lên dò xét, tình huống của chú Lưu đã ổn định hơn, nhưng vẫn còn rất nguy hiểm. Thấy vậy độc đạo trưởng liền đưa cho chú Lưu một viên thuốc đặc chế. Nói rằng nó có thể ổn định lại tâm mạch của chú Lưu. Sau đó, lão Tần gia đã liên lạc với người nhà của chú Lưu, một mình đi theo xe cứu thương đến bệnh viện thành phố, còn nói rằng ông ấy sẽ trở về sớm. Về phần chúng tôi thì nhà ai nấy về, đợi đến ngày mai, chúng tôi sẽ đi cùng nhau tới Dương Quang Lĩnh. Trên đường đi về nhà, tôi hỏi sư phụ, hồ ly biết nói có dễ đối phó không, có phải loại hồ ly này rất mạnh? Sư phụ khẽ cười, con xúc sinh này biết nói chuyện. Con nghĩ xem đạo hạnh của nó có cao hay không? Không tu hành 100-200 năm sẽ không nói được tiếng người. Ngày mai đi Dương Quang Lĩnh, con phải mang theo đầy đủ dụng cụ, cũng mang theo hộ tâm kính, hồ ly rất thích ăn tinh người, tránh cho việc bị móng vuốt của nó xé mở lồng ngực, sư phụ nói từng chữ một, vô cùng ngưng trọng. Tôi nghe xong cũng vô cùng kinh ngạc, cũng biết rằng con hồ ly già này nhất định không dễ đối phó. Tôi về đến nhà, sư phụ cũng không nói nhiều với tôi nữa, chỉ kêu tôi nghỉ ngơi thật tốt, chuyện ngày mai sẽ nói sau. Tắm xong, tôi nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được. Tôi lật qua lật lại đều nghĩ đến cảnh tượng con hồ ly già xuất hiện, tôi không thể nào thoát khỏi cảnh tượng đó, thật sự quá dọa người. Trước đây tôi đã nghe nói về hồ ly đã thành tinh không chỉ biết nói chuyện mà còn có thể biến thành con người. Mới nghe qua thì chẳng có gì, nhưng khi tận mắt chứng kiến, dù với tư cách là một người trừ tà, tôi cũng có chút sốc. Tôi thật sự không thấy buồn ngủ nên ngồi trên giường hút một điếu thuốc. Nhưng điếu thuốc vừa được châm lên, trong phòng đã truyền đến một trận lạnh lẽo, dường như nhiệt độ trong phòng đã giảm xuống mấy độ. Sự thay đổi đột ngột này khiến tôi rùng mình, theo bản năng tôi cảm thấy có gì đó không ổn, đồng thời cũng trở nên cảnh giác. Tôi còn chưa kịp có hành động nào, trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nói êm tai, tên cha nam chết tiệt, đến phía sau núi. Giọng nói này đột nhiên vang lên trong đầu tôi, lập tức làm tôi giật cả mình. Nhưng sau đó tôi đã buông lỏng, bởi vì giọng nói đó rõ ràng là của cô vợ trẻ Mộ Dung Ngôn của tôi. Nhưng đã hơn nửa đêm, vì sao Mộ Dung Ngôn lại đột nhiên xuất hiện? Chẳng phải ngày thường nữ bạo long này luôn ở trong ngôi nhà quỷ ở Quỷ Mã Lĩnh sao? Muộn thế này rồi, gọi tôi ra đó để làm gì? Theo bản năng tôi nói, đã muộn như vậy rồi, cô còn muốn làm gì? Nói nhảm nhiều quá, không phải anh còn chưa ngủ sao? Kêu tới thì cứ tới đi, nhanh lên, anh không tới thì tôi tới. Giọng điệu của Mộ Dung rất hung ác, trực tiếp uy hiếp tôi. Tôi trợn tròn mắt, chỉ có thể khuất phục trước dâm uy của Mộ Dung Ngôn. Được, tôi sẽ đến ngay, tôi hơi bực mình nói. Vừa dứt lời, giọng nói của Mộ Dung Ngôn lại truyền đến, tên cha nam nhà anh còn không nguyện ý đến sao? Nếu anh dám lề mề, thì anh chết chắc. Ngay sau khi nghe được lời này, khuôn mặt của tôi liền hiện lên vẻ sợ hãi. Cô vợ quỷ của tôi cực kỳ hung dữ, tôi đã tự mình trải nghiệm về điều này. Nên tôi nào dám chậm trễ, vội vàng nói, đừng, đừng, tôi tới ngay, tới ngay. Nói xong, tôi nhanh chóng xỏ giày và nhanh chóng đi ra ngoài. Tôi không biết Mộ Dung Ngôn muốn làm gì, nhưng tôi cũng không còn cách nào khác. Ai bảo vợ tôi là một nữ bạo long, hơn nữa còn là nữ quỷ vô hình. Tôi dốc hết sức chạy về phía trước, lúc đến sau núi thì đã thở không ra hơi. Tôi không biết Mộ Dung Môn đang ở nơi nào, liền ở trong rừng cây hét lớn, thì muội, cô đang ở đâu, giọng nói của tôi vang vọng núi rừng, nhưng không thấy bóng dáng của cô ấy đâu nên tôi chuẩn bị hét tiếp. Thì muội. Kết quả lời còn chưa nói ra miệng, giọng nói của Mộ Dung Môn đột nhiên truyền đến từ phía sau, đừng kêu nữa, tôi ở đây. Nghe thấy giọng nói vang lên sau lưng. Tôi chợt quay đầu lại nhìn. Khi nhìn lại, thì thấy một cô gái xinh đẹp đang đứng cách đó không xa. Dưới ánh trăng, cô gái này mặc một chiếc váy hoa màu trắng với mái tóc dài bồng bềnh, trông rất quyến rũ và động lòng người. Đây không phải Mộ Dung Ngôn, thì còn có thể là ai? Thì muội, cô tới rồi. Tôi cười ha hả, sau đó chạy nhanh về phía trước. Mộ Dung Ngôn trợn mắt nhìn tôi, thấy tôi đi tới. Đột nhiên lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho tôi nói, anh cầm lấy cái hộp này đi. Tôi thấy Mộ Dung Ngôn đưa cho mình một cái hộp, liền có chút khó hiểu. Xem mấy lần, thấy cái hộp này khá đơn giản, kiểu dáng và màu sắc khá đẹp, không biết bên trong đựng gì. Thì muội, đây là cái gì? Tôi nghi hoặc. Mộ Dung Ngôn có chút không kiên nhẫn, trực tiếp nói, anh cứ cầm đi, nếu ngày mai lão hổ dám đánh anh cứ việc lấy vật này ra. Chương 372 Phần 372. Bỗng nhiên nghe thấy Mộ Dung Ngôn nói những lời này, tôi đã sửng sốt tại chỗ. Làm sao cô ấy biết về chuyện của lão hồ ly, thậm chí còn đặc biệt gọi tôi đến đây để đưa cho tôi chiếc hộp này. Trong đó có gì? Trên mặt tôi lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức hỏi thi muội, cô, làm sao cô lại biết chuyện về lão hồ ly? Mộ Dung Ngôn liếc tôi một cái, sau đó nghiêm túc nói, anh không cần biết, cầm lấy trước đi. Lão hồ ly đó có lai lịch không tầm thường, cho dù là tôi cũng không dám tùy ý trêu chọc. Khi Mộ Dung Ngôn nói điều này, tôi không thể không hít vào một hơi khí lạnh. Lão hồ ly này lợi hại như vậy sao? Ngay cả Mộ Dung Ngôn cũng không thể trêu vào. Lão hồ ly kia lợi hại lắm à? Tôi không khỏi hỏi. Mộ Dung Ngôn lộ ra một nụ cười khổ, cũng không phải rất lợi hại, chỉ là bối cảnh phía sau của nó không dễ chọc mà thôi. Nghe đến đây, tôi không khỏi nhíu mày. Tôi nhớ tới một chuyện, hồ ly thường ở thành ổ, trong ổ thường sẽ có 3 đến 5 con hồ ly. Lúc trước tôi nghe người ta nói, khi những hồ ly này thành tinh, phần lớn sẽ không chỉ có 1-2 con, rất có thể là cả một ổ. Lão hồ ly mà chúng tôi đã chọc vào, hẳn là còn có rất nhiều hồ ly thành tinh khác ở sau lưng nó. Tôi hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại, rồi lại nói, vậy trong hộp này có gì? Mộ Dung Ngôn không trực tiếp trả lời mà chỉ nói với tôi, anh hỏi nhiều để làm gì? Thứ bên trong nhất định sẽ cứu mạng anh, chỉ cần anh luôn đem theo bên người, trừ phi thật sự cần thiết, nếu không, cũng đừng mở ra. Quen biết Mộ Dung Ngôn đã lâu, tôi cũng biết tính tình của Mộ Dung Ngôn chính là như thế. Mặc dù nắng mưa thất thường nhưng cô ấy luôn muốn vẫn tốt cho tôi. Vì vậy, tôi chỉ có thể cầm lấy cái hộp mà không hỏi thêm câu nào. Mộ Dung Ngôn thấy tôi cầm hộp, lại nói với tôi, cất cho cẩn thận, đừng để hộp tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Vẻ mặt của Mộ Dung Ngôn rất ngưng trọng, rất nghiêm túc. Tôi chỉ biết gật đầu rồi cẩn thận cất chiếc hộp đi. Được rồi, anh trở về đi. Tôi cũng trở về đây. Nói xong, Mộ Dung Ngôn đã chuẩn bị rời đi. Thấy Mộ Dung Ngôn chuẩn bị rời đi, tôi có chút luyến tiếc. Thì, sao cô về sớm vậy? Nếu không về sớm thì ở lại đây làm gì? Mộ Dung Ngôn hỏi ngược lại, nhìn tôi mấy lần. Lúc đó tôi rất muốn nói thẳng, tôi muốn Mộ Dung Ngôn ở lại thêm một chút nữa. Mặc dù Mộ Dung Ngôn rất hay ỷ thế hiếp người, nhưng kỳ lạ là tôi không ghét cô ấy. Hiện tại thấy đối phương muốn rời đi, tôi rất muốn cô ấy ở lại thêm một lát. Nhưng tôi không thể nói ra lời này, tôi mở miệng, cuối cùng nói, không có gì. Mộ Dung Ngôn nghe tôi nói vậy thì ngẩn người, sau đó nói, vậy tôi đi đây. Nói xong, Mộ Dung Ngôn cũng không có dừng lại, xoay người đi về phía trước mấy bước. Mới đi được mấy bước, thân ảnh của Mộ Dung Ngôn đã trở nên mờ ảo, hóa thành một trận gió, trực tiếp biến mất ở trong rừng cây. Tôi nhìn Mộ Dung Ngôn đã biến mất, rồi nhìn chiếc hộp gỗ cũ, nhưng không biết bên trong có gì. Tôi thở ra một hơi, tôi cũng quay người rời khỏi đây. Trên đường trở về, tôi vẫn thắc mắc tại sao Mộ Dung Ngôn lại biết chuyện của lão hồ ly. Cho dù Mộ Dung Ngôn rất lợi hại thì cũng không có năng lực dự đoán được tương lai, đúng không? Nhưng mãi đến khi trở lại cửa hàng, tôi mới chợt nhớ ra bài vị của Mộ Dung Ngôn được đặt ở trong phòng, lúc đó chúng tôi cùng đang thảo luận chuyện này. Sau khi tôi đi cùng sư phụ trở về, cũng nhắc tới chuyện này. Có lẽ Mộ Dung Ngôn đã nghe được những gì chúng tôi nói với nhau qua bài vị, cuối cùng cô ấy mới đưa cho tôi chiếc hộp gỗ không biết có gì bên trong này ngay trong đêm. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, quan trọng là Mộ Dung Ngôn làm người cũng không tệ, nhưng miệng lưỡi có hơi độc. Lấy được hộp và quay về nhà, lần này tôi cũng không còn mất ngủ nữa, một lúc sau tôi đã ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy đã gần trưa, sư phụ đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, còn nói với tôi theo tin tức từ lão Tần gia. Tình trạng của chú Lưu đã ổn định và không có vấn đề gì lớn. Còn nói chúng tôi sẽ khởi hành vào lúc 4 giờ chiều. Bây giờ vẫn còn một chút thời gian, tôi rảnh rỗi không có việc gì làm, vì vậy đã nói với sư phụ về việc Mộ Dung Ngôn nửa đêm hôm qua đột nhiên tìm đến tôi và đưa cho tôi một cái hộp gỗ. Sư phụ nghe vậy thì sửng sốt, bèn bảo tôi lấy cái hộp gỗ ra cho ông ấy xem. Tôi cũng không chậm trễ, trực tiếp đưa cái hộp qua cho sư phụ. Sư phụ quan sát từ bên này sang bên kia, liên tục dùng mũi ngửi ngửi, quan sát rất cẩn thận. Tôi thấy sư phụ quan sát đã lâu nên hỏi, sư phụ, người có thể xem bên trong là gì không? Chương 373 Phần 373 Sư phụ nghe thấy câu hỏi của tôi thì lắc đầu, sư phụ cũng không dám chắc, chỉ có thể cảm giác được âm khí bên trong cái hộp này rất nặng, hoa văn bên ngoài rất tinh xảo, còn bên trong thì có một trận pháp. Dùng để trấn áp đồ vật ở bên trong, một khi mở ra nhất định sẽ xuất hiện vật trí âm, về phần nó là vật gì, ngay cả sư phụ cũng không đoán được. Sư phụ nghiêm mặt nói từng chữ. Tôi nghe xong cũng sửng sốt, tự hỏi có phải trong đó đang nhốt một tên ác quỷ hay không. Nhưng chưa đợi tôi định thần, sư phụ lại nói, ngoài chuyện này ra, vợ con còn nói gì với con nữa không? Nghe sư phụ nhỏi, tôi theo bản năng liếc nhìn bài vị của Mộ Dung Ngôn, sau đó nói với sư phụ, cô ấy nói lão hồ ly này có lai lịch không tầm thường, thế lực sau lưng gã không dễ chọc vào, cho dù là cô ấy, cũng không dám chiêu vào. Sư phụ nghe vậy sắc mặt liền cứng đờ, lẩm bẩm nói, điều này. Vợ con cũng không dám chiêu vào, chẳng lẽ là Đường Doanh dã tiên? Đường Doanh, là gì vậy sư phụ? Tôi không hiểu. Sư phụ cũng không che giấu, lập tức giải thích tường tận cho tôi. Cái gọi là Nam Mao Bắc Mã, lấy Sơn Hải Quan làm ranh giới, văn hóa phía Đông Bắc cũng xuất hiện từ Đường Doanh. Đây là một sự tồn tại tương tự như môn phái chính thống, là một cái tên được tiên gia ở Đông Bắc đặt cho thế lực của mình sau khi xuống núi. Bởi vì trong đó có một số yêu tinh yêu quái nơi hoang dã, đã đạt thành tựu, tiên gia, cho nên ở phía trước chữ Đường Doanh thường thêm một chữ đầu trong họ của đệ tử xuất mã. Ví dụ như Lý Đường Doanh, Tống Đường Doanh. Lúc này nghe sư phụ nói như vậy, sắc mặt của tôi tối sầm lại, sư phụ, ý mà người muốn nói là, lão hồ ly kia chính là một bảo gia tiên, có thể dựng lên Đường Doanh và thu đệ tử xuất mã sao? Sau khi nghe tôi hỏi, sư phụ khẽ gật đầu, có khả năng này. Một khi Đường Doanh bị khiêu khích, tất cả các thành viên của Đường Doanh sẽ tìm đến cửa. Từ điểm này, lão hồ ly mà chúng ta gặp phải có lẽ không phải là một kẻ cô độc. Hẳn là có thế lực ở phía sau, hơn nữa thế lực này có thể khá mạnh. Nghe đến đây, trong lòng tôi không khỏi, lộp bộp một tiếng. Nếu đúng như vậy thì lão hồ ly này lại càng khó chọc. Nhưng vấn đề là chẳng lẽ bởi vì đối phương không dễ chọc nên việc gã làm chú Liêu bị thương, chúng tôi phải xem như không có. Sư phụ, chẳng lẽ việc gã làm chú Liêu bị thương cứ thế mà cho qua sao? Tôi nhíu mày, có chút không vui. Kết quả tôi vừa dứt lời, sư phụ đã trực tiếp hừ lạnh, cho qua. Làm lão Liêu bị thương thành như vậy sao lại có thể dễ dàng cho qua được? Nếu lão hồ ly đó không cho chúng ta một lời giải thích, thì cho dù lão có một Đường Doanh, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua. Thi quyền 1. Sư phụ thực sự tức giận, nhưng đặt chuyện này lên trên người ai thì cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Thấy sư phụ kiên quyết như vậy, tôi cũng không nói nhiều, trực tiếp gật đầu biểu thị đồng ý với quan điểm của sư phụ. Cho dù đối thủ rất mạnh mẽ, hay là dã tiên thành tinh gì gì đó. Nhưng nếu nói trắng ra, mẹ kiếp cũng chỉ là một con súc sinh già mà thôi. Ngoài ra, chúng tôi đang ở trong đại lục, không phải ở bên ngoài Sơn Hải Quan. Hơn nữa chúng tôi không phải là những quả hồng mềm, chúng tôi là những nhà trừ tà chính thống. Nếu đối phương không giải thích rõ ràng với chúng tôi sẽ khiến cho bọn họ không có quả ngon để ăn. Sau khi có suy nghĩ này, tôi cũng bất e ngại và lo lắng thấp thỏm hơn, thay vào đó chính là suy nghĩ chúng tôi phải làm một vố lớn. Sau khi ăn trưa, tôi đi vào trong phòng nghỉ ngơi một lúc. Chẳng mấy chốc mà đã 4 giờ chiều. Chúng tôi cũng không chậm trễ, nhanh chóng tụ họp với nhóm của Độc Đạo Trưởng, Phong Tuyết Hàn và Lão Tần Gia. Dương Quang Lĩnh, nơi mà hôm qua Lão Tần Gia đã tới nhặt xác ở dưới chân núi phía sau thôn Ánh Dương. Cách chỗ chúng tôi cũng không xa lắm, chỉ là một ngôi làng nhỏ trên núi, gần hơn Phùng Gia Câu, lại thông với đường cao tốc. Chúng tôi khởi hành lúc hơn 4 giờ. Trực tiếp lái xe tang đi thẳng đến thôn Ánh Dương. Tới nơi thì mới 5 giờ chiều. Trời còn chưa tối nên chúng tôi tranh thủ thời gian để đi vào núi. Dương Quang Lĩnh cũng không lớn, chỉ là một sườn núi. Nhưng nó lại dẫn đến những ngọn núi già. Những ngọn núi già ở chỗ chúng tôi, phía tây bắc là dãy Tần Lĩnh, phía đông nam là núi Đại Ba. Dương Quang Lĩnh thì nằm ở giữa. Hôm qua lão Hồ Ly không nói địa điểm cụ thể, chỉ nói là ở Dương Quang Lĩnh. Cho nên khi đến Dương Quang Lĩnh, chúng tôi đã tìm một chỗ thoáng đãng gần dòng suối nhỏ để nghỉ ngơi, định ở đây chờ lão hồ ly xuất hiện. Chúng tôi không sợ lão hồ ly không tìm được chúng tôi, dù sao loài vật này có khứu giác rất nhạy bén. Chương 374. Phần 374. Lão Tần gia đêm qua hầu như không ngủ, ban ngày chỉ chợp mắt một lát, hiện tại hai mắt đỏ hoe, ôm một chiếc bình cho cốt nhìn chung quanh. Sư phụ và Độc Đạo Trưởng cũng không buông lòng cảnh giác. Chỉ có tôi và Lão Phong đứng đó hút thuốc, trông hơi nhàn rỗi. Trời tối rất nhanh, nhưng Lão Hồ Ly vẫn chưa xuất hiện. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, đã gần 11 giờ tối mà vẫn chưa thấy gã đâu. Bây giờ mọi người đều mỏi mòn chờ đợi, tôi cảm thấy rất khó chịu. Có nhiều kiến trong khu rừng già này, đến nỗi cơ thể của tôi gần như bị cắn toàn bộ. Nhưng ngay khi mọi người sắp mất kiên nhẫn, một âm thanh sột soạt đột nhiên xuất hiện. Nghe thấy tiếng động này, tất cả mọi người đều quay đầu lại. Dưới ánh trăng, bụi cây cách đó không xa đang động đậy, hình như có thứ gì đó đang đến gần. Ngoài ra, tôi còn ngửi thấy một mùi khai thoang thoảng. Là mùi hôi của hồ ly, do lão hồ ly kia mang đến. Vừa nghĩ tới người này, lão Tần gia liền nói tới. Ngay lập tức, mọi người trở nên cảnh giác, tôi và lão Phong đang hút thuốc liền dập tàn thuốc, nghiêm túc nhìn bụi cây. Ngay sau đó, chúng tôi đã nhìn thấy ba con hồ ly màu trắng, màu vàng, màu trắng vàng chui ra từ bụi cây. Nhìn thấy ba con hồ ly, mọi người bất giác nhướng mày, tỏ vẻ ngưng trọng. Tôi nhìn kỹ ba con hồ ly, chúng đều lớn hơn những con hồ ly bình thường một chút. Con hồ ly đứng giữa chắc là tương đối lớn tuổi, râu đều có màu trắng. Ngay khi chúng tôi đang nhìn vào ba con hồ ly ở trước mặt, ba con hồ ly này đột nhiên phát sinh thay đổi. Chỉ thấy toàn thân chúng nó run lên, có một chút khí đen tỏa ra từ trên thân của chúng nó. Theo sự xuất hiện của luồng khí đen này, ba con hồ ly đã giơ lên hai chân trước và đứng dậy như con người. Nhưng chưa hết, theo chúng nó đứng lên. Ngay sau đó, chúng bị bao phủ bởi một lớp khí đen kịt khiến người ta không thể nhìn thấy những gì đang diễn ra bên trong. Thấy cảnh tượng quỷ dị như vậy, cả người tôi không khỏi rùng mình. Về phần sư phụ và những người khác, bọn họ cũng nghiêm túc nhìn, yên lặng quan sát, không có bất kỳ động tác nào khác. Làn xương đen kia xuất hiện không lâu, sau đó từ từ tan biến. Vào khoảnh khắc khi màn xương đen tan biến, vốn là ba con hồ ly, nhưng lúc này chúng đã biến thành hình người. Hai nữ một nam, hai người phụ nữ đứng ở hai bên người của người đàn ông. Có một con hồ ly đã biến thành bộ dáng của một cô gái trẻ trông khoảng chừng 17, 18 tuổi. Đường nét trên khuôn mặt rất đẹp, mặc quần áo được làm bằng lông hồ ly, cũng không sợ nóng. Còn lại biến thành một người phụ nữ, trang phục nóng bỏng hở hang, dáng người đầy đặn. Nhưng khuôn mặt của ả không biến thành hình người mà là khuôn mặt của hồ ly, trông rất quỷ dị. Còn con hồ ly già ở giữa thì biến thành một ông già râu tóc bạc trắng, nhưng đôi mắt lại sắc bén và sáng ngời. Cùng lúc đó, gã cất giọng trầm khàn nói với chúng tôi, con của bản tôn đâu? Nghe đối phương hỏi, tôi đã hoàn hồn lại từ trong khiếp sợ. Rồi hồi hộp nhìn đối phương, nâng lên tinh thần sẵn sàng đối phó với tình huống khẩn cấp bất cứ lúc nào. Cầm bình cho cốt, lão Tần gia không chút do dự trực tiếp nâng bình lên, đây là cho cốt của con trai ông. Khi ba con hồ ly nghe thấy điều này, biểu cảm của chúng đã thay đổi rõ rệt. Người phụ nữ có khuôn mặt hồ ly và cô gái trẻ ở bên cạnh không khỏi gầm nhẹ một tiếng, lộ ra vẻ cực kỳ tức giận. Ông dám đốt xác của chồng tôi. Cha! Vừa nói, người phụ nữ kia vừa giơ tay. Vừa rồi còn là tay người, nhưng lúc này đột nhiên biến thành móng vuốt của hồ ly, dường như muốn động thủ. Cùng lúc đó, cô gái 17, 18 tuổi ở bên cạnh, lúc này cũng nhe ra răng nanh, vẻ mặt hung ác muốn ra tay. Sư phụ, độc đạo trưởng, lão Phong và tôi cảm thấy căng thẳng khi nhìn thấy trận thế này, chúng tôi lần lượt rút kiếm gỗ đào của mình, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Bầu không khí trong phút chốc trở nên căng thẳng, ông lão đứng ở giữa đột nhiên hét lớn, lùi lại. Chúng ta muốn xuống núi để tìm đệ tử xuất mã thì nên lấy lý làm đầu. Theo sau tiếng, lùi lại, cô gái trẻ và người phụ nữ có khuôn mặt hồ ly cũng không dám lỗ mãng, yên lặng lui về phía sau. Tất cả chúng tôi đều sửng sốt khi nghe thấy lời này. Chuyện gì đang xảy ra? Lão hồ ly hung ác tối hôm qua đã trực tiếp xé xuống một miếng thịt của chú Lưu, hôm nay cũng biết phân biệt phải trái. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với con hồ ly già này. Cũng chỉ có thể cất thanh kiếm gỗ đào khi thấy đối phương đã ngừng tấn công. Nếu muốn phân rõ phải trái thì chúng tôi sẽ nói chuyện, còn nếu muốn dùng vũ lực thì chúng tôi cũng không sợ. Chương 375. Phần 375. Ông ta liếc nhìn chiếc bình trong tay lão Tần ra vài lần, sau đó nói, đừng nói nhảm nữa, trả con trai lại cho bản tôn. Lão Tần ra mặc dù khó chịu, nhưng cũng không muốn gây chuyện. Vì vậy ông ấy không nói lời nào. Trực tiếp đặt cái bình ở trên mặt đất, sau đó lui về phía sau hai bước. Người phụ nữ có khuôn mặt hồ ly và cô gái kia nhìn thấy vậy thì vội vàng chạy đến. Ngửi cái bình vài lần rồi vội vàng mở bình ra. Khi nhìn thấy cho cốt ở trong bình, sắc mặt của hai con hồ ly đột nhiên thay đổi, lập tức không kìm nén được sự kích động ở trong lòng, há miệng kêu một tiếng, thanh âm khàn khàn, lộ ra vẻ vô cùng thê lương. Trong miệng chúng thậm chí còn phát ra tiếng khóc, ô ô ô. Khiến chim chóc trong núi giật mình bay tán loạn ra xa. Đúng là lòng dạ độc ác, đầu của cha đứa bé còn bị đánh nát vụn, cha thật oan ức quá. Ô ô ô, từ tiếng kêu của chúng, tôi cảm thấy con hồ ly này dường như có ác cảm rất lớn với việc hỏa táng, giống như việc hỏa táng đối với chúng chính là bất kính với người chết. Nhưng tôi chưa kịp định thần, lúc này vẻ mặt của con hồ ly già đã trở nên hung dữ hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, ông ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía chúng tôi, trong mắt lộ ra vẻ hung ác, khàn giọng nói, phá hủy thi thể của con trai bản tôn, đập vỡ đầu lâu của con trai bản tôn. Mối thù này, chúng ta phải tính sổ ngay bây giờ. Thi quyển 1. Từ khi nhìn thấy lão hồ ly già này đến giờ, thái độ của ông ta tương đối bình tĩnh. Vừa rồi còn ngăn cản hai con hồ ly kia tấn công chúng tôi còn tưởng rằng lão hồ ly này có thể không hung ác như trong tưởng tượng của chúng tôi. Cứ như vậy, chúng tôi cũng dễ dàng nói chuyện. Chúng tôi đã trả lại cho cốt của con trai ông ta cho ông ta, sau đó ông ta nói xin lỗi và cho chúng tôi một lời giải thích. Vậy thì việc ông ta làm tổn thương tới chú Lưu cũng xem như bỏ qua. Dù sao thì Mộ Dung Ngôn cũng nói ông ta có người chống lưng, là người có thế lực lớn, thậm chí đã thành bảo gia tiên có thể đi tìm đệ tử xuất mã, chúng tôi không muốn làm lớn chuyện, chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không. Cho nên, chỉ cần đối phương có thái độ tốt, nhận sai với chú Lưu và chúng tôi, đồng thời giải thích, chúng tôi cũng không cần bọn họ phải bồi thường. Như vậy thì bên tôi cũng có bậc thang để đi xuống. Chuyện này coi như hòa giải, sau này nước sông không phạm nước giếng. Hai bên không liên quan gì đến nhau. Tuy nhiên, ai mà ngờ được. Sau khi trả lại cho cốt, chúng tôi không đợi được bên đối phương giải thích và xin lỗi mà ngược lại đã bị đối phương chất vấn, còn muốn tìm chúng tôi tính sổ. Lão Tần gia là người nóng nảy nhất trong ba người già ở đây. Hơn nữa, bởi vì chú Lưu đã cùng đi nhặt xác mới bị lão hồ ly già này đả thương, cho nên ông ấy luôn cảm thấy lỗi là do mình. Lúc này nhìn thấy thái độ của đối phương thế này, ông ấy lập tức giận dữ. Sắc mặt trầm xuống, trực tiếp nói, ông có ý gì? Giọng điệu của lão Tần gia vô cùng tức giận, thậm chí còn chậm rãi rút kiếm gỗ đào ra, hiển nhiên là muốn ra tay. Lão hồ ly già không hề sợ hãi, hừ lạnh một tiếng, có ý gì? Ông đốt xác của con trai bản tôn đúng không? Ông phá hủy đầu lâu của con trai bản tôn đúng không? Nếu vậy thì phải bồi thường cho chúng tôi, bồi thường, con hồ ly già này lại muốn chúng tôi bồi thường. Có lầm không? Đừng nói là tôi không nghe được nữa, ngay cả Phong Tuyết Hàn là người luôn bình tĩnh, sắc mặt cũng trầm xuống. Lão Tần gia càng mắng to, mẹ kiếp, lão xúc sinh ông hại bạn của tôi còn chưa tính sổ với ông, trái lại ông còn muốn tôi bồi thường sao? Lão già, ông tốt nhất là ăn nói cho đàng hoàng. Người phụ nữ có khuôn mặt hồ ly ở bên cạnh đột nhiên chỉ vào lão Tần gia nói. Sư phụ thấy vậy cũng tiến lên một bước, làm sao? Muốn động thủ, hừ. Ai sợ các người, người phụ nữ có khuôn mặt hồ ly tiếp tục nói. Vừa dứt lời, bầu không khí gần như chạm tới đỉnh điểm, đụng vào là nổ ngay. Nhưng độc đạo trưởng đã kìm nén được tính tình của mình, lúc này ông ấy đã vươn tay ra ngăn cản lão Tần gia. Lão Đinh, sư huynh, tôi muốn nhìn xem lão hồ ly này còn vô liêm sỉ đến mức nào, thật muốn nghe xem ông ta muốn bồi thường cái gì. Con hồ ly già lạnh lùng nhìn độc đạo trưởng, thản nhiên nói, thi thể của con trai bản tôn đã bị hủy hoại. Đầu lâu cũng vỡ vụn. Theo truyền thống của tộc hồ ly chúng tôi, thi thể như vậy không thể vào được từ đường hoặc chôn cất trong hồ sơn. Nhưng các người cũng không phải cố ý, chúng tôi cũng định xuống núi tìm đệ tử xuất mã, cho nên chúng tôi cũng không muốn mạng của các người, cả nhóm chúng tôi đều trầm mặt, nhìn chằm chằm vào con hồ ly già mà không nói lời nào. Chương 376. Phần 376. Lão hồ ly nói đến đây thì dừng một chút, sau đó mới tiếp tục nói, cho nên các người chỉ cần bồi thường cho chúng tôi 20 năm dương thọ, đồng thời giữ đạo hiếu 3 năm cho con trai của bản tôn. Nếu được thì mọi chuyện liền kết thúc ở đây. Nếu không, chỉ có thể đổ máu. Nói xong câu cuối, trong mắt lão hồ ly đã lộ ra sát ý, vẻ mặt hung ác. Nhưng nghe xong những lời này, tôi chỉ cảm thấy vô lý. Truyền thống trong tộc hồ ly của ông ta thì liên quan gì đến chúng tôi? Hơn nữa khi con trai ông ta chết rõ ràng là một xác người, ai biết đó là một con hồ ly. Hơn nữa con trai của ông ta lại chết ở trong thôn làng của loài người chúng tôi, lão Tần gia là người nhặt xác của nhà tang lễ, tự nhiên là kéo về mang đi hỏa táng thiêu đốt, chẳng lẽ còn phải chờ nó bốc mùi. Lại nói, 20 năm dương thọ, đây không phải nói giỡn sao? Đời người có bao nhiêu cái 20 năm? Nếu để những con hồ ly này lấy đi 20 năm dương thọ, chúng tôi còn sống cái giám á. Điều kỳ quặc nhất là còn phải giữ đạo hiếu cho con hồ ly đã chết, đúng là buồn cười. Không họ hàng, không quen biết, chỉ là một con xúc sinh mà muốn chúng tôi giữ đạo hiếu, quả thực là suy nghĩ viễn vông. Kết quả là lão hồ ly vừa dứt lời, sư phụ, Độc đạo trưởng và lão Tần gia đều đồng thanh nói, không có khả năng. Không có khả năng, cho nên, các người không đồng ý. Lão hồ ly nói lại lần nữa, vừa nói, toàn thân vừa tản mát ra một cỗ hơi thở khác thường. Loại hơi thở đó khác với âm khí, cũng không giống sát khí, mà là loại hơi thở độc nhất của động vật đã thành tinh, yêu khí. Với sự xuất hiện của yêu khí, bàn tay của lão hồ ly cầm đầu cũng lập tức thay đổi. Những sợi lông trắng và vàng mọc ra, theo những sợi lông không ngừng xuất hiện, bàn tay đã xảy ra thay đổi với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy, cuối cùng biến thành một đôi móng vuốt sắc nhọn của hồ ly. Lúc này những chiếc răng nanh trong miệng ông ta cũng mọc dài ra. Tên xúc sinh này quá tự cao tự đại, hôm nay chúng ta hãy cho ông ta biết thế nào là lễ độ. Lão Tần gia nổi giận, hung hăng giơ thanh kiếm gỗ đào lên, nhắm chuẩn chém về phía lão hồ ly. Sư phụ và độc đạo trưởng thấy tình hình này cũng không do dự, chuyện đã như vậy thì còn nói làm gì. Chỉ còn nước trực tiếp động thủ. Cho dù đối phương có lai lịch kinh người, sau lưng có cả đàn hồ ly, nhưng đám xúc sinh này cần phải biết chúng tôi cũng không phải là người dễ chọc. Vì vậy, tôi và Phong Tuyết Hàn, hai người đang đứng ở phía sau đã nâng thanh kiếm gỗ đào của mình và xông lên không chút do dự. Khi đối phương nhìn thấy chúng tôi ra tay, chúng hét lên một tiếng chói tai, nhắm ngay chúng tôi mà lao lên. Chỉ trong nháy mắt, tám người chúng tôi lập tức đánh thành một đoàn. Chúng tôi chơi năm đấu ba, và chúng tôi có lợi thế về số người. Nhưng sau khi chiến đấu, tôi nhận ra rằng ba con xúc sinh này cũng có một số thủ đoạn, đặc biệt là con hồ ly già cầm đầu. Ông ta vô cùng lợi hại, độc đạo trưởng, sư phụ, lão Tần gia cùng nhau hợp lực giờ phút này cũng chỉ có thể đánh đến bất phân thắng bại. Phong Tuyết Hàn và tôi mỗi người phải đối mặt với một con hồ ly. Đối thủ của tôi là con hồ ly đã biến thành một cô gái trẻ, còn Phong Tuyết Hàn đang đối phó với người phụ nữ có khuôn mặt hồ ly. Đạo hạnh của hai con hồ ly này không cao, ngoại trừ động tác nhanh nhẹn, tấn công mãnh liệt, chỉ xét về đạo hạnh thì không khác gì chúng tôi, thậm chí còn không bằng. Con hồ ly mà tôi đối phó đang bò trên mặt đất, ngửa đầu lên, lộ vẻ hung ác và tràn ngập thú tính. Tôi vừa nghe thấy tiếng hồ ly giống, nó đã vọt tới. Thấy vậy, tôi vội vung kiếm gỗ đào lên, nhưng đối phương đã nhanh chóng di chuyển, vỗ một cái lên kiếm gỗ đào của tôi. Tôi vội vàng đánh trả, nhưng lại không có nắm chặt kiếm gỗ đào, kết quả là kiếm gỗ đào đã bị đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, con hồ ly kia cũng ném tôi xuống đất. Sau đó, tôi nghe thấy con hồ ly này giận dữ nói với tôi, con người, hãy xuống địa ngục đi. Nói xong, con hồ ly hung hăng há miệng, muốn cắn tôi một cái. Mặc dù tôi đã bị đè xuống đất nhưng tôi chưa có mất đi năng lực phản kháng, dưới lưng hơi dùng sức, tôi dùng cả hai tay đẩy mạnh con hồ ly ra phía sau lưng. Con hồ ly trực tiếp lăn về phía trước, đồng thời tôi cũng thuận thế mà bò dậy, lật người cưỡi lên trên người nó để phản kích. Tôi không chút do dự, lập tức rút ra một lá bùa trấn sát, nhìn chuẩn cái trán của con hồ ly, đột nhiên vỗ một cái thật mạnh. Muốn uống máu của tôi, không có cửa đâu. Thi quyền 1. Con hồ ly nhỏ này ngoại trừ động tác nhanh hơn tôi, linh hoạt hơn tôi thì đạo hạnh của nó cũng không cao hơn tôi. Chương 377.